Sau đó chính là hét thảm một tiếng. Hà Thiết ngã xuống. Loại độ cao này hạ trọng lực tăng tốc độ, Hà Thiết tuyệt đối không có còn sống khả năng, mặc kệ hắn hạ thấp ở nơi nào. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Dương Bất Cung, Dương Bất Cung không hề động thủ, mà là hướng về Âu Dương Yên Nhi ôm quyền, "Tiểu thư." Bạch Thần liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi, bĩu môi nói, "Âu Dương tiểu thư, ngươi đúng là giỏi tính toán, ta lại bị ngươi sử dụng như thương. Thạch Đầu, ngươi xem ngươi nói, ngươi cũng không ít ở ta này chiếm tiện nghi." Âu Dương Yên Nhi cười nói, "Dương Bất Cung vẫn luôn là hồng bang người, chỉ có điều là nằm vùng ở Thanh Bang, sau đó lợi dụng thân thủ của chính mình thu được thượng tầng thưởng thức. Lần này Âu Dương Yên Nhi có thể biết Thanh Bang muốn đối phương chính mình, chính là Dương Bất Cung mật báo." Nguyên bản Âu Dương Yên Nhi đệ một cái kế hoạch là để Dương Bất Cung tùy thời mà động, đánh lén Hà Thiết cùng Đồ Huyết Thủ, có điều ở phát hiện Bạch Thần cũng ở nước Mỹ, hơn nữa còn ở đường nhân ngay sau, nàng lập tức thay đổi chủ ý. "Lần sau ngươi tối chuẩn bị cẩn thận đầy đủ đánh đổi." Bạch Thần liếc nhìn Âu Dương Yên Nhi, hướng mọi người nói, "Vì chúng ta đi." Khi mọi người rời đi trong nháy mắt, Âu Dương Yên Nhi cũng cụt hứng ngồi vào trên đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái kế hoạch này nhìn như hoàn mỹ, nhưng là cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tiểu tử này tức giận đối thoại, e sợ nàng sẽ chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Đột nhiên, Dương Bất Cung cảm giác được trong đình viện có một tia dị động, trong lòng đống nhiên một quý. Trong đình viện những kia vật liệu đá không có dấu hiệu nào đổ đi, hết thảy thạch đầu tất cả đều hóa thành bụi trần. Âu Dương Yên Nhi hét lên một tiếng, cả người đều rơi vào hoảng sợ bên trong. Dương Bất Cung hít vào một ngụm khí lạnh, "Tiểu thư, đứa trẻ kia người nào? Thật đáng sợ." Âu Dương Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp loé không yên, "Đáng chết. Cái kia tiểu hỗn đản, hắn ở hướng về ta thị uy. Tiểu thư, tu vi của người này cực sự khủng bố, sợ là đã đạt võ đạo đỉnh cao, tuyệt đối không nên trêu chọc." "Võ đạo đỉnh cao? Nếu như sẽ có một ngày, ta thật muốn đối địch với hắn, có thể có phương pháp diệt trừ hắn." Dương Bất Cung trầm ngâm nửa buổi, trầm trọng nói rằng, "Hà Thiết cùng Đồ Huyết Thủ đều là tiên thiên đỉnh cao cao thủ, bằng sức một người có thể đồng thời đối phương 3-4 cùng cấp bậc cao thủ, nhưng là hai người bọn họ ở cái kia người trước mặt không hề chống đỡ lực lượng, người này tu vi đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, e sợ đều có thể ngự không mà được rồi. Hắn xác thực có thể phi, nhớ lần trước máy bay rủi ro à? Chính là hắn cứu 5 người, ở trên không trung 10.000 mét bên trong kéo 5 người." Dương Bất Cung trong lòng run lên, "Vậy hắn so với ta tưởng tượng càng đáng sợ, một thân tu vi tiếp cận thần thông, người này tuyệt đối không thể là địch, nếu như thật sự có là địch một ngày, sợ là chúng ta toàn bộ hồng bang thêm vào, cũng không đủ hắn giết, trừ phi là xin mời siêu lĩnh vực người đến đây đối phương." "Siêu lĩnh vực?" "Tiểu thư, siêu lĩnh vực là một đám phi thường đặc thù người, bọn họ nhiều là thông huyền người, hoặc là nắm giữ năng lực đặc thù người, loại người này đều có thần kỳ pháp thuật, thường thường chạm đến quỷ thần, loại này người cực kỳ ít ỏi. Nhưng là mỗi người đều thần thông quảng đại, không phải sức người có thể ngang hàng, có điều nếu là cùng chúng ta người trong võ lâm so với, có thể nói là hai phe đều có dài ngắn, hắn muốn giết chúng ta khả năng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như chúng ta muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng chưa chắc có chống đối lực lượng. Tên tiểu tử kia có thể hay không cũng là siêu lĩnh vực người? Hẳn là sẽ không, võ đạo cùng pháp thuật cũng không thể tương thông, vừa nãy người kia giết Đồ Huyết Thủ thời điểm, khiến chính là thể thuật. Nếu không có võ công tu đến cảnh giới cực cao, không thể có thân thủ như thế. Nhưng là phía sau hắn còn đem Hà Thiết đưa lên trong trời cao. Trong truyền thuyết, Tam Hoa Tụ Đỉnh bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn, nếu như hắn thật sự đột phá Tam Hoa Tụ Đỉnh bên trên, có chút ít khả năng có thần thông như thế. Dương Bất Cung lại nói, hơn nữa cỡ này tu vi, coi như là siêu trong lĩnh vực người ra tay, cũng chưa chắc năng lực có hoàn toàn chắc chắn, dù sao cảm giác người này thật đáng sợ, chỉ cần ở ngàn mét bên trong cũng khó khăn trốn cảm nhận của hắn, có hay không địch ý chớp mắt liền bị hiểu rõ. Âu Dương Yên Nhi trong mắt khá là không cam lòng, trên thực tế nàng vẫn đang suy tư chính là, có thể không đem con kia thú nhỏ đoạt đến. Bây giờ nghe được Dương Bất Cung đối với Bạch Thần đánh giá, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Con kia thú nhỏ tuy rằng thần kỳ, nhưng là cũng phải có mệnh dưỡng mới được. Không cần thiết vì một con dị thú, vì là hồng bang treo chọc đến như vậy tuyệt thế đại địch. Làm Bạch Thần ra ngọc khí điếm thời điểm, nhìn thấy Hà Thiết thi thể. Tử vong địa điểm khoảng cách nơi khởi nguồn mấy trăm mét xa, Hà Thiết thi thể chu vi, cũng không có thiếu người. Cha cho ta. Cha cho ta rõ ràng, đến cùng là ai làm. Cao Tùng đứng bên cạnh thi thể gào thét. Liêu Lão Đầu cùng Liêu Bình cũng ở bên cạnh hắn, làm hai người nhìn thấy không mất một sợi tóc Bạch Thần chờ người thời điểm, trong lòng không khỏi run lên. Các ngươi làm sao? Phát cái gì cứ thế? Cao Tùng nhận ra được Liêu Lão Đầu cùng Liêu Bình sắc mặt không đúng, theo ánh mắt của hai người nhìn lại. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Bạch Thần chờ người. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, Cao Tùng lập tức cảm giác được Bạch Thần trong mắt khinh bỉ. Có phải là chính là bọn họ? Cao Tùng đầy mặt vặn vẹo chỉ vào Bạch Thần chờ người. Liêu lão đầu trần chờ nửa điểm, túi đầu không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, vâng. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng xe cảnh sát, Cao Tùng thủ hạ ở Cao Tùng bên người nói rồi chút gì. Cao Tùng chỉ về Bạch Thần chờ người, làm cái nổ súng thủ thế. Bạch Thần bên người tất cả mọi người đều nở nụ cười, tất cả đều là mang theo trào phúng nụ cười. Xe cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường, Cao Tùng trước một bước dẫn người rời đi, Bạch Thần mấy người cũng rời đi. Thạch Đầu, tên kia không cho phép ngươi lại ra tay, giao cho ta. Rosie lập tức nói rằng, ta phỏng chừng chúng ta là không có cơ hội ra tay rồi, Âu Dương Yên Nhi có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, hơn nữa ta xem bên cạnh người kia không có cao thủ, Âu Dương Yên Nhi bên người cũng không có thiếu cao thủ, căn bản là không tới phiên chúng ta ra tay. Lại nói, chúng ta lúc trước ở cái kia ra ngọc khí điếm náo động đến như vậy hung, cảnh sát nhất định sẽ biết, bằng vào chúng ta hai ngày nay tốt nhất an phận một ít. Tốt đáng tiếc a, ta còn không đủ tiêu diệt quá hắc bang. Josie hô to đáng tiếc. Hắc bang quá phiền phức, không giống như là đảng hắc thủ, hù dọa một hồi bọn họ liền không dám gây chuyện thị phi, phần lớn hắc bang đều là điếc không sợ súng, rõ ràng không nhiều lắm bản lĩnh, còn muốn dây dừa không nớt. Thạch Đầu, ngươi nói nhẹ, ngươi là người tài cao gan lớn, hắc bang năng lực tồn tại đến nay, dựa vào chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nếu như khắp thiên hạ mọi người như là ngươi như thế, đã sớm không đủ cái gì hắc bang. Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1429, đầu đường nghệ nhân. Mặt thì ạ nhìn trước mắt thi thể, cau mày, thi thể này đã hoàn toàn không thành hình người. Lúc này, mặt thì ạ cộng sự dần cầm một phần văn kiện đi tới. Người chết thân phận đã điều tra rõ, Trung Quốc hộ chiếu, hải quan văn kiện là nói hắn là đến Mỹ du lịch. Bất quá chúng ta từ quốc tế cảnh sát hình sự cái kia được tin tức, người chết có thiệp hắc hiểm nghi, đồng thời là Trung Quốc to lớn nhất hắc bang thanh bang cao tầng. Gieo ẩn đem văn kiện đưa cho Mạt Thị Á. Mạt Thị Á ngồi xổm ở trước thi thể, pháp y nói, từ người chết rơi xuống đất xung kích cùng với thi thể bị hao tổn trình độ tính toán, người chết chí ít là từ 1.000 mét trở lên trên không rơi dụng. Gieo ẩn liếc nhìn chu vi, nhưng là đường nhân nhai bên trong không có vượt qua 1.000 mét cao lầu đi, toàn bộ San Francisco đều không có. Có thể hay không là từ trên phi cơ trực thăng rơi xuống. Mặt thì ạ lắc lắc đầu, không có máy bay trực thăng, mà khi thời gian có không ít người chứng kiến, tất cả đều là nói, người chết liền như vậy đột ngột từ trên trời rớt xuống. Này không khỏi quá quỷ dị chứ. Gieo ẩn không nhịn được kinh hô. Ngươi không cảm thấy, vụ án này cùng tối hôm qua ở hao tổn hồ khách sạn ở ngoài phát sinh cái kia lên rơi vong vụ án rất tương tự à? Gieo ẩn cũng rơi vào trầm tư, xác thực, này lưỡng lên vụ án đều có một cái điểm giống nhau. Vậy nếu không có sáng tỏ rơi dụng tham chiếu vật. Đối, ta còn hỏi thăm được một chuyện, ở mảnh này đường nhân nhai bên trong, tất cả đều đóng giữ Trung Quốc lương IT, bang phái lớn, thanh bang cùng hồng bang phân bộ, mà có thị dân phản ứng, ngày hôm nay thanh bang phân bộ đã xuất hiện vấn đề, tựa hồ là bị người tập kích, sau đó từ trong cửa hàng đi ra một đám xem ra như là du khách người, có người Trung Quốc, cũng có người Mỹ. Sau đó cái kia đội người lại đi tới hồng bang phân bộ. Gieo ẩn nói, lấy điện thoại di động ra đưa cho Mạt Thị Á, đây là một cái người chứng kiến quay chụp hình ảnh, ta để người chứng kiến kia đem bức ảnh chuyển cho ta, còn có vài tờ liên tục bức ảnh. Mạt Thị Á nhìn thấy, này trong hình mấy người, từ ngọc khí điếm đi ra, mà lúc này ngọc khí trong điếm đột nhiên mảnh vụn thủy tinh nát tan tung tóe, trong cửa hàng người thất kinh tránh né. Là bọn họ. Mạt Thị Á đột nhiên phát hiện, mấy người này không phải là sáng sớm hôm nay. Ở trong tiểu điếm kiểm tra thời điểm, gặp cái kia một đội người. Vụ án này quả nhiên cùng những người này có quan hệ. Lập tức điều tra rõ thân phận của những người này. Ta đã điều tra, những người này hoàn toàn không có bất kỳ bất lương ghi chép, đôi kia phu thê là trong đội ngũ duy nhất người trưởng thành, xem như là so sánh có tiền, cái kia trẻ con còn có cái kia 6 tuổi bé trai, đều là bọn họ con nuôi, đại gọi là Thạch Đầu, tiểu nhân cứ gọi là Tiểu Bảo, cái kia tóc vàng nữ hài là y thôi là ạ đạm trấn nhỏ học sinh cấp 3, năm nay 17 tuổi. Tông phát nữ hài gọi là Josie. Năm nay 15 tuổi, học sinh cấp 3, ngoại trừ cái kia Trung Quốc Nam Hải ở ngoài, hai cô bé đều là một người tên là mẹ kiến trúc nhà thiết kế giám hộ đối tượng, Trung Quốc bé trai nhưng là mẹ lâm thời giám hộ đối tượng, còn có cái kia cùng Trung Quốc bé trai đứng chung một chỗ, là bọn họ hàng xóm, còn có cái kia Trung Quốc nữ hải, là một cái Trung Quốc phú thương con gái, C. Ái này Trung Quốc nữ hải là làm sao cùng bọn họ liên lạc với, hiện nay tạm không tư liệu. Liên những thứ này, kỳ thực, còn có một chút, có điều không tiện hướng về công chúng tiết lộ. Cái gì gọi là không tiện hướng về công chúng tiết lộ? Cùng vụ án cũng không quan hệ, là cái kia bé trai thân phận tư liệu, cung cấp tư liệu chính là công ty hàng không. Hắn làm sao? Hắn chính là cái kia, mộng, người trình diễn, tuy rằng công ty hàng không không có sáng tỏ chỉ rõ thân phận, nhưng là từ hắn mấy lần ngồi đi máy bay tin tức, cùng với lần trước máy bay rủi ro, hắn cũng là một trong số những người còn sống sót, từ này vài điểm tin tức không khó phân biệt ra được, hắn chính là vị thiên tài kia âm nhạc người, mà Las Vegas âm nhạc tiết thời điểm, hắn xác thực là ở Las Vegas, vì lẽ đó cơ bản có thể xác định, hắn chính là người trình diễn kia, đồng thời không có bất kỳ bất lương ghi chép. Mặt thì ạ vẫn là không dám tin tưởng, không ngừng xem trong tay cái kia bé trai tư liệu. Từ trong tài liệu đến xem, những người này căn bản là không tồn tại hiểm nghi, nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình không đủ đơn giản như vậy. Như vậy đôi kia vợ chồng lần này đến nước Mỹ, là đến thăm bọn họ con nuôi sao? Hừm, xuất cảnh lý do là như vậy, cùng bọn họ đồng hành còn có một cái đặc thù người. Vậy thì là quãng thời gian trước lây nhiễm ỉ vổ lạ bệnh độc cái kia WHO thành viên Mùa Quyển Nhi, nàng là tới tham gia ở San Francisco tổ chức y học nghiên thảo hội. Mặt thì á lại cầm lấy cái kia mấy tấm hình xem ra, hoài nghi trong lòng càng nặng. Phía sau bọn họ trong cửa hàng phát sinh không rõ nguyên nhân nổ tung, nhưng là bọn họ nhưng không có một cái quay đầu lại, mặc kệ là sợ sệt vẫn là hiếu kỳ, bọn họ đều nên quay đầu lại liếc mắt nhìn mới đúng. Nhưng là bọn họ nhưng như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, hoặc là nói bọn họ xem ra càng như là đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó không muốn quay đầu lại. Bây giờ có thể tra được vị trí của bọn họ sao? Từ bọn họ hành trình đến xem, bọn họ hiện tại nên ở San Francisco mỗi cái tên cảnh điểm du ngoạn, vì lẽ đó tìm tới bọn họ không khó lắm, dù sao đội ngũ của bọn họ tổ hợp rất dễ dàng phân biệt. Dương quan, bãi cát, sóng biển, nơi này có mùa hè hết thảy nguyên tố. Ở đường ven biển trên là liên tiếp bài cửa hàng, trên đường còn có các loại đầu đường nghệ nhân. Nơi này có truyền thống đồ ăn, cũng có cấp tốc thuận tiện thức ăn nhanh. Bến tàu trên còn có mấy cái lão nhân đẩy liệt nhật câu cá, áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ ở trên bờ cắt nô đùa. Trên thế giới có rất nhiều ngư người bến tàu, nhưng là nơi này tuyệt đối là lớn nhất đặc sắc, nhiều nhất chủ đề ngư người bến tàu. Tiến vào ngư người bến tàu bên trong, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu lạc thú. Nhưng là, nhất làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, tối như cá gặp nước không phải người khác, lại là Phờ Răng. Mỹ nữ, năng lực thêm ngươi Twitter sao? Phờ Răng cầm điện thoại di động của chính mình. Chuyên tìm áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ, một hồi muốn số điện thoại, một hồi muốn đẩy đặc. Mà phần lớn nữ hài nhìn thấy một cái 6, 7 tuổi đứa nhỏ đến tắc muốn phương thức liên lạc, đều sẽ không từ chối. Thạch đầu, ta cho rằng người phương diện này nên học Phờ Răng. Lô Tam Bình cân nhắc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần kéo ý thôi tay, ta cần học tập Phờ Răng cái gì? Ý gì thôi chỉ là đỏ mặt cười khẽ, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiểu Bảo ngồi ở trên bờ cắt một khối bất ngờ nổi lên trên tảng đá. Đem ấu thú đặt ở trên tảng đá. Sau đó đùa ấu thú. Này con cùng kỳ làm sao nuôi nấng? Có đặc biệt gì đồ ăn sao? Thịt tươi liền có thể. Tuy nói để như vậy nuôi nấng sẽ làm nó dã tính yếu bớt, có điều ta đem này con cùng kỳ ở lại tiểu bảo bên người, chủ yếu vẫn để cho nó có thể loại bỏ một ít thứ không sạch sẽ. Ta nghe nói có chút dã thú là không thể chăn nuôi. Rất dễ dàng thí chủ. Này con cùng kỳ dù sao cũng là thượng cổ hung thú, thần thoại bên trong thần thú. Thật sự sẽ không phản phệ sao? Nó không dám. Bạch Thần chỉ là hơi hợt liếc mắt ấu thú. Con kia ấu thú làm như cảm giác được Bạch Thần ánh mắt, nguyên bản ở trên tảng đá bò bò, đột nhiên một cái vươn mình, lăn tới trên bờ cát. Không dám. Ngươi cho rằng loại dị thú này cùng phổ thông dã thú như thế à? Chúng nó từ sơ sinh liền trước tiên cần phải linh truyền thừa, có thể so với phổ thông dã thú thông minh nhiều lắm, chúng nó biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Mà cùng kỳ tuy rằng ở rất nhiều trong sách cổ có thiện ác phân chia, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không thí chủ. Thạch đầu, cùng kỳ lợi hại vẫn là long lợi hại. Không đủ khả năng so sánh, hai người đều là dị thú, chỉ xem chủ nhân làm sao bồi dưỡng. Cũng đúng đấy. Lô Tam Bình ấp a ấp úng nói rằng, vậy ngươi còn năng lực lại tìm một con này. Ta đã sớm biết ngươi muốn cái gì, ngươi biết bây giờ thói đời. Muốn tìm ra một con, đã là một phần ngàn tỷ độ khả thi. Hôm nay có thể tìm tới một con. Thuần túy là tiểu bảo mệnh số, chính là có ngàn tỷ thân ra, cũng khó lại tìm một con, nếu không, những phú hào kia phỏng trừng nhân thủ đều có một con dị thú. Như vậy A Lô Tam Bình khá là thất vọng. Trước hắn xem qua Bạch Thần dưỡng long, cũng đã phi thường chờ đợi, bây giờ lại thấy tiểu bảo đều có một con, nơi nào có thể không ước ao. Chờ tương lai tiểu đệ hoặc là tiểu muội sinh ra, ta lại nghĩ cách tìm một con đến. Bạch Thần cười nói, vì lẽ đó, chính ngươi muốn nhiều hơn dầu. A ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật sự. Các ngươi lại đây giúp ta nắm một hồi, các ngươi đám người kia rổ xỉ hai tay nâng năm, 6 cái kem, vội vội vàng vàng tới rồi, ở đem kem đưa cho Bạch Thần thời điểm, còn dùng tức giận bất bình giọng mũi hừ một tiếng. Hiển nhiên còn đang làm đầu trước không đủ kiếm được tiền mà lòng mang bất mãn, Bạch Thần cười hì hì nhìn Rồ Si, tuổi còn trẻ, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ngươi tuổi còn nhỏ hơn ta, ngươi tiền so với ta còn nhiều đây. Đó là miệng nó bản lĩnh kiếm lời đến, ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi cũng có thể kiếm lời a. Kiếm lời liền kiếm lời, ngươi xem ta. Rồ Si một bộ không chịu thua dáng vẻ, lôi kéo ý thôi liền đi. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc, chỉ thấy ý thôi đang ngồi trên đất, bên người bày đặt một cái loa nhỏ, cũng không biết nơi nào làm ra. Rồ Si nhưng là cầm một bộ bài poker, theo âm nhạc tiết tấu không ngừng trêu đùa. Khoan hay nói, Rồ Si tỏ ra rất có xem xét tính, chỉ chốc lát liền hấp dẫn đến không ít du khách nghỉ chân quan sát. Lúc này màn kịch quan trọng đến rồi, Rồ Si trong tay đột nhiên bắn ra một tấm bài poker, đem 3 mét ở ngoài một cái dịch kéo bình cắt ra, mà cái kia bài poker ở giữa không trung quay một vòng lại trở về Rồ Si trong tay. Rồ Si tiểu lộ thân thủ, lập tức đưa tới không ít người vỗ tay tán thưởng, còn có người dùng thủ cơ chụp hình. Mà Rồ Si biểu diễn phương thức nhiều vô cùng dạng, khi thì lộn nhào, khi thì biểu diễn phi đao bài tù lờ khờ, y thôi cũng phối hợp Rồ Si, chỉ chốc lát, y thôi trước mặt thiết bình bên trong, đã ném đầy tiền. Bạch Thần đầy hứng thú nhìn Rồ Si cùng y thôi biểu diễn, Rồ Si biểu diễn đặc biệt bán lực, biểu diễn một trận, Rồ Si xuống y thôi lại đi lên, y thôi biểu diễn chính là lăng không đá bay, hoặc là chạy khốc, ở cũng không hề lớn trong sân, lại là bước lên lại là trên nhảy, đúng là để ở đây khán giả xem liên tục tán thưởng. Mà nhất làm cho người kinh ngạc thốt lên chính là, y thôi có thể mượn đường duyên trên nhảy 3 mét vươn mình, sau đó sẽ đá bay 3 cái dịch kéo bình, đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả bên cạnh đầu đường nghệ nhân cũng không nhịn được lại đây quan sát hai người biểu diễn, không thể không nói, hai người biểu diễn ở người bình thường trong mắt, đúng là phi thường kinh diễm. Có điều, theo Chu Thiến gia nhập, biểu diễn chính thức tiến vào cao trào, ba người không có bất kỳ đẹp đẽ, chính là thiết kế tốt phân đoạn, đầu tiên là y thôi cùng Rồ Si tranh đoạt tiền bình, ra tay đánh nhau, sau đó Chu Thiến loạn vào trong đó, ba người diễn biến thành hôn chiến. Ba người biểu diễn vẫn là càng nhiều chọn dùng đối chiêu, nhìn như vậy dâng lên càng có xem xét tính, xung kích tính so chiêu, xem ra liền như là ba cái thiếu nữ xinh đẹp đại loạn đấu, xem khán giả gọi thẳng đã nghiền. Không thể không nói, ba người lợi dụng loại này đơn giản biểu diễn, ở hô đấu bên trong lại biểu hiện ra nội dung vở kịch, đúng là khiến người ta sáng mắt lên, khán giả cũng vui lòng ví tiền của chính mình, ít nhiều gì cho một điểm tiền. Có điều, ở trong đám người luôn có người làm trái lại, một cái Á Châu mặt nam tử thờ ơ hàng một tiếng, thật giả. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1430, Than Đen. Vây xem khán giả tất cả đều chủ động tránh ra, lúc này ở nam tử kia dẫn dắt đi, phía sau đi ra mười mấy cái ngũ đại tam thô nam tử, mỗi người đều ăn mặc quyền đạo trang phục, ngực thêu hai cái chữ Hán, hợp khí. Cầm đầu nam tử kia là phụ cận quyền đạo quán quán chủ Kim Thế Thái, mà bọn họ nguyên bản là ở cách đó không xa xếp đặt một cái võ đài, ở đây chiêu thu môn đồ, phía trước thời điểm cũng không có thiếu người đi bọn họ chỗ lôi đài hỏi dò hoặc là công việc vào quán. Nhưng là cũng không lâu lắm, do người rõ ràng giảm bớt rất nhiều, phái người ở phụ cận quay một vòng, lúc này mới phát hiện Rồ Si, y thôi cùng Chu Thiến ba người biểu diễn. Mắt nhìn mình mời chào chuyện làm ăn bãi bị người quấy tung, Kim Thế Thái nơi nào cam tâm, dĩ nhiên là chạy tới làm rối. Rồ Si, y thôi cùng Chu Thiến vốn là năm ngông cuồng vừa thôi, tính tình kích động, huống chi tập võ chi trong xương người ta, đều là mang theo một loại ngạo khí, liền như chân chính người trong giang hồ như thế, lời không hợp ý vậy thì so tài xem hư thực. Kim Thế Thái vừa nói như thế, các nàng lập tức cảm giác được Kim Thế Thái nồng đậm địch ý. Nơi nào đến chó hoang, chạy cái này gọi là gọi. Rồ Si lúc này ngược kỳ trở lại. Kim Thế Thái cũng không tức giận, trái lại bình thản nói rằng, tiểu nha đầu, ta xem ngươi là học quyền đạo hạt giống tốt, không bằng tiến vào chúng ta hợp khí quyền quán thế nào. Ta không thu ngươi học phí, so với ngươi học những kia vung quyền tú đồ thực dụng hơn nhiều. Ngớ ngẩn y thôi chỉ là bình thản liếc mắt Kim Thế Thái, miệng. Khải không ngôi nôm tùng bờ giờ gờ tờ. Kim Thế Thái híp mắt lại, một đệ tử bên người lập tức hiểu ý, tiến lên liền hướng về phía y thôi quát, ngươi nói cái gì? Trong ba người, muốn nói tính khí xấu nhất, không phải Rồ Si. Cũng không phải y thôi mà là Chu Thiến. Chu Thiến tính tình như vậy. Năng lực không động thủ, tuyệt đối sẽ không cùng đối phương phí lời. Rồ Si cùng y thôi còn chưa mở miệng, Chu Thiến đã phi sông lên trước. Cái kia hợp khí quán đệ tử hiển nhiên cũng chuẩn bị động thủ, nhưng là hắn này điểm thủ đoạn, cùng Chu Thiến so ra, cũng thật là nghịch đại đao trước mặt quan công. Chu Thiến vọt tới cái kia hợp khí quán đệ tử trước mặt, đầu tiên là một chiêu hư lắc, lập tức dẫn được đối phương mắc câu. Trực quyền luân hướng về Chu Thiến. Chu Thiến lập tức nghiêng người tách ra sự công kích của đối phương, hai tay như chảo 10 ngón giam ở cánh tay của đối phương trên, từ trên xuống dưới dùng sức lôi kéo. Tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia hợp khí quán đệ tử cánh tay đã bị tóm ra 10 đạo hồng ấn. Nhưng là Chu Thiến hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà buông tha người kia, bàn tay phải hóa chảo vì là câu, chớp mắt trói lại đối phương xương tỳ bà, dùng sức lôi kéo, người kia nửa người lập tức tê dại, nửa quỳ đến trên đất. Chu Thiến cuối cùng lại tới một người đổi chiều kim câu, mắt cá chân câu ở đối phương cằm. Một cái đẹp đẽ vươn mình, vững vàng rơi xuống đất. Này một chuỗi dài động tác xem chu vi khán giả trợn mắt ngoác mồm. Không chỉ là đẹp đẽ, càng là uy lực mười phần. Ở ngắn ngủi bình tĩnh sau, chu vi đột nhiên bùng nổ ra một trận sấm dậy tiếng vỗ tay. Khốc khốc. Quá khốc. Ngươi dám động thủ đánh người. Cho ta đưa nàng bắt Kim Thế Thái nguyên bản còn khổ não không có cơ hội động thủ. Nếu như có thể ở trước mặt đông đảo quần chúng đánh bại đối phương, liền năng lực cứu vãn lưu lượng khách. Vì lẽ đó hắn tài năng lại nhiều lần khiêu khích, bây giờ đối phương chủ động động thủ, chính hợp tâm ý của hắn. Y gì thôi cùng rổ xỉ trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang, y thôi hai chân trừng, lăng không chính là đạp bay ba người, sau đó trên không trung quay một vòng rơi trên mặt đất. Rổ xỉ chạy vội đồng thời, hai tay bên trong bài bắn mạnh mà ra, những giấy này mảnh trọng lượng bài, đang phi xạ ra thời điểm, nhưng như búa tạ bình thường trầm trọng. 4-5 người lập tức bị trọng kích ngã xuống đất, Chu Thiến song chỉ cắp lên một tấm hạ xuống bài, thân như linh xà bình thường đi khắp hợp khí quán đệ tử bên trong, những đệ tử kia căn bản là không đụng tới Chu Thiến. Chu Thiến mỗi một lần ra chiêu, đều có thể dùng bài ở hợp khí quán đệ tử trên người lưu cái kế tiếp còn như lưới dao cắt chém đến vết thương. Trung Quốc công phu. Trung Quốc công phu. Quá tuấn tú. Có điều 2,3 phút, hợp khí quán mười mấy cái đệ tử đã toàn bộ ngã xuống. Mà ba cái thiếu nữ nhưng không mất một sợi tóc. Hết thể khán giả cũng đã xem trận cả mắt lên. Này ba cái thiếu nữ một cái so với một cái tuổi còn nhỏ, nhưng đều người mang tuyệt kỹ. Động tác linh xảo hơn nữa phiêu giật, tuyệt đối không phải trong TV những kia quyền anh hoặc là tự do vật lộn có thể so với. Hơn nữa ba cái thiếu nữ tổ hợp, lại khá là tinh mắt, ở này ngư người bến tàu tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Kim Thế Thái lửa giận trong lòng khó bình, mà giờ khắc này liền còn lại hắn một người đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Giờ khắc này trong lòng hắn đã hối hận không thôi, lúc trước xem ba người đối chiêu, còn tưởng là làm các nàng là tập quá giả như kỹ năng. Lại không nghĩ rằng này ba cái thiếu nữ một cái so với một cái hung hãn, nhanh và gọn đem hợp khí quán đệ tử đánh ngã ở địa. Mà hắn người quán chủ này giờ khắc này nhưng là tiến thối lương nan, nếu là hắn lui về phía sau một bước, vậy hắn cái này hợp khí quán đừng nói chiêu thu đệ tử mới, trên đất những đệ tử kia phòng trừng đều phải thất vọng lùi quán. A Kim Thế Thái hét lớn một tiếng, cổ đủ khí thế. 2-3 bước nhằm phía ba người. Y gì thôi cùng Chu Thiến nhìn chăm chú một chút, đều lui về phía sau một bước, đem cái này biểu hiện cơ hội để cho Joshi. Joshi cũng chủ động tiến lên một bước, bàn tay phải về phía sau tàng eo, đồng nhiên đưa về đằng trước. Kim Thế Thái vọt tới trước động tác đột nhiên ngừng lại, trái lại về phía sau lảo đảo, cuối cùng càng là đặt mông ngồi dưới đất. Mà đứng ở phía sau khán giả lập tức cảm giác được một trận cuồng phong tập quá, tất cả mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Tại sao rổ xỉ cùng Kim Thế Thái khoảng cách mấy mét khoảng cách, Kim Thế Thái lại đột nhiên rút lui ngã xuống đất. Đột nhiên, ngồi dưới đất Kim Thế Thái sau lưng quần áo đột nhiên chạm một tiếng nổ tung nát tan, lập tức đưa tới mọi người một tràng thốt lên. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Quá thần kỳ. Cái này cũng là Trung Quốc công phu sao? Khẳng định là Trung Quốc công phu, quá lợi hại, không biết các nàng là nơi nào học được, làm ta đều muốn đi học Trung Quốc công phu. Ba người nhìn về phía khán giả. Đồng thời ôm quyền hành lễ, sau đó bắt đầu thu thập trên đất đồ vật, trở lại Bạch Thần trước mặt. Làm ra đẹp đẽ. Bạch Thần tán thưởng nói câu. An Diệu Nhi cũng đã ôm lấy tiểu bảo, mọi người sẽ chập vào nhau. Dô xì khoe khoang cầm một tờ tiền mặt cùng tiền xu, thạch đầu, ngươi xem ta này có nhiều tiền như vậy, ta nếu như mỗi ngày đều tới đây biểu diễn. Ngươi nói ta có phải là phát tài? Bạch Thần không nhịn được nhảy lên đến gõ xuống dô xì đầu, đầu heo. Dô xì cũng chỉ là cười cợt le lưới một cái. Có điều trên mặt vẫn như cũ không che giấu được đắc ý. Chờ đã. Vân vân. Đột nhiên. Một người da đen to con chạy đến trước mặt chúng nhân. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn này to con. Xin chào. Xin hỏi có chuyện gì không? Lô Tam Bình vóc người không tính thấp. Nhưng là ở người da đen này to con trước mặt. Lại còn thấp một cái đầu. Sư phụ ở trên. Xin nhận đệ tử cúi đầu. Người da đen to con trực tiếp liền hướng Lô Tam Bình quỳ xuống lại. Hơn nữa còn bái phi thường đúng chỗ. Tiêu chuẩn phục sắt đất đại lễ. Lô Tam Bình bị người da đen này to con làm phi thường không tìm được manh mối. Người da đen to con mang theo một cái phi thường trúc chắc tiếng phổ thông, khó chịu nói rằng, sư, phu, ngài nhất định chính là Trung Quốc trong phim ảnh thế ngoại cao nhân, bọn họ đều là ngài đệ tử chứ. Đệ tử Tôn Ngộ Không. Xin mời sư phụ nhất định phải nhận lấy ta. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tại sao như thế hắc? Tiểu Bảo tuét miệng cười to, còn không ngừng chỉ vào người da đen này to con. Suy nghĩ cả nửa ngày, mọi người mới hiểu rõ, người da đen này to con tên là Cọ Lìn. Đặc Lai Sâm, đã từng đến Trung Quốc du học, đối với Trung Quốc danh nhân chỉ biết là một cái Tôn Ngộ Không, liền cho mình lấy một cái Tôn Ngộ Không Trung Quốc tên. Bởi vì mê luyến Trung Quốc công phu, từng ở quốc nội du lịch qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, cũng từng chạy đi mỗi cái danh môn đại phái cúi chào cầu võ. Đáng tiếc quay đầu lại đều là công dã tràng. Thất vọng bên dưới có lỉn trở lại nước Mỹ, kết quả là gặp phải ý thôi, rồ xỉ cùng Chu Thiến ba người võ thuật biểu diễn. Nguyên vốn đã dần dần lạnh lẽo tâm lại một lần nữa bị nhen lửa, đặc biệt ba người quyết đấu nhiều như vậy nam tử trưởng thành thời điểm, hắn càng là xem mê ly. Vì lẽ đó một đường theo tam người đi tới Lô Tam Bình bên người, hắn đang quan sát sau khi phán đoán trong những người này, có khả năng nhất là sư phụ chính là Lô Tam Bình. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, liền trực tiếp đến cái lễ bái sư. Hắn biết này dùng tiếng Trung Quốc chính là sản sinh mét đun sôi cơm. Ngươi dâng lên, ngươi dâng lên. Ta không phải sư phụ ngươi. Lô Tam Bình bị có lìn làm dở khóc dở cười. Sư phụ, mời ngài nhất định phải nhận lấy ta a. Ta đối với ngài sùng bái như. Như. Câu nói kia là nói thế nào? Như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại dường như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. An Diệu Nhi Na Du nói rằng. Đúng đúng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch Thần đi lên trước, sờ sờ có lìn căn cốt, sờ sờ cằm, làm như đang suy tư cái gì. Người da đen này to con đều giống như Lô Tam Bình, hầu như không đủ cái gì tư chất có thể nói. Có điều tố chất thân thể tuyệt đối là không đủ nói, xác thực là phi thường xuất sắc. Có lìn ngẩng đầu lên, không rõ nhìn Bạch Thần. Thạch đầu, ngươi xem. Khó Bạch Thần lắc lắc đầu, hắn nếu muốn tập võ, so với y thôi các nàng muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực cùng thời gian. Kỳ thực tư chất cũng cùng tính cách có quan hệ, như rổ xỉ tính tình như vậy nhảy ra, đồng thời lại phi thường tự chủ lộ liễu, nàng liền phù hợp võ đạo kiệt ngạo khí, hơn nữa nàng tiên thiên tư chất, cho nên nàng có thể nói là tập võ thiên tài. Ý gì thôi tiên thiên tư chất so với rổ xỉ kém không ít, nhưng là tâm tình nhưng thận trọng thâm hậu, tâm tư cẩn thận. Chu Thiến càng không cần phải nói, nàng là võ học thế gia xuất thân, điều kiện tiên quyết liền ưu cho người khác, hơn nữa nàng tiếp xúc võ đạo thời gian phi thường sớm, chính là bây giờ tự phế võ công. Vẫn như cũ có thể xưng tụng một cao thủ, trước tiên thiên hạ lại không có địch thủ. Mà có lìn tư chất không được, mà tính cách lại quá mức đôn hậu, nói quá đáng một điểm, có lìn chính là loại kia ngu dốt đại biểu. Có lìn, ngươi đứng lên đi. Kỳ thực Lô Tam Bình trước đây cũng từng bị Bạch Thần từ chối quá, vì lẽ đó hắn biết rõ có lìn tâm tình bây giờ. Nhưng là Bạch Thần vẫn là dạy hắn một vài thứ, hơn nữa là rất thứ đơn giản, hắn đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, trái lại là An Diệu Nhi. Tiếp xúc thời gian so với mình ngắn, nhưng so với mình càng tinh danh hơn chạm, vì lẽ đó hắn biết rõ tập võ khó khăn. Có lìn đã lệ rơi đầy mặt, chỉ là một mực dập đầu, cái chán đã khai xuất huyết tích, chính là liên tục. Thạch đầu, ngươi liền cho hắn cái cơ hội đi. Thạch đầu, ta nhìn hắn cũng lạ đáng thương, liền cho hắn thử một chút xem sao. Ba nữ cũng đối với có lìn khá là đồng tình. Được rồi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi dâng lên. Có lìn không biết Bạch Thần có tính hay không ấy. Dù sao Bạch Thần tài năng 6, 7 tuổi, vì lẽ đó còn đang liều mạng dập đầu. Bạch Thần duỗi ra chân, che ở có lìn đầu trước, đem có lìn đầu nâng đỡ. Đây chính là nhựa đường đường, như thế khái xuống, thật muốn đem đầu khái xấu đi. Gọi ngươi dâng lên, ngươi nghe không hiểu sao, đều nói cho ngươi cái cơ hội. Lô Tam Bình liếc nhìn có lìn. A, sư phụ, ngài đồng ý nhận lấy ta sao? Không phải ta, ngươi bây giờ nghe hắn sắp xếp. Lô Tam Bình chỉ vào Bạch Thần nói rằng. Chính hắn đều bán điếu tử, nào dám đi dạy đồ đệ. Ngươi có sợ hay không khổ? Bạch Thần hỏi. Không sợ, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể. Ngoại trừ chuyện phạm pháp. Trên thực tế có lìn là từ xóm nghèo đi ra hải tử. Hắn biết rõ mấy người đối với người da đen cái nhìn. Rất nhiều người nhìn như thân thiết thái độ. Trên thực tế là muốn lợi dụng người da đen. Ở trong mắt bọn họ, người da đen trời sinh chính là vì vi phạm pháp lệnh tồn tại. Ha ha. Ngươi năng lực như thế muốn là tốt rồi. Bạch Thần lấy ra một viên tiền xu, nhẹ nhàng bắn ra, tiền xu ở giữa không trung lật qua lật lại, cuối cùng thẳng tắp rơi vào Bạch Thần đầu ngón tay, liền như vậy vững vững vàng vàng lập ở. Có Lìn đã nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu, đây là làm thế nào đến? này không phải ma thuật. Đây chính là cơ hội của ngươi, cho ngươi 10 ngày thời gian, ta không cần ngươi như ta như vậy lập trụ, chỉ cần trong vòng 10 ngày ngươi có thể làm cho tiền xu rơi vào ngươi ngón tay trên, ngươi sẽ chính thức nhập môn, nếu như không được, vậy ngươi liền từ bỏ đi. Ta nhất định có thể làm được. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1431, cọ lỉn tư chất. Mặt thì ạ, ngươi nhìn thấy không, cái kia ba nữ tử, quá lợi hại. Mặt thì ạ cười khổ, đâu chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, ba nữ tử không mất một sợi tóc phóng tới mười mấy cái ngũ đại tam thâu người trưởng thành, hơn nữa còn đều là có nhất định quyền đạo bản lĩnh người, này bản thân liền phi thường khó có thể tin. Đổi làm là bọn họ, phòng trừng mặt đều bị người đánh xưng lên, nhưng là này ba nữ tử nhưng thành thạo điêu luyện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi tới bắt bọn họ, đồng thời điều tra bọn họ sao? Gieo ẩn do dự hỏi. Không, chúng ta theo bọn họ, xem bọn họ còn có hành động gì. Như vậy người da đen kia to con đây. Cũng đi điều tra một chút lai lịch. Giờ khác này mọi người đã ngồi ở một nhà rìa đường nhà hàng bên trong, có lìn rất hào phóng xin mời mọi người ăn cơm trưa. Xem ra có lìn cũng thuộc về loại kia không mà sống tính toán buồn phiền người. Có điều giờ khắc này có lìn, trước sau ở thử bắn lên tiền xu, lần lượt thất bại, lần lượt thử nghiệm. Ngu ngốc. Dô xì thực sự là không nhìn nổi, đoạt lấy tiền xu, ngón tay búng một cái, đầu ngón tay đã tiếp được tiền xu. Tuy rằng không thể như bạch thần như vậy lập trụ, nhưng là đầu ngón tay tiếp phi thường ổn thỏa. Có lìn đỏ cả mặt, dô xì nhân tiện nói, trước tiên muốn biết rõ chính mình bắn ra đi sức mạnh, sau đó sẽ đi tính toán hạ xuống tốc độ. Ngươi như thế không ngừng thử nghiệm, phần lớn đều dựa vào vật khí, nhớ dùng ngón tay trên thịt tiếp tiền xu, không thể đụng vào đến móng tay, đầu ngón tay sẽ đem tiền xu đạn đi. Joshi, ngươi như thế dạy cọ lìn, hắn làm sao học biết ý thôi bàn tay chụp tới, đã đoạt quá Joshi trong tay tiền xu, tương tự làm một lần làm mẫu, có điều động tác của nàng cùng Joshi có chỗ bất đồng. Cọ lìn phát hiện ý thôi sẽ chủ động nâng lên ngón tay, chính mình dự phán ra tiền xu hạ xuống trước mặt, sau đó vững vàng tiếp được, mà ở tiếp được sau. Sẽ chủ động giảm xuống, để hóa giải tiền xu bước lên quán tính. Có lìn đại thể biết y thôi quăng tiếp tiền xu nguyên lý, có điều xem ra đơn giản. Nhưng là bắt tay vào làm sẽ không có như vậy dễ dàng. Hai người các ngươi như thế dạy, hắn cả đời đều không học được. Chu Thiến không nhìn nổi, mặc kệ chuyện gì đều là nói đến đơn giản bắt tay vào làm khó. Nhãn lực của các ngươi, phản ứng, tốc độ đều xa cao hơn nhiều này đại hắc cái. Loại này cơ sở công thử nghiệm một hai lần liền có thể làm được. Căn bản là không hề nguyên lý. Đại hắc cái, ta dạy cho ngươi đi, ngươi trước tiên giản lược một mình làm lên, dùng xong chỉ kẹp lấy tiền xu. Chờ ngươi thông thạo kẹp lấy tiền xu sau, nếm thử nữa dùng đầu ngón tay tiếp được tiền xu, vậy thì đơn giản rất nhiều. Chu Thiến, có lìn có thể chỉ có 10 ngày thời gian, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy từ cơ sở học lên, vẫn là phương pháp của ta dễ dàng. Không, ta cho rằng hẳn là phương pháp của ta dễ dàng. Hai người các ngươi phương pháp đều không đủ ta dễ dàng. Ba người lập tức đại ầm ĩ lên. Ba người có thể không chỉ là ngoài miệng ầm ĩ lên, bàn hạ cũng là các liều cước lực, ở dùng chân hô bác dâng lên. Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi nhưng là không phản đối. An Diệu Nhi liếc nhìn Bạch Thần, thạch đầu, ngươi không nói nói sao. Các nàng Tam nói đều rất có đạo lý, ta không có gì để nói nhiều, có lìn nếu muốn học biết, liền một chữ, cần, đừng không có pháp thuật khác. Lại nói ba người bàn hạ so đấu còn chưa đủ, lại từng người cầm một viên tiền xu, xem ai có thể tiếp nhiều nhất thứ. Lúc này, một đôi phụ tử đi tới. Đầu tiên là liếc nhìn trên bàn những người khác, lại liếc nhìn cọ lìn, xin hỏi, ngươi là dũng sĩ đội cọ lìn. Đặc lai xâm sao? Mọi người còn không đủ phát hiện, cọ lìn lại còn có chút danh tiếng. Dũng sĩ đội hẳn là NBA đội bóng đi. Xin chào, ta liền đây cọ lìn lập tức đứng dậy cùng đôi kia phụ tử nắm tay, hơn nữa ba người còn chụp ảnh chung một tấm. Kỳ thực bóng rổ ở nước Mỹ cũng không phải đệ một thể dục hạng mục, bóng chày tài năng là đệ so sánh tái hạng mục. Hơn nữa có lìn cũng không tính là đặc biệt nổi danh cầu thủ, hắn ở dũng sĩ đội cũng chỉ là ghẻ lạnh trên khách quen. Chỉ là biên giới nhân vật, vì lẽ đó ở này đi rồi lâu như vậy, cũng là hai cha con họ nhận ra hắn. Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục ở ngư người bến tàu vui đùa, ít thôi, dồ sỉ cùng Chu Thiến ba người còn ở so đấu, bởi vì ba người đến hiện tại cũng không đủ phân ra thắng bại. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ thấy mấy cái bờ biển cứu sống viên chính nhằm phía hải lý. Ở hải mặt bằng mấy trăm mét địa phương, chính hất sóng lớn, một cái nữ cầm lấy ván lướt sóng, ở sóng biển hạ chìm chìm nổi nổi, nhưng là lập tức liền bị sóng lớn đánh thoát ly ván lướt sóng. Lúc này một cái cứu sống viên đã bơi tới giữa đường bên trong, nhưng là một cái đầu sóng đập lại đây, cái kia cứu sống viên lại bị đẩy trở về mười mấy mét. Sóng biển thực sự là quá to lớn, cứu viện thuyền cũng mở có điều đi, chỉ có thể dựa vào nhân lực cứu viện. Có Lìn không nói hai lời, trực tiếp kéo xuống tê sợt hướng về vào trong nước, có Lìn thể lực tương đối khá. Bất quá đối với thiên nhiên tới nói, vẫn có chút không còn chút sức lực nào, đối mặt này từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn, có Lìn cũng hết cách rồi, bơi qua đi mười mấy mét, lại bị đẩy trở về mười mấy mét, cùng những kia cứu sống viên cảnh ngộ gần như. Bạch Thần đi tới bên bờ biển trên, nhìn cái kia chìm nổi bất định nữ tử, lại nhìn một chút mỗi cái cứu sống viên vị trí. Người phụ nữ kia hẳn là lướt sóng thời điểm chân rút gân, hơn nữa lại vừa vặn gặp phải loại này đầu sóng, hơn nữa bây giờ ván lướt sóng tua tay, đã chìm vào trong nước. Hiện tại đã qua hơn 2 phút đồng hồ, người bình thường ở khuyết dưỡng khoảng 5 phút, thần kinh nào sẽ đình chỉ công tác. Thạch Đầu, chúng ta rổ xì cùng ý thôi liếc nhìn Bạch Thần. Không cần, ta tới. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là mọi người thấy Bạch Thần, nhưng không thấy Bạch Thần ra tay. Mà giờ khắc này có Lìn nhưng là phi thường nóng lòng, nhưng là nhân lực ở thiên nhiên trước mặt vẫn là quá nhỏ yếu, làm sao cũng tiếp cận không được. Đột nhiên, có Lìn cảm giác thân thể của chính mình như là bị cái gì đẩy một hồi, quay đầu lại nhưng không có thứ gì. Mà khi có Lìn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác thời gian, sau lưng lại bị đẩy một hồi. Mà lần này, có Lìn cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn mất đi khống chế, không ngừng về phía trước, ngay vào lúc này, một cái sóng lớn đập đánh tới, có Lìn thầm kêu một tiếng không ổn. Nhưng là thân thể của hắn lại đột nhiên ở trên mặt biển đảo lộn một phen, xông lên đầu sóng trên, tiếp theo lại xông về phía trước mười mấy mét khoảng cách, mà tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Rốt cục đến nơi khởi nguồn điểm, có Lìn thân thể bỗng nhiên bị ném vào trong nước, có Lìn kinh hại đến biến sắc, muốn dây rùa thượng hải đối diện, nhưng là làm sao cũng tránh thoát không được. Mấy giây sau, có Lìn kinh ngạc phát hiện, chính mình ở bên trong nước lại không hề có một chút chết chìm cảm giác nghẹn thở. Mà có Lìn bắt đầu theo nguồn sức mạnh kia hướng về nước sâu lẻn đi. Rốt cục, có Lìn nhìn thấy đáy biển hơn 20 mét hạ người phụ nữ kia. Có Lìn lập tức đi tới ôm lấy người phụ nữ kia, sau đó thân thể liền bắt đầu không bị khống chế hướng lên trên kéo lên trước. Không lâu lắm, có Lìn đã lộ ra mặt nước. Sau đó có Lìn liền bắt đầu ôm nữ nhân ra sức hồi du. Hơn 40 giây thời gian, rốt cục đem cô gái này mang về cạnh biển, không ít người đều vì có Lìn vỗ tay tán thưởng. Có điều có Lìn cũng chưa đi thần, mà là kiểm tra này chết chìm nữ tử. Giờ khắc này nàng vẫn còn hôn mê. Có Lìn đầu tiên là nghe xong một hồi tim đập, sau đó bắt đầu vì là cô gái này làm thức tỉnh nhấn ép cùng hô hấp nhân tạo. Vài lần nỗ lực, cô gái này rốt cục phun ra một cái thủy, tỉnh lại. Tất cả mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều biết, vừa nãy tình hình nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải có Lìn phân đấu quên mình, cô gái này chỉ sợ cũng muốn lịch vong. Nữ tử rất nhanh sẽ bị cứu sống viên nhấc đi rồi, nhìn ra cô gái kia phi thường cảm kích có Lìn. Làm được đẹp đẽ. Bạch Thần vỗ vỗ có Lìn vai. Có Lìn cũng hư thoát ngồi ở trên bờ cắt thô thở, trong đầu hồi ức vừa nãy cảm giác. Hắn phi thường khẳng định, vừa nãy tuyệt đối có ai trong bóng tối trợ giúp hắn. Mà hắn cho rằng, âm thầm ra tay người, khẳng định liền ở tại bọn hắn trong đám người này. Sư phụ, vừa nãy là không phải ngài đang giúp ta. Có Lìn nhìn về phía Lô Tam Bình. Lô Tam Bình cười lắc lắc đầu, nơi này có năng lực cách xa như vậy ra tay giúp đỡ. Cũng chỉ có Bạch Thần. Ngươi không nên hỏi nhiều, cũng không nên cùng bất luận người nào nhắc lên. Lô Tam Bình ý tứ sâu xa nói một câu. Vừa nãy ở bên trong nước, ngươi có ý kiến gì? Bạch Thần đột nhiên hỏi. Ngậy! Ý nghĩ? Ta bắt đầu còn tưởng rằng là trong nước có quái vật gì. Mặt sau ta lại chỉ muốn cứu người. Không đủ ý nghĩ của hắn có Lìn gãi gãi đầu nói rằng. Bạch Thần cười khổ, chính mình vốn là cho có Lìn một cái cảm ngộ cơ hội, kết quả hắn lại một điểm cảm ngộ đều không có. Nhưng là điều này cũng từ mặt bên nói rõ, có Lìn xác thực là hàm hậu có thể. Đương nhiên, này cũng nói có Lìn ngộ tính thực sự là quá thấp. Người bình thường mặc dù là nghĩ cứu người, cũng sẽ bởi vì đặt mình trong cảnh nội mà có cảm giác ngộ. Quá không lâu, lúc trước cái kia bị có Lìn cứu tới nữ tử đến rồi, có điều chân trái của nàng mắt cá chân trên bó thạch cao. Vừa đến trước mặt chúng nhân, liền đi thẳng tới có Lìn trước mặt, xin chào, ta là Tạ Nỉ ạ, xin hỏi ngươi có bạn gái sao? A. Cái gì? Nếu như ngươi hiện tại vẫn còn độc thân, ta nghĩ trở thành bạn gái của ngươi. Những này là bằng hữu của ngươi sao? Các ngươi khỏe Tạ Nỉ ạ lập tức cùng mọi người đánh tới bắt chuyện. Không phải bằng hữu, chúng ta có thể đều là hắn trưởng bối. Dô xì cười hì hì nói, sư đệ, đến, kêu một tiếng sư tỷ. A, cái gì? Có Lìn hoàn toàn không xoay chuyển được đến. Từ vừa nãy Bạch Thần hỏi có Lìn có cái gì cảm ngộ thời điểm, mọi người liền đoán ra Bạch Thần động tâm. Nhưng là có Lìn đến hiện tại còn chưa hiểu có ý gì, vì lẽ đó rổ xỉ liền bắt đầu na du có Lìn. Sư tỷ, sư đệ, là có ý gì? Tạ Nghị ạ không rõ nhìn mọi người. Nơi này tựa hồ có Lìn lớn tuổi nhất. Làm sao những đứa bé này, nhưng tự xưng là hắn trưởng bối. Ngạch! Sư phụ có phải là đồng ý thu ta làm đồ đệ? Có Lìn nhìn về phía Lô Tam Bình, trên mặt rốt cục có lay động dung. Lô Tam Bình chỉ về Bạch Thần, sư phụ của ngươi là hắn, không phải ta. Có Lìn nhất thời lộ ra vẻ hoài nghi, không rõ nhìn Bạch Thần, ngươi. Tạ Nghị ạ có chút tức giận, bởi vì có Lìn tựa hồ đến hiện tại còn không đủ tỏ thái độ. Này, ta hỏi ngươi đối thoại đây, ngươi đến cùng có bạn gái hay không? Tạ Nghị ạ tiểu thư, ta cho rằng ngươi nên thận trọng cân nhắc. Không muốn bởi vì ta đã cứu ngươi, ngươi liền muốn ở cùng với ta, cảm tình không nên bằng cảm ơn, ta cần bầu bạn là một cái có thể theo ta cả đời người. Có Lìn là một cái đối với cảm tình hết sức chăm chú người. Phải biết nước Mỹ nhưng là một cái đối với tình ái phi thường mở ra quốc gia, có Lìn người như vậy, quả thực rồi cùng đại hùng miêu như thế hy hữu. Tạ Nghị ạ có thể là phi thường đẹp đẽ. Khí chất tuyệt hảo, có Lìn đối mặt như vậy một đại mỹ nữ, lại còn năng lực bình thản, quả thực liền vượt quá Bạch Thần tưởng tượng. Có thể có Lìn cũng không giống chính mình ban đầu cho rằng như vậy tư chất dưới đáy, có thể ở phương diện nào đó, hắn nắm giữ người bên ngoài không gì sánh được thiên phú. Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1432, ác đổ tới cửa. Ta cân nhắc rất rõ ràng. Ta Nì A đột nhiên ủng hướng về có Lìn, điểm chân liền muốn tắc hôn. Có Lìn sợ đến vội vã đẩy ra Tạ Nghị ạ, hành động này đối với một nữ tính tới nói, có thể là đả kích lớn vô cùng. Nhưng là Tạ Nghị ạ cũng không để ý, nâng có Lìn mặt liền bài đang tới, thông thạo tác hôn thành công. Xem một loại tiểu bối trợn mắt ngoát mồm, này cũng được, liền ngay cả Bạch Thần đều chưa từng thấy như vậy mở ra nữ nhân. Chờ đã, ta còn không đủ đáp ứng. Ngươi muốn quyền nợ. Tạ Nghị ạ nheo mắt lại nhìn có Lìn, tiếp theo đột nhiên ai nha một tiếng, ngồi sập xuống đất bưng chân, đầy mặt vẻ mặt thống khổ. Ngươi thế nào rồi? Có Lìn vội vã ngồi trồn hôm xuống, căng thẳng nhìn Tạ Nghị ạ. Liên mọi người nhìn lại, có Lìn này trung thực hài tử, tuyệt đối không thể thoát khỏi Tạ Nghị ạ lòng bàn tay. Phòng trưng thật muốn có cái gì bất ngờ, cũng là Tạ Nghị ạ suy hắn, mà không phải có Lìn suy Tạ Nghị ạ. Tạ Nghị ạ hai tay bao quát, ôm lấy có Lìn cái cổ, ngươi hiện tại quan tâm ta. Ngươi hiện tại nên đi bệnh viện. Truy cập nét. Vậy ngươi theo ta đi. Không được, ta này còn có chuyện rất trọng yếu đây. Có Lìn lập tức lo lắng nói rằng, vậy ta bồi tiếp ngươi. Đương nhiên, Tạ Nghị ạ gia nhập, cũng không có để mọi người cảm thấy không nhanh, ngoại trừ có Lìn ở ngoài. Mọi người ở trò chuyện bên trong biết được, Tạ Nghị ạ là cái thiết kế thời trang sư, có phòng làm việc của mình, xem như là một cái thành công nữ tính. Quá tốt rồi, nhiều người như vậy, chúng ta có thể mở một cái tư nhân tiệc đứng, các ngươi đều tới nhà của ta đi. Ngươi chân không có sao chứ? Có Lìn toàn bộ hành trình đều đang lo lắng Tạ Nghị ạ bị thương chân. Tựa hồ Tạ Nghị ạ mỗi một lần cất bước, có Lìn đều lo lắng nàng lúc nào sẽ phát ra tiếng kêu thảm. Kỳ thực Tạ Nghị ạ chân căn bản là không sao, nàng chỉ có điều là ở lướt sóng thời điểm rút gân, lại không phải gãy xương. Hơn nữa là một người thiết kế thời trang sư, Tạ Nghị ạ bình thường chuẩn bị chính là giày cao gót, trải qua giày cao gót tôi luyện nữ nhân, nơi nào sẽ là chút vấn đề nhỏ này có thể đánh bại. Tạ Nghị ạ ra ở San Francisco khu nhà giàu một tòa tư nhân biệt thự. Xem ra Tạ Nghị ạ sự nghiệp không chỉ là thành công đơn giản như vậy. Bên trong trang sức cũng không phải là cực điểm xa hoa, nhưng phi thường độc đáo thưởng thức. Mà to lớn bên trong biệt thự, lại một cái người hầu đều không có. Có Lìn, xem ra ngươi bảng trên phú bà rồi. Josie trêu chọc nói rằng. Có Lìn có chút lung túng cười, trên thực tế là một người nghề nghiệp bóng rổ vận động viên, hắn tiền lương đối lập với người bình thường tới nói, cũng không tính thấp. Có điều khoảng cách kiểu sinh hoạt này xác thực còn có chênh lệch không nhỏ. Hậu viện có cái lớn vô cùng hồ bơi. Mọi người bắt đầu hỗ trợ đem tiệc đứng đồ vật lấy ra, chuẩn bị buổi tối tiệc đứng. Tạ Nghị ạ, ngươi thường thường làm tiệc đứng sao? An Diệu Nhi tò mò hỏi. Công tác trên cần, tổng khó tránh khỏi cần muốn tiến hành một ít xã giao hoạt động. Tạ Nghị ạ nằm ở cạnh trên ghế, thưởng thức son môi tiểu. Tạ Nghị ạ là loại kia phi thường có phạm nữ nhân, trong lúc phất tay đều lộ ra một luồng làm người ngưỡng mộ kiêu ngạo. Tuy rằng cùng bằng hữu cùng nhau thời điểm, nàng sẽ co thu lại. Có điều vẫn như cũ sẽ làm người có một loại tự mình xấu hổ cảm giác. Các nam nhân, Thái Dương rất nhanh sẽ hạ sơn, các ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Tạ Nghị ạ phảng phất tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên giống như vậy, liền như một cái phát hiệu lệnh nữ vương. Có Lìn là cái người đàng hoàng, ngươi xác định các ngươi thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp, tại sao lại không chứ? Hắn rất cường tráng, cũng rất dũng cảm, ta cần một cái có thể bảo vệ ta anh hùng. Dưới màn đêm, tiệc đứng bắt đầu rồi. Tất cả mọi người chơi mở ra. Đột nhiên, Hai cái khách không mời mà đến vọt vào, có điều hai người này khách không mời mà đến nhưng là ăn mặc cảnh phục. Người tới không phải người khác, chính là Mạt Thi ạ cùng Dẻo Ẩn. Các ngươi là ai? Tại sao xông vào ta tư nhân lãnh địa? Tạ Nỉ ạ gầm lên nhìn hai cái cảnh tượng vội vã cảnh sát, cút ngay lập tức đi ra ngoài, không phải vậy ta báo cảnh sát. Bạch Thần mấy người cũng là kinh ngạc nhìn hai vị này cảnh sát tiên sinh, Mạt Thi ạ nhìn về phía Bạch Thần chờ người, các ngươi là không phải trêu chọc Hắc Bang. Bạch Thần sờ sờ mũi, thật giống đúng không? Làm sao? Bên ngoài đến rồi mười mấy chiếc xe, là các ngươi ngày hôm nay trêu chọc Hắc Bang, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ giết đi vào, đến người không phải số ít, chúng ta là đến thông báo các ngươi, mau nhanh ẩn đi. Hắc Bang? Cái gì Hắc Bang dám tới nơi này? Các ngươi tại sao không báo cảnh sát? Khu nhà giàu nhưng là có cao nhất cảnh giới, bất luận cái nào hộ gia đình báo cảnh sát đều sẽ ở trong vòng 5 phút chạy tới. Hai người cười khổ, chính bọn hắn chính là cảnh sát, báo đáp cái gì cảnh? Bọn họ đã dùng tín hiệu che đậy trang bị phong tỏa khu vực này tín hiệu, bất kỳ thông tin thiết bị đều không thể bình thường sử dụng. Các ngươi chơi, ta đi cùng bọn họ giao thiệp một hồi. Bạch Thần từ trong ao bò lên. Chờ đã. Một mình ngươi đi quá nguy hiểm, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên ẩn đi, tránh khỏi cùng bọn họ chính diện tiếp xúc, bọn họ đến người nhiều vô cùng. Mạt Thi ạ lập tức căng thẳng nói rằng. Nhưng là lúc này trên sân cỏ đã xuất hiện người của xã hội đen, Mạt Thi ạ biến sắc mặt. Những này Hắc Bang hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không chỉ vận dụng tín hiệu che đậy trang bị, hơn nữa còn mang theo đao giới, mà không phải súng ống. Như vậy có thể làm hết sức hạ thấp cảnh sát đến, hơn nữa coi như sau đó đã kinh động cảnh sát, bọn họ cũng đã chạy mất dép. Các ngươi đi vào trước, ta để che trụ bọn họ. Có Lìn lập tức kêu lên. Nhưng là mọi người nhưng không có động, liền ngay cả Tạ Nhi ạ đều chỉ là sắc mặt tái xanh, mà không phải thất kinh. Mặt thì ạ cùng Giòn đã lấy ra súng lục. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ngăn cản Hắc Bang. Nhưng là nhìn càng ngày càng nhiều người leo tường lại đây, bước qua mặt cỏ, lúc này liền ngay cả hai người bọn họ cũng không cách nào lại bình tĩnh. Bởi vì khu nhà giàu quê nhà trong lúc đó cách nhau rất xa, trên căn bản mỗi cái hộ gia đình đều có rất phạm vi lớn không gian độc lập, cho nên muốn gây nên cái khác hộ gia đình chú ý, vẫn là không dễ như vậy. Lúc này Cao Tùng cũng tới, giữ tợn sắc mặt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch Thần chờ người. Ngươi là đến tìm cái chết. Bạch Thần khá là bất ngờ nhìn Cao Tùng, hắn dùng chính là quốc ngữ, vì lẽ đó hiện trường ngoại trừ có Lìn miễn cưỡng năng lực nghe hiểu, những người khác cơ bản đều nghe không hiểu Bạch Thần đang nói cái gì. Tiểu tử, ngươi trêu chọc sai người, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết sau lưng ta là cái gì không? Cao Tùng giữ tợn tàn nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Thần. Tạ Nỉ ạ vừa giận vừa sợ, nhưng là vai đột nhiên bị người vỗ một cái, An Diệu Nhi hờ hững nói rằng, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Những này Hắc Bang cũng sẽ không cùng bọn họ giảng đạo lý, nếu như là ở có phòng bị tình huống, nàng đương nhiên sẽ không sợ những này Hắc Bang, nhưng là hiện tại ở nhà của chính mình không hề phòng bị tình huống, những này tên vô lại xông vào, làm sao sẽ không có chuyện gì. Mặt thì ạ cùng giơ ẩn giơ súng lục, ta là cảnh sát. Các ngươi lập tức nhấc tay đầu hàng, các ngươi đã xúc phạm pháp luật, không muốn làm ra vô vị chống lại. Tất cả mọi người cũng không nhịn được trợn tròn mắt, căn bản cũng không có người nghe hai vị cảnh sát tiên sinh mệnh lệnh. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi theo dõi chúng ta suốt cả ngày, hiện tại chính là cần các ngươi phải thời điểm, lẽ nào các ngươi cũng chỉ năng lực đe dọa uy hiếp những này tên vô lại sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Tiểu tử, ta biết trong các ngươi có cao thủ, nhưng là nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này chỉ là nhiều người, vậy ngươi liền quá ngây thơ. Lúc này, một bóng người chậm rãi từ trên sân cỏ đi tới, thân ảnh kia đi thật chậm, khéo khô lũ thân thể, nhìn lại như là một cái gần đất xa trời ông lão. Thân ảnh kia đi tới cái ao trước, Cao Tùng lập tức lui lại một cái thân là, lão tổ tông, làm phiền ngài ra tay rồi. Tà Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi, mọi người thấy hắn bước vào cái ao, vốn cho là hắn sẽ chìm xuống. Nhưng là làm người không tưởng tượng nổi chính là, Tà Vũ lại không có chìm xuống, mà là lơ lửng ở trên mặt nước mới nửa thước nơi, mà mặt nước nhưng là lấy Tà Vũ mũi chân vì là chấm tròn, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán sóng gợn. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên vừa thu lại. Chu Thiến sắc mặt càng là ngưng lại, ngươi là thanh bang lão yêu quái Tà Vũ. Có Lìn, Tạ Nỉ ạ cùng hai vị cảnh sát tiên sinh đã xem há hốc mồm, người này lại có thể lơ lửng ở trên mặt nước, lão nhân này là làm thế nào đến? Lẽ nào là ma thuật sao? Nổ súng. Mặt thì ạ quát to một tiếng, Dẻo Ẩn cũng theo đồng thời nổ súng. Bọn họ cho rằng, nếu như lúc này không nổ súng, rất khả năng không có cơ hội động thủ. Ông già này rõ ràng không phải người bình thường, bọn họ bản năng cảm giác được hoảng sợ. Ngược lại trong lòng đã nghĩ, tuyệt đối không thể để cho ông già này ra tay. Nhưng là, bọn họ viên đạn đang đến gần Tà Vũ trong nháy mắt, lại đình chỉ, mười mấy viên đạn tất cả đều như là bắn trúng một mặt không nhìn thấy vách tường. Tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao, thật là lợi hại tu vi. Bạch thần kinh ngạc nhìn Tà Vũ, không đúng. Quái! Trên người ngươi có phải là có thứ đặc biệt gì, có thể tăng lên tu vi của chính mình? Tiểu tử, ngươi nhìn ra lão phu tu vi. Tà Vũ đồng dạng kinh ngạc nhìn Bạch thần. Ngươi không phải bản thân tu vi đến cỡ này cảnh giới, trên người ngươi có phải là có cái gì kỳ bảo? Tà Vũ lấy ra một viên sáng sủa hạt châu, Bạch thần càng là kinh ngạc, một sừng huyết giao nội đan. Tiểu tử, ngươi lại nhận được vật này lai lịch, không đơn giản. Thạch đầu, đó là vật gì? Dô sỉ cùng y thôi cùng với Chu Thiến nhìn cái kia sáng sủa hạt châu, đều có một loại muốn nắm trong tay kích động. Đối với các ngươi tới nói, vậy coi như là một cái không sai bảo bối. Tà Vũ cười lạnh một tiếng, xem như là không sai bảo bối. Võ lâm đệ một kỳ bảo, ở trong miệng ngươi chỉ là không sai bảo bối sao? Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Một cái liền nhất khí quy nguyên cũng chưa tới người, dám ở trước mặt ta làm càn, đây mới thực sự là có mắt không tròng. Nhất khí quy nguyên. Chu Thiến cùng Tà Vũ đều là sững sờ, không hiểu Bạch Thần đang nói cái gì. Bạch Thần đồng dạng ở hướng về mặt nước đi tới, trong miệng tự lẩm bẩm, tam khí hướng về nguyên, ngũ bao hàm đều không, thất khiếu thông suốt, cửu chuyển nỗi nhớ nhà, bát hoang, tứ tượng minh lệ, song long tảng sáng, nhất khí quy nguyên. Bạch Thần đồng dạng lơ lửng ở cái ao trên, nhưng là cùng Tà Vũ không giống chính là, trong ao thủy ở hướng về Bạch Thần hai bên dâng lên, sau đó hội tụ ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Rốt cục, mấy chục tấn nước ao ở Bạch Thần trên đỉnh đầu tụ tập thành một viên to lớn thủy cầu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần, đầy mặt khó mà tin nổi. Nhưng là, chỉ có hai người rõ ràng Bạch Thần đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến, Y752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1433, mỗi người đều có bí mật. Tà Vũ phủ phù một tiếng ngã tại cái ao dưới đáy, lúc trước loại kia cái thế khí thế, giờ khác này đã không còn sót lại chút gì. Đầy mặt sợ hãi cùng không biết làm sao, đồng thời còn có khó có thể tiếp thu chấn động. Tam khí hướng về nguyên, ngũ bao hàm đều không. Những này ngôn từ nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa một loại nào đó chính mình không thể nào hiểu được áo nghĩa. Thời khắc này, Tà Vũ nhìn thấy đột phá bị người trong võ lâm coi là tuyệt đối hàng rào hy vọng. Nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, có chỉ có hoảng sợ, sợ hãi vô ngẩn. Không chỉ là Tà Vũ, trên thực tế hết thể người cũng đã rơi vào trong khủng hoảng. Mỗi người đều mang theo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, không có ai rõ ràng Bạch Thần là làm thế nào đến. Hay là ở giữa sân, chỉ có Chu Thiến mơ hồ chạm tới cái kia hàng rào. Bởi vì nàng là ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, duy nhất một cái đã từng đến cái kia cực hạn người. Tuy rằng cũng chỉ là rất ngắn ngủi mấy phút, hơn nữa còn là dựa vào thiên ma đại pháp đạt đến. Chu Thiến vẫn nhìn Bạch Thần bóng lưng, ngày đó Bạch Thần vẫn chưa chân chính triển lộ ra thực lực của hắn. Mà lần này, nàng rốt cục có cơ hội nhìn thấy Bạch Thần thực lực chân thật. Bạch Thần đỉnh đầu thủy cầu bắt đầu liều lĩnh khói trắng, thủy cầu nhiệt độ làm như ở lên cao. Rất nhanh, tất cả mọi người đều cảm giác được thủy cầu tỏa ra nóng bỏng sóng khí. Tiếp theo, Bạch Thần về phía trước đẩy một cái, thủy cầu đã nhằm phía Tà Vũ, đương nhiên, cũng bao quát cái ao đối diện những kia tên vô lại. Hết thảy bị thủy cầu chạm đến hắc bang phân tử, ngay lập tức sẽ bị cuốn vào trong đó, những người kia bị vây ở nóng bỏng thủy cầu bên trong, hầu như không có bất kỳ còn sống cơ hội. Coi như là Tà Vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình tạm thời không bị nước sôi sâm. Nhưng là hắn biết rõ, mình tuyệt đối không có phần thắng. Cái này kẻ địch thật đáng sợ. Hơn 100 người liền như vậy bị thủy cầu bao bao ở trong đó, phần lớn người ở ngắn ngủi dãy rùa sau, cũng đã không một tiếng động, mà thủy cầu vẫn như cũ không ngừng về phía trước, cuối cùng bay ra trang viên bên ngoài. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, nhưng không có bất kỳ ánh lửa, sau đó chính là triệt để yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn trống rông cái ao, lại nhìn về phía Bạch Thần thời điểm. Không nhịn được một trận lạnh run. Tiệc đứng tiếp tục sao? Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người căn bản là không tâm tư lại mở cái gì tiệc đứng. Tất cả đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên giơ tay lên, trong tay bắt đầu hội tụ ra một viên xanh thẳm thủy cầu, mà này viên thủy cầu chính đang không ngừng lớn lên. Bạch Thần tiện tay ném đi, thủy cầu rơi xuống trong ao nước. Thủy cầu vẫn còn đang cao tốc xoay tròn, đồng thời tụ tập thủy càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại rót đầy toàn bộ cái ao. Thạch đầu, cái này cũng là Trung Quốc công phu. Không đây Bạch Thần cười lắc lắc đầu, tuy rằng võ công cũng có thể làm được. Nhưng là so sánh với nhau, phép thuật càng dễ dàng làm được. Phép thuật. Người còn biết ma pháp. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Ma thuật. Đây nhất định là ma thuật. Tạ Ni ạ gò má một hồi cười một hồi nghiêm túc. Trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, vừa nãy những người kia đều là các ngươi mời tới chứ? Đúng hay không? Đều là các ngươi xin mời tới biểu diễn. Hai người cảnh sát này cũng là. Trên thực tế, mặt thì ạ cùng dần cũng bị dọa cho phát sợ, tất cả đều lạnh rung nhìn bạch thần. Cái này khó mà tin nổi, đến từ Đông Phương Nam Hải, trên người tràn ngập thần bí khí tức. Bạch thần trợn tròn mắt, ngươi cho rằng là ma thuật, vậy coi như là ma thuật đi. Bạch thần trong tay một phen, lộ ra cái kia viên sáng sủa hạt châu, một sừng huyết giao nội đan, sau đó ném cho cỏ lìn, ăn đi. Thạch đầu, ta cũng phải, ngươi không thể mới vừa thu rồi một cái đệ tử mới, liền đem thứ tốt cho hắn à. Dô si lập tức kéo bạch thần nói rằng, vật này bị ông lão kia ngậm trong miệng, ngươi nhất định phải sao? A, dô si lập tức buông ra bạch thần, lắc đầu liên tục, không muốn không muốn. Buồn nôn chết rồi, lão già này, làm gì đem bảo bối này hàm trong miệng? Thạch đầu, này nếu là thần kỳ bảo bối, ông lão kia tại sao không nuốt xuống? Y thôi nghi ngờ hỏi. Bởi vì một sừng huyết giao nội đan có chứa kịch độc, ăn vào chính là tự tìm đường chết. Chu Thiến hở hững nói rằng, có lìn vừa muốn nghe bạch thần ăn vào nội đan, vừa nghe đến Chu Thiến, lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn bạch thần. Chu Thiến lại nói, nếu sư phụ gọi ngươi ăn vào, vậy ngươi liền ăn vào, ngược lại sư phụ sẽ không để cho ngươi chết. Có lìn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nghe theo bạch thần yêu cầu, ăn vào nội đan. Các ngươi muốn đi nơi nào? Dô xỉ cùng y thôi ngăn cản hai vị cảnh sát tiên sinh. Mặt thì ạ cùng dần sắc mặt đều là phi thường khó coi, các ngươi muốn thế nào? Không có gì. Ta chỉ là hy nhìn các ngươi bảo đảm, không hướng ra phía ngoài tiết lộ đêm nay chuyện đã xảy ra. Các ngươi đang đe dọa cảnh sát. Mặt thì ạ phẫn nộ nhìn bạch thần. Các ngươi hẳn phải biết, pháp luật đối với ta không hề ràng buộc. Hơn nữa các ngươi coi như đem sự tình để lộ ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là các ngươi nhưng sẽ nhờ đó chịu đến ta trừng phạt. Bạch thần mỉm cười nhìn mặt thì ạ cùng dẻo ẩn, hoặc là ta nên để cho các ngươi vĩnh viễn câm miệng. Chúng ta đáp ứng ngươi. Mặt thì ạ quả đoán hồi đáp. Mặt thì ạ ẩn nhìn về phía mặt thì ạ, hắn cho rằng như thế hướng về một cái hung đồ cúi đầu, cùng mặt thì ạ tác phong không hợp. Ngươi cho rằng cho chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Mặt thì ạ hờ hững nói rằng, ở hai người làm ra bảo đảm sau, dô xì cùng ý thôi tài năng tránh ra, thả bọn họ rời đi. Ta nghĩ ạ, chúng ta ngày hôm nay cho ngươi trêu chọc phiền toái không nhỏ, chúng ta cũng không mặt mũi lại lưu lại, gặp lại. Ta nghĩ ạ sửng sốt một chút, ngươi không uy hiếp một hồi ta sao? Ngươi là một người thông minh. Bạch thần cười nói, đồng thời nhìn về phía cọ lìn, ngươi cũng nhìn thấy, bên cạnh chúng ta tràn ngập các loại nguy hiểm, ngươi là có hay không quyết định làm ta đệ tử. Cọ lìn không chút do dự hồi đáp, ta quyết định, ta muốn trở thành ngươi đệ tử, nhất định phải. Ở lãnh hội võ học mị lực sau, không ai có thể dứt bỏ cùng rời xa võ học. Ở bạch thần triển khai thần uy một khắc đó, cọ lìn là thật sự bị chấn động đến. Võ công có thể đạt đến trình độ như thế, vượt xa khỏi ý tưởng của hắn ở ngoài. Các ngươi vân vân Tạn Nhi ạ đột nhiên kêu lên. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía Tạn Nhi ạ, Tạn Nhi ạ ánh mắt vẫn mang theo do dự, vừa nay đã phát sinh, đều là thật sự chính là chứ. Ngươi nên chính mình phán đoán, lấy trí tuệ của ngươi cùng lý trí, kỳ thực cũng không khó ra kết luận, chỉ là không muốn tiếp thu thôi. Vậy chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu tiệc đứng sao? Ngươi nhất định phải tiếp tục sao? Dù sao vừa ở trước mắt của ngươi, chết rồi hơn 100 người, coi như những người kia cùng ngươi không hề quan hệ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sợ sẽ sao? Bạch thần mỉm cười nhìn Tạ Nhi ạ. Trên thực tế ta cũng có bí mật, các ngươi không muốn biết sao. Giữ chúng ta lại đến, là muốn công bố bí mật của ngươi. Này nên tính là chúng ta lẫn nhau tín nhiệm cơ sở đi, nếu như chỉ là ta một phương diện biết rồi các ngươi bí mật, ta rất hoài nghi các ngươi có phải hay không sẽ giết người diệt khẩu, dù sao chuyện này với các ngươi cũng không tính là việc khó đi. Ngươi có thể yên tâm, ta không thích giết người vô tội. Vậy thì là nói, coi như hai người cảnh sát kia đem chuyện của ngươi vạch trần đi ra ngoài, ngươi cũng không có ý định giết bọn họ. Đầu tiên phải có người tin tưởng bọn hắn, lại nói, dù cho là có người tin tưởng bọn họ, ta cũng có thể đổi một cái thân phận, thậm chí là vĩnh viễn biến mất. Tạ Nhĩ ạ nhìn bạch thần con mắt, hồi lâu sau, tài năng làm ra một cái xin mời tư thế, không đến thăm một chút ta ra sao. Chịu không nổi vinh hạnh. Mọi người lần thứ hai trở lại Tạ Nhĩ ạ bên trong biệt thự, bất quá lần này Tạ Nhĩ ạ nhưng đem mọi người mang xuống đất thất. Ở phòng hầm trên vách tường vẽ ra một hình tam giác bên trong là một cái tạo hình đặc biệt con mắt. Đây là nước Mỹ thậm chí thế giới đều phi thường có tiếng tổ chức, một cái tồn tại với thế giới chân thật bên trong tổ chức. Cộng thể hội. Tất cả mọi người hầu như đều là trăm miệng một lời gọi ra cái tổ chức này tên. Coi như là bạch thần cũng không ngoại lệ, cái tổ chức này thực sự là quá có tiếng. Đây là một cái hầu như thao túng nước Mỹ 90% của cái tổ chức, thậm chí có người nói, cộng thể hội điều khiển toàn bộ thế giới. Ngươi là cộng thể hội thành viên. Bạch thần kinh ngạc nhìn Tạ Nỉ ạ. Tạ Nỉ ạ ý tứ sâu xa nói một câu, ta nguyên vốn có thể trở thành cộng thể hội thành viên. Tạ Nỉ ạ đi lên trước, đưa bàn tay nhấn ở trên vách tường trong ánh mắt tâm, trên vách tường phát sinh một cái điện tử hợp thành âm thanh, dấu vân tay quét hình hoàn thành. Vách tường lập tức mở ra một con đường, Tạ Nỉ ạ tránh ra thân vị, xin mời. Bạch thần cái thứ nhất tiến vào đường nối, những người khác cũng thuận theo đuổi tới bạch thần bước chân, cuối cùng Tạ Nỉ ạ lại đóng lại đường nối. Vốn lượn mà xuống đường nối ven đường lập tức sáng lên ánh đèn, mọi người cảm giác hướng phía dưới hơn 20 mét sau, đi tới một cái sâu dưới lòng đất thư viện bên trong. Cái này trong thư viện xếp đầy mấy ngàn bản thư tịch, bạch thần cầm lấy một quyển sách, mặt trên ghi chép lại là phép thuật. Có thể nói rõ một hồi, chuyện gì thế này sao? Bạch thần cầm cái kia bản sách pháp thuật nhìn về phía Tạ Nỉ ạ. Đây là ta tổ tiên truyền thừa lưu truyền tới nay, có điều vẫn noi theo đến cha mẹ ta này một đời, sau đó mất đi truyền thừa. Tạ Nỉ ạ bất đắc dĩ nhìn bạch thần. Cộng thể hội nguyên bản chia làm che chở vị trí cùng của cải cánh cửa hai cái phe phái, gia tộc chúng ta đại biểu chính là che chở vị trí. Bây giờ các ngươi bản thân biết chính là của cải cánh cửa, nhưng là ở mấy chục năm trước, gia gia của ta cùng bà nội tham dự thế chiến thứ hai, đồng thời chiến đấu chết ở trên chiến trường, cuối cùng dẫn đến cha mẹ ta không cách nào được gia tộc phép thuật truyền thừa, mà đến ta này một đời, ta thậm chí hoài nghi, những sách này tịch bên trong ghi chép phép thuật có phải là thật hay không thực tồn tại, cho tới hôm nay, ta gặp phải ngươi. Ta tin tưởng, này nhất định là số mệnh an bài. Ngươi hay là chính là một lần nữa để ta thu được truyền thừa người. Xin lỗi, so với võ công, ta càng không thích hoan dạy người phép thuật, bởi vì một khi tu tập đến ma pháp mạnh mẽ, cái kia thì tương đương với di động đạn hạt nhân, ta nhưng không hy vọng trên thế giới xuất hiện một cái yêu thích tùy ý bắn ra pháp thuật, gây ra hỗn loạn người tồn tại. Xin tin tưởng ta, ta không phải một người điên, hơn nữa coi như không có ta, thế giới này cũng chưa chắc nhiều an toàn. Ta nỉ ạ khát vọng nhìn bạch thần, ngươi không muốn biết trên thế giới này tối tổ chức lớn bí mật sao. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt, chương 1434, che chở giả. Không có chút nào nghĩ. Bạch thần không chút do dự từ chối đề nghị của Tạ Nỉ ạ. Không muốn như thế vội vã từ chối ta. Nếu như ta không vội từ chối ngươi, ta nghĩ rất nhanh ngươi sẽ đưa ra tân yêu cầu. Ta tin tưởng cõi đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng cùng giao dịch, trước tiên chờ ta nói hết lời cự tuyệt nữa cũng không muộn. Tạ Nỉ ạ cũng có chút cuống lên, vội vã khuyên. Không chờ bạch thần từ chối. Tạ Nỉ ạ lập tức lại nói, bây giờ cộng thể hội từ lâu không phải trước đây cộng thể hội, thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Tại sao? Bạch thần cũng không thừa nhận khổng lồ như vậy một tổ chức sẽ không có dấu hiệu nào tiêu vong, mặc dù là hiện tại, các loại nghe đồn bên trong vẫn như cũ chen lẫn cộng thể hội bóng người. Ta trước đã nói qua, cộng thể hội chia làm che chở vị trí cùng của cải cánh cửa, chúng ta cộng đồng nắm giữ chân lý chi nhãn, nhưng là ở thế chiến thứ hai trong lúc, bởi vì gia gia của ta cùng con bà nó chiến đấu vong. Gia tộc của ta truyền thừa xuất hiện kết thúc huyết, mà gia tộc chúng ta đại biểu che chở vị trí cũng theo đó đổ nát, của cải cánh cửa thừa cơ đem gia tộc của ta trục xuất ra cộng thể hội, độc chiếm chân lý chi nhãn, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào phát huy ra chân lý chi. Nhãn sức mạnh, sau đó liên tiếp tao ngộ mấy lần trọng thương, không có che chở vị trí bảo vệ, của cải cánh cửa nhất hệ không hề chống đỡ lực lượng, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng lựa chọn nương nhờ vào ẩn tu hội, thậm chí đem chân lý chi nhãn coi như tín vật đưa cho ẩn tu hội. Vậy thì là nói, bây giờ cộng thể hội, có điều là ẩn tu hội thuộc hạ thế lực. Đúng, bọn họ thà rằng bán đi chúng ta quý giá nhất thần kỳ, dựa vào người ngoài che chở, cũng không muốn tiếp nhận chúng ta, ta muốn đoạt lại thuộc về che chở vị trí tất cả, đoạt lại gia tộc chúng ta tất cả, nhưng là nếu như chỉ bằng vào sức mạnh của ta bây giờ, hoàn toàn không đủ để báo thù. Ta cần sức mạnh của ngươi. Ta nỉ ạ khát vọng nhìn bạch thần. Chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta phép thuật, ta đồng ý đem chân lý chi nhãn đưa cho ngươi. Chân lý chi nhãn đến cùng là cái gì? Bạch thần tò mò hỏi. Đó là một cái thần khí. Đến từ chính cổ Ai Cập, là ở hồ Phu Kim tự tháp bên trong phát hiện. Nói cụ thể một ít, cụ thể có chỗ lợi gì? Ta cũng không biết, bởi vì từ sinh ra ta thời điểm, chân lý chi nhãn liền đã trở thành ẩn tu hội đồ vật. Thậm chí ở trước hôm nay, ta cũng hoài nghi cha mẹ ta thắng ngày trên ghi chép nội dung chân thực tính. Xin lỗi, ta đối với một cái thậm chí không biết công dụng thần khí không có hứng thú. Huống chi? Ngươi hôm nay đáp ứng đem chân lý chi nhãn cho ta coi như thủ lao. Hay là tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ đổi ý. Như vậy chúng ta không ngại đổi một điều kiện. Đổi một điều kiện. Ngươi còn có điều kiện gì, có thể đánh động ta sao? Ta có thể bỏ qua tất cả, thậm chí là bỏ qua cộng thể hội quá khứ vinh quang, bỏ qua che chở vị trí vinh quang, thành lập một cái hoàn toàn mới tổ chức, đồng thời tôn ngươi dẫn đầu lĩnh. Bạch Thần nhíu mày, này có ý nghĩa gì sao? Bởi vì ta không muốn cuộc sống như thế, dù cho ngày mai liền chết đi, ta cũng sẽ không tiếc, đặc biệt ở ta biết rồi, chính mình nguyên vốn cũng có cơ hội nắm giữ sức mạnh như vậy. Ta cũng cảm thấy, loại này người bình thường sinh hoạt thực sự là quá vô vị. Dô Sỉ cảm khái nói rằng, ta nghĩ ạ câu nói này, để những người khác đều có xúc động. Vậy cũng tốt, coi như ta tiếp nhận rồi cái điều kiện này, như vậy tân thành lập tổ chức lại là lấy mục đích gì mà tồn tại? Vì là mục đích gì mà tồn tại? Tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt một chút. Liền ngay cả Tạ Ni ạ đều không nghĩ tới. Bất luận cái nào tổ chức ở thành lập ban đầu, đều là có đặc biệt mục đích, hoặc là vì sức mạnh, của cải, hoặc là bảo vệ người kia một cái nào đó đồ vật, hay hoặc là cái gọi là phá hoại, thậm chí là vì báo thù. Nếu như không có một mục đích, như vậy cái tổ chức này không sẽ kéo dài quá lâu thời gian sẽ sụp đổ. Bảo vệ lẫn nhau có tính hay không mục đích? Lúc này Phờ Giang hỏi. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không khỏi đều sửng sốt một chút. Bạch Thần cũng không khỏi rơi vào suy nghĩ bên trong, hắn hiện tại rất nhiều chuyện đều cần tự mình ra tay, hơn nữa thường thường là cố thủ không để ý vĩ, nhưng là nếu như y theo Phờ Giang ý nghĩ, đem bảo vệ lẫn nhau coi như một cái mục tiêu, xác thực là một cái không sai đề nghị. Bây giờ mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Tạ Nghị ạ cùng Phờ Giang ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chỗ đặc biệt, nếu như lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ, hay là bọn họ sẽ có càng thêm không giống tương lai. Các ngươi cho rằng làm sao? Ta không đủ ý kiến. Tạ Nghị ạ đầu tiên tỏ thái độ nói. Ta cũng không đủ ý kiến. Cuối cùng là Phờ Giang, hắn có vẻ phi thường khiếp đảm, ta có phải là cũng có thể gia nhập? Bạch Thần cười ôm đồm quá Phờ Giang vai, đương nhiên. Ồ. Vậy ta cũng không đủ ý kiến. Tốt lắm, ta coi như đồng ý đi, thành lập một cái tân tổ chức. Bạch Thần rốt cục đồng ý, bất quá chúng ta tổ chức tên ứng nên gọi tên gì. Mọi người tất cả đều phát huy ngẩng đầu lên nao bao táp, cuối cùng làm ra quyết định. Che chở giả. Bao quát Phờ Răng cùng Tiểu Bảo ở bên trong hiện trường 9 người, tạo thành tổ chức. Ta sẽ chế ra đặc biệt tín vật, làm một người trong đó người tao ngộ nguy hiểm thời điểm, có thể thông qua tín vật đến báo cho những người khác các ngươi vị trí. Sau đó tiến hành cứu viện cùng bảo vệ, đương nhiên, nếu như các ngươi đồng ý, có thể đem tín vật cho người khác, có điều người kia nhất định phải là các ngươi người tin cận. Hiện tại ngươi có thể dạy ta phép thuật sao? Có thể, có điều ta hy vọng ngươi tốt nhất nhớ ngày hôm nay lời thề. Bạch Thần liếc nhìn Phờ Răng, ngươi cũng theo đồng thời học tập. Ta cũng có thể không? Che chở giả 9 người, mỗi người cũng phải có năng lực đặc biệt, ngươi cũng không thể hy vọng người khác bảo vệ ngươi chứ. Còn có người nhà của ngươi. Sau đó liền dựa vào chính ngươi bảo vệ. Ừ, ta biết rồi. Phờ Răng kích động gật đầu liên tục. À đột nhiên, có Lin hét thảm một tiếng, khó. Khó chịu. Ta thật khó chịu. Hả, vừa nãy ăn vào nội đan độc hiệu phát tác. Bạch Thần kéo qua có Lin thủ đoạn, tra xét một trận, các ngươi đem hắn mang ra đi. Sau đó dùng dây thừng trói chặt, ta trước tiên vì là Tạ Nghị ạ cùng Phờ Răng mở ra phép thuật khai sáng. Mọi người vội vã dơ lên có Lin. Có Lìn giờ khắc này cảm giác phi thường thống khổ, thần trí đã bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể không ngừng co giật, phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dô Sỉ cùng y thôi đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Cũng còn tốt các nàng mới vừa rồi không có phải cái này nội đan. Bên trong mật thất chỉ để lại Tạ Nghị ạ cùng Phờ Răng, Bạch Thần liếc nhìn hai người. Liên bắt đầu giảng giải, đầu tiên ta muốn nói một chút phép thuật kiến thức căn bản. Phép thuật là một cái phi thường phức tạp hệ thống, mà cái này hệ thống bên trong phổ thông chia làm thủy hỏa thổ gió bốn hệ, đặc biệt lại có quang minh, hắc ám, vong linh, tinh thần phép thuật. Đương nhiên, các ngươi không cần đi lưu ý phổ thông cùng đặc biệt phân chia, hai người này cũng không có trên bản chất ai mạnh ai yếu chênh lệch, các ngươi có thể lý giải vì là phổ thông bốn hệ phép thuật càng dễ dàng tu luyện, mà đặc thù phép thuật liền cần một ít đặc biệt huyết thống người mới có thể tu luyện. Ngoại trừ ta nói những kia, còn có một chút càng thêm ngạc nhiên phép thuật, nói thí dụ như huyết ma pháp, nguyên rủa phép thuật loại hình ta liền không nói. Bạch Thần nhìn hai người, đầu tiên ta cần quan sát các ngươi đối với các hệ thống phép thuật tự do năng lượng cộng hưởng, để phán đoán các ngươi thích hợp học tập ma pháp gì. Tạ Nghị ạ, ngươi đi tới, đem ngươi vươn tay ra đến, sau đó nhắm mắt lại. Căn cứ chỉ thị của ta cùng dẫn dắt tiến hành bước kế tiếp. Tạ Nghị ạ nhắm mắt lại, Bạch Thần đưa vào một tia thuần túy tự do năng lượng, đồng thời nói, ngươi cảm giác được trong cơ thể thêm ra đến đồ vật sao. Tạ Nghị ạ gật gù, nàng cảm giác được, tựa hồ có món đồ gì theo cánh tay xuyên vào trong thân thể. Tuy rằng nhẹ nhàng phi thường, nhưng rất rõ ràng. Ngươi hiện tại thử khống chế vật này. Sau đó tưởng tượng hỏa. Chỉ thấy Tạ Nghị ạ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Có điều hỏa diễm nhưng rất nhanh sẽ trở nên yếu ớt. Bạch Thần lắc lắc đầu. Sau đó lại nói, tưởng tượng gió. Hỏa diễm đột nhiên ở một trận nhăn nhó bên trong biến mất, sau đó Tạ Nghị ạ chu vi bắt đầu xuất hiện một trận gió nhẹ. Nhưng là gió thế có điều mấy giây lại bắt đầu yếu bớt. Hiện đang tưởng tượng thạch đầu hình thái. Rất nhanh, gió đã biến thành một khối trôi nổi nham thạch, nhưng là nham thạch ngay lập tức sẽ bắt đầu nứt ra. Tưởng tượng thủy. Nham thạch lập tức nát tan, bột phấn dần dần hóa thành một cái thủy cầu, có điều thủy cầu bắt đầu thẩm thấu ra từng kia một hàn ý. Bạch Thần sáng mắt lên, thả ra Tạ Nghị ạ tay, ngươi có thể mở mắt ra. Tạ Nghị ạ mở mắt ra, phát hiện trước mặt chính mình lại trôi nổi một viên băng cầu. Không sai, ngươi thích hợp hệ nước chi nhánh hệ băng phép thuật, chủ công phép thuật, có thể kiêm tu hệ nước phụ trợ phép thuật. Tạ Nghị ạ nhìn trước mắt băng cầu, cũng không biết nghe được Bạch Thần không đủ, chỉ là sững sờ, chuyện này. Đây là ta sáng tạo. Coi như thế đi. Có điều phần lớn sức mạnh là ta cho ngươi mượn. Bạch Thần nhìn về phía Phờ Răng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phờ Răng từ lâu nóng lòng muốn thử, lập tức ngồi vào Bạch Thần trước mặt. Rất nhanh, Phờ Răng phải có kết luận, Phờ Răng thích hợp hỏa hệ ma pháp. Bạch Thần để cho hai người đều ngồi vào trước mặt, các ngươi hệ thống pháp thuật đã rất rõ ràng, Tạ Nghị ạ là hệ băng phép thuật, Phờ Răng là hỏa hệ ma pháp, sau đó hiện đang dạy ngươi môn cơ bản nhất, phép thuật đến cùng là cái gì? Phép thuật là do tự do năng lượng tạo thành, ở chúng ta quanh thân giải rác vô số tự do năng lượng, loại này năng lượng là hiện nay khoa học kỹ thuật chưa bao giờ phát hiện năng lượng, mà phép thuật chính là điều khiển những năng lượng này phương pháp, có điều những năng lượng này là có thuộc tính khác nhau, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó, có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng là lấy các ngươi năng lực, tạm thời không làm nổi điểm ấy, mà ta hiện tại muốn dạy các ngươi chính là làm sao nắm giữ từng người hệ thống tự do năng lượng, nếu muốn nắm. Giữ tự do năng lượng liền cần dựa vào tự thân ma lực, mà tự thân ma lực lại cần dựa vào tự thân tu luyện minh muốn đạt được. Bạch Thần dừng một chút, nhìn về phía Tạ Nghị ạ, ta không biết ngươi tiền bối là làm sao thu được khai sáng truyền thừa, mà cha mẹ ngươi cùng với ngươi sở dĩ mất đi khai sáng truyền thừa, cũng là bởi vì không biết làm sao thu được ma lực, thu được ma lực phương pháp rất nhiều, ta chủ yếu dạy các ngươi chính là thông qua minh tưởng, liên tiếp tâm linh của chính mình. Bạch Thần giảng giải rất tỉ mỉ. Đầu tiên là phải cho Tạ Nghị ạ cùng Phờ Răng xây dựng một cái phép thuật thế giới quan, như vậy mới có thể dạy bọn họ càng thâm nhập phép thuật tri thức. Đại khái thời gian 3 tiếng, hai người trước sau nắm giữ làm sao thu được ma lực. Mà lúc này Dỗ Xi lo lắng chạy xuống, thạch đầu, có lìn nhanh không xong rồi. Bạch Thần đứng dậy gật gù, hai người các ngươi trước tiên luyện tập, ta xong xuôi sự tình trước, các ngươi nhất định phải nắm giữ cơ bản nhất thủy cầu cùng hỏa cầu. Chưa xong còn tiếp. Ý 752. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Trước 1435, trừ độc. Một xứng huyết giao nội đan đối với bất luận cái nào người tập võ tới nói, đều là có thể gặp không thể cầu bà bối. Nhưng là cũng không có người dám chân chính hấp thu một xứng huyết giao nội đan, tất cả mọi người được nội đan sau, đều là ngậm vào trong miệng, không dám nuốt vào, chỉ là một chút thu lấy nội đan bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Phương pháp này có thể tạm thời tăng cao tu vi, có điều chung quy vẫn là ngoại lai đồ vật, một khi lấy ra nội đan. Loại tu vi này liền sẽ lập tức rơi xuống về nguyên bản cảnh giới. Nếu như nuốt vào nội đan, đồng thời triệt để hấp thu trong đó thiên địa linh khí, như vậy nội đan bên trong thiên địa linh khí sẽ chân chính thành vì là tu vi của chính mình, nhưng là đánh đổi chính là kể cả nội đan bên trong kịch độc cũng cùng nhau hấp thu. Hết thể giao đều có độc, nội đan càng là vào máu là chết, một khi nuốt vào trong bụng, vậy thì là cựu tử nhất sinh. Coi như là ở Hán Đường Đông Đảo danh ý thánh thủ, có thể giải một sừng huyết giao chi độc người cũng có điều hai. Ba người. Mà Bạch Thần chính là một người trong đó, muốn giải một sừng huyết giao độc biện pháp không ít, liền nói thí dụ như dùng chân khí trực tiếp đem kịch độc bài ra ngoài thân thể, phương pháp này tuy rằng thô bạo, có điều nhưng phi thường hữu hiệu. Nhưng là một sừng huyết giao nội đan tinh hoa cũng cùng kịch độc tướng dung tướng chuyển, nếu như mạnh mẽ loại bỏ kịch độc giống như là đem phần lớn tinh hoa bài ra ngoài thân thể. Nếu như là kết quả như thế, vậy thì tương đương với là lẫn lộn đầu đuôi, lúc trước cũng không cần phải để có lìn ăn vào nội đan. Bạch Thần cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trước tiên nhiên nội đan bên trong đựng độc tố trước tiên ở có lìn trong cơ thể tản ra. Để có lìn làm hết sức thu nạp tinh hoa, đương nhiên, tương tự kịch độc cũng sẽ thâm nhập có lìn thân thể mỗi một góc. Cứ như vậy tuy rằng cũng làm cho có lìn trở nên càng thêm nguy hiểm, nhưng là cũng có thể để cho nội đan công hiệu sử dụng tốt nhất. Chu Thiến nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng là duy nhất biết dùng một sừng huyết giao nội đan làm sao kẻ nguy hiểm, có điều nàng càng tin tưởng. Tên tiểu tử này có thể cứu lại có lìn. Bạch Thần lấy ra một bộ kim châm, đầu tiên là ở có lìn bách chuyển, thiên su, kỳ môn tam đại yếu huyệt đâm vào, này tam huyệt vì là Chu Thiên chắc chắn trải qua yếu huyệt, mặc kệ là chân khí vẫn là ngoại vật độc tố, tiến vào trong cơ thể sau, đều sẽ trải qua này tam đại yếu huyệt. Mà kim châm trên bám vào bạch thần chân khí, chỉ cần là độc tố trải qua, đều sẽ bị kim châm hấp thu. Rất nhanh, cái thứ nhất đâm vào huyệt bách hội trên kim châm đã biến thành màu đen. Bạch thần lập tức rút ra, thay đổi cái thứ hai. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, mỗi lần rút ra kim châm màu sắc đã bắt đầu trở thành nhạt. Phần lớn độc tố cũng đã bị bài trừ, có điều mặc dù còn lại độc tố có điều 1/10. Vẫn như cũ đầy đủ chí mạng. Cái này cũng là phần lớn y sư đối với một sừng huyết giao kịch độc bó tay toàn tập một cái nguyên nhân, độc tố càng ít liền càng là phiền phức. Bạch thần bắt đầu dùng chân khí của chính mình độ vào co lìn trong cơ thể, giúp hắn loại bỏ còn lại độc tố. Ở bạch thần loại bỏ phần lớn độc tố sau, có lìn hấp thu nội đan mang đến thể chất tăng lên hiệu quả cũng hiển lộ ra, hắn các hạng miễn dịch lực bắt đầu càng ngày càng mạnh, cũng cho bạch thần càng nhiều trị liệu thời gian. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, bạch thần vẫn là cần phải cẩn thận, dù sao có lìn thể chất cũng không có chất bay vọt. Nếu như là bạch thần lời của mình, căn bản là không nhìn một sừng huyết giao độc tố, nhưng là có lìn dù sao vẫn là người bình thường. Vì lẽ đó càng đi về phía sau liền càng cẩn thận. Cuối cùng, bạch thần dùng đầy đủ 3 tiếng, rốt cục đem có lìn thân thể trị liệu làm rõ. Có lìn vẫn còn hoàn toàn hôn mê bên trong, bạch thần liếc nhìn mọi người, đem hắn phủ trên giường, ngủ một giấc là tốt rồi. Mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy nói bọn họ tin tưởng bạch thần. Nhưng là vẫn là vì là có lìn lo lắng. Dù sao bọn họ đối với có lìn ấn tượng tương đối khá, bọn họ nhưng không hy vọng có lìn có xảy ra tình huống gì. Có lìn hiện tại thế nào rồi? Lô Tam Bình hỏi. Một sừng huyết giao nội đan tinh hoa hấp thu 3/10. Còn có 5/10 nội đan tinh hoa còn ở lại trong cơ thể hắn, còn lại 2/10 tinh hoa theo độc tố sắp xếp ra đến rồi, có chút đáng tiếc. Bạch thần khá là đáng tiếc lắc lắc đầu, nếu như thân thể của hắn tố chất có thể lại khá hơn một chút, còn lại 2/10 tinh hoa liền không đến nỗi lãng phí, có điều cũng còn tốt, hắn tu vi bây giờ tuy rằng còn chưa đột phá tiên thiên, có điều cũng chỉ là cách một tầng màng mỏng, liền xem hắn ngộ tính của chính mình cùng cơ duyên. Bạch thần xuống tới trong mật thất, giờ khắc này Phở Giang cùng Tạ Nhi ạ cũng đang sốt sáng luyện tập. Lại thất bại, Tạ Nhi ạ cái chán đã che kín giọt mồ hôi nhỏ, trên người đã bị mình thủy cầu xối ướt. Phở Giang thì lại càng yếu hơn một ít, hắn hiện tại hình thành một viên hỏa cầu đều rất khó khăn. Thạch đầu, có phải là ta ma lực quá thiếu, tại sao Tạ Nhi ạ đã có thể để cho thủy cầu thành hình, ta còn liền một cái hỏa cầu đều khó mà thành hình. Các ngươi ma lực kỳ thực đều không khác mấy, nhân sinh đến liền có rồi một điểm ma lực, tuy rằng không nhiều, nhưng là đầy đủ phóng thích tối đê cấp ma pháp, có điều Tạ Nhi ạ ma lực sát thực cao ngươi một ít, bởi vì nàng là người trưởng thành, có điều cái này cũng là nàng khuyết điểm, ngươi so với nàng càng sớm hơn tiếp xúc phép thuật, điểm ấy chênh lệch rất dễ dàng liền năng lực bù đắp. Ngươi nói đơn giản A Phở Răng một viên hỏa cầu vẫn chưa tới to bằng nắm tay, ở nói chuyện với Bạch Thần thời điểm, đột nhiên lại nổ tung, suýt chút nữa không đủ đốt tới Phở Răng. Ta cho các ngươi một điểm khen thưởng đi, ai nếu như có thể trước tiên thành công phóng thích một cái sơ cấp phép thuật, như vậy ta liền cho ai một cái chuyên môn trang bị. Chuyên môn trang bị. Hai người lập tức bị Bạch Thần hấp dẫn. Cái gì chuyên môn trang bị? Bạch Thần lấy ra một chiếc nhẫn, nhẫn trên khảm nạm một viên bạch thủy tinh. Chiếc nhẫn này có thể cung cấp các ngươi càng mạnh mẽ ma lực chống đỡ. Đương nhiên, giới hạn với 2 lẹ vẹo trở xuống. Các ngươi phóng thích 2 lẹ vẹo trở xuống phép thuật thời gian, hao tổn ma lực đều sẽ hạ thấp một nửa. Hai người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Bạch Thần lại nói tiếp, các ngươi ai nếu như tới trước một bước phóng thích tương ứng đẳng cấp phép thuật, ta liền khen thưởng cho ai tương ứng đẳng cấp phép thuật trang bị. Hai người lập tức bị kích thích đến, càng thêm để tâm luyện tập lên phép thuật. Tạ Nhi ạ càng là hoàn toàn tập trung vào, nàng cũng không muốn bị một đứa bé đánh bại. Hơn nữa Bạch Thần cũng đã nói, Phở Giang so với mình còn muốn yếu, nếu như ở tình huống như vậy vẫn thua, như vậy nàng cảm giác mình đều không mặt mũi sống tiếp. Một toàn bộ buổi tối thời gian, Tạ Nhi ạ rốt cục vẫn là trước một bước hoàn thành thủy cầu. Thu được nhẫn. Phở Giang đều sắp khóc, đương nhiên hắn vẫn là không muốn ở Bạch Thần trước mặt khóc nhẹ. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không đủ khóc lên. Chòe nụ à toài. Sáng sớm. A nương theo một tiếng hét thảm, tất cả mọi người đều bị đánh thức. Có lìn giờ khắc này chính cũng tựa ở góc tường trên, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền như vậy từ trên giường bỏ lên, kết quả thân thể đột nhiên không bị khống chế về phía trước lan lộn, một đầu va ở trên vách tường. Bạch Thần đã đẩy ra cửa lớn, mỉm cười nhìn tư thế quái lạ có lìn, thế nào? Cảm giác có khỏe không? Sư phụ, ta đây là làm sao? Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Có lìn cẩn thận từng ly từng tí một bỏ lên. Nhìn hai tay của chính mình, tinh lực dồi dào. Nhưng là lại có chút không bị khống chế cảm giác, thật giống. Thật giống. Cảm giác có món đồ gì muốn phá thể mà ra thật sao? Ừm. Chính là cảm giác này. Nhớ ngươi tối hôm qua ăn qua cái kia hạt châu sao? Ừ. Nhớ. Sau đó ta nhớ ta đột nhiên hôn mê. Ngươi hiện tại tố chất thân thể so với nguyên bản. Cường tráng nhiều gấp mấy lần, mà sự biến hóa này, liền đến từ chính hạt châu kia. Không thể nào. Cường tráng mấy lần. Bạch thần đẩy ra sân thượng cửa, ngươi toàn lực hướng phía ngoài nhảy một hồi. Nhưng là... Nơi này là lầu ba chứ? Sư phụ mệnh lệnh thứ nhất, ngươi liền dám từ chối sao? Không phải. Không phải. Ta nhảy. Có liền chỉ có thể nhắm mắt. Hít sâu một hơi, đồng nhiên phóng ra ngoài. Hô. Tung người một cái, có liền cảm giác mình đều muốn bay lên đến rồi, thân thể nhẹ nhàng, thậm chí là không cảm giác được thân thể trọng lượng. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt chính là nhanh chóng trụy xuống, lại là hét thảm một tiếng. Có liền tầng tầng xuất ở phía dưới trên sân cỏ. Có liền vốn tưởng rằng như vậy muốn thảm, như thế cao địa phương té xuống, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện. Cảm giác của chính mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy thống. Có liền đứng lên đến, quay đầu lại nhìn mình nhảy lấy đà điểm, cách mình vị trí có tới mười mấy mét. Chính mình vừa nãy là từ lầu ba nhảy xuống. Tuy nói có quán tính tác dụng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nhảy ra xa như vậy. Như thế nhảy một cái, trực tiếp vượt qua toàn bộ cái ao, có liền đầy mặt không dám tin tưởng. Nhưng là tùy theo mà đến chính là hết sức hưng phấn. Có lín lại là tại chỗ nhảy một cái, này nhảy một cái lại đầy đủ nhảy xa hơn 4 mét. Này vẫn là đang không có nỗ lực điều kiện tiên quyết. Nếu như có nỗ lực, chính mình phỏng chừng đều có thể nhảy ra 6, 7 mét chứ. Như thế nào? Sơ hoạch loại này không phải người sức mạnh, rất thoải mái chứ. Có lín gật đầu liên tục, đây thật sự là quá thần kỳ. Có điều ngươi tốt nhất mau chóng nắm giữ loại sức mạnh này, nếu không, cẩn thận bị tóm chặt phòng thí nghiệm cắt miếng. Có lín sắc mặt cả kinh, sư phụ. Ta là bóng rổ vận động viên, nếu như lên sân khấu đi, thân thể có thể hay không bị tra ra cái gì vi cấm thành phần A. Cái này ngươi yên tâm, thân thể của ngươi cùng người bình thường cũng không có quá to lớn khác nhau, chỉ có điều là thân thể tiềm lực bị khai quật ra, sẽ không có bất kỳ vi cấm thành phần. Vậy ta ở trên cầu trường có thể sử dụng loại sức mạnh này sao? Tùy theo ngươi, chỉ cần không làm quá mức hỏa, ngươi muốn thế nào cũng có thể. Bạch thân lại lấy ra một chiếc nhẫn này là che chở giả chứng minh thân phận. Đương nhiên, ngươi có thể chính mình mang, cũng có thể cho ngươi tín nhiệm người, đồng thời có người cần bảo vệ mang, có điều không thể báo cho che chở giả tồn tại. Có lìn xem trong tay nhẫn, một cái tạo hình phổ thông nhẫn, toàn thân màu trắng, kim loại cảm xúc, mặt trên có khắc xem không hiểu phù văn, có lìn học được chữ Hán, vì lẽ đó rất xác định này không phải chữ Hán. Ăn sáng xong sau, tất cả mọi người đều chiếm được thuộc về mình nhẫn, tối hôm qua ngoại trừ phờ răng cùng tạ nì ạ không có nghỉ ngơi. Những người khác trên căn bản đều nghỉ ngơi rất tốt. Phờ răng, ngươi là dự định ở này nghỉ ngơi, vẫn là về khách sạn nghỉ ngơi. Bạch thân hỏi. Chúng ta không đi đảo ác ma sao? Phờ răng hiện tại còn đang vì tạ nì ạ trước một bước học được sơ cấp phép thuật mà canh cánh trong lòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu hài tử loại kia không cách nào che giấu thất vọng. Chúng ta đi, có điều ngươi toàn bộ buổi tối đều đang luyện tập phép thuật, ngươi bây giờ còn có tinh lực sao? Tạ nì ạ cùng phờ răng đều chỉ tính là người bình thường. Bọn họ không có quá mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng thể lực, hơn nữa tu luyện phép thuật là rất tiêu hao tinh lực, vì lẽ đó mặt của hai người trên đều mang theo vẻ mệt mỏi. Các ngươi muốn đi đảo ác ma sao? Tạ Nhi Á hỏi. Đúng đấy, chúng ta đặt trước ngày hôm nay phiếu. Ta liền không bồi các ngươi, ta đưa Phờ Răng về khách sạn đi, các ngươi đi chơi đi. Tạ Nhi Á mệt mỏi nói rằng. Phờ Răng cũng là bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là có chút không muốn động cảm giác, cả người không nói ra được bùn rùn. Có lìn. Ngươi ngày hôm nay có kế hoạch gì sao? Ta cũng muốn đi đảo ác ma, nhưng là ta chỉ mời 2 ngày giả như, buổi chiều liền muốn về đơn vị huấn luyện, ngày mai còn có một cuộc tranh tài. Làm nghề nghiệp bóng rổ vận động viên, tập huấn là phi thường nghiêm khắc, không phải lúc nào muốn nghỉ ngơi liền năng lực nghỉ ngơi. Vậy cũng tốt. Nhớ cần luyện võ công, đối. Chờ mong ngươi ngày mai thi đấu. Có Linh cười khổ, ta cũng muốn cho sư phụ nhìn thấy ta thi đấu, nhưng là ta hơn nửa chính là ở ghẻ lạnh trên. Không cần lo lắng. Lấy ngươi hiện tại năng lực, nhất định sẽ có cơ hội. Chưa xong còn tiếp, Y5. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1436, hắn đến rồi. Tạ Nhi Á mang theo Phở Răng đi tới khách sạn, Phở Răng dọc theo đường đi đều là bĩu môi, rất là không vui dáng dấp. Còn đang giận ta đây. Tạ Nhi Á liếc nhìn Phở Răng, mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi. Đương nhiên sinh khí, ngươi đều lớn như vậy, thắng ta cũng không vẻ vang. Ta không thể so ngươi, ngươi hiện tại tuổi như thế tiểu. Thạch đầu cũng nói rồi, ngươi tương lai tất nhiên vượt qua ta, vì lẽ đó ta không thể thả chậm bước chân, ta không muốn bị ngươi quá dễ dàng vượt qua. Tạ Nhi Á nói rất chân thành. Ta lần sau nhất định sẽ không thua. Phờ răng lôi quả đấm nhỏ, lời thề son sắt nói rằng. Nhìn thấy phờ răng trong mắt lần thứ hai bay lên thần thái, tạ nỉ ạ cuối cùng cũng coi như lộ ra nụ cười, ta cũng như thế, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng vượt qua ta. Tạ nỉ ạ mang theo phờ răng vào thang máy, đến tầng trệt sau, tạ nỉ ạ sờ sờ phờ răng đầu, ngươi chủ cái nào gian phòng. Lúc này, một quyển nhi từ trong phòng đi ra, đúng dịp thấy phờ răng cùng tạ nỉ ạ. Phờ răng, ngươi làm sao một người trở về? Vị này chính là... Một quyển nhi tới chào hỏi. Xin chào, tạ nỉ ạ, là thạch đầu để ta đưa hắn trở về. Xin chào, một quyển nhi. Một quyển nhi mỉm cười gật gù, nếu thạch đầu làm cho nàng đưa phờ răng trở về, vậy nói rõ thạch đầu tín nhiệm nàng. Tạ nỉ ạ không có cùng một quyển nhi quá nhiều giao lưu, đưa phờ răng về phòng của mình, liền dự định rời đi. Mới ra gian phòng, liền nhìn thấy một quyển nhi cũng ở mặt trước quá trên đường. Tạ nỉ ạ biến sắc mặt lập tức đi lên trước, nâng dậy một quyển nhi. Một tiểu tỷ, ngươi làm sao? Tạ nỉ ạ mới vừa vượt qua một quyển nhi thân thể. Lập tức phát hiện một quyển nhi ngực cắm một nhánh tinh tế chấm gai. Tạ nỉ ạ ra đầu căng thẳng. Đạn thuốc mê. Ngay vào lúc này, quá đạo phần cuối lao ra một cái á châu mặt người, trong tay cầm súng, bước chân cực nhanh. Trần đạo sinh vừa nhìn thấy tạ nỉ ạ, cho rằng tạ nỉ ạ là lính đánh thuê, lập tức giơ súng chỉ về tạ nỉ ạ. Tạ nỉ ạ trong lòng run lên, vội vã giơ hai tay lên. Lúc này đối với cửa mở, Trần Đạo Vân trốn ở cạnh cửa trên, trong tay đồng dạng cầm súng lục. Tựa hồ là ở phòng bị người nào. Sư huynh, nàng là cùng cái kia gọi là phờ răng đứa nhỏ đồng thời trở về, không phải kẻ địch. Trần Đạo Vân liếc nhìn tạ nỉ ạ, dùng tiếng Anh cùng tạ nỉ ạ nói rằng, tiểu thư, có thể không đem một tiểu tỷ kéo qua. Tạ nỉ ạ không đủ lựa chọn, Trần Đạo Sinh hiện tại còn dùng thương chỉ vào nàng, mà Trần Đạo Vân trong tay cũng có súng. Nàng chỉ có thể y theo Trần Đạo Vân yêu cầu, đem một quyển nhi kéo đến bên trong. Các ngươi là người nào? Tạ nỉ ạ nhìn hai người, cảnh giác hỏi. Chúng ta là một tiểu tỷ bảo tiêu. Trần Đạo Vân ngữ khí vẫn tính ôn hòa. Bảo tiêu. Tạ nỉ ạ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Trần Đạo Vân, xảy ra chuyện gì? Một tiểu tỷ bị ai tập kích? Ngươi không biết một tiểu tỷ thân phận sao? Trần Đạo Vân thăm dò hỏi. Một tiểu tỷ rất nổi tiếng sao? Xin lỗi. Ta đối với các ngươi Trung Quốc minh tinh không phải rất quen thuộc. Trần Đạo Vân cùng Trần Đạo Sinh liếc mắt nhìn nhau, không có tiếp tục giải thích. Trần Đạo Vân dùng quốc ngữ cùng Trần Đạo Sinh giao lưu dâng lên, sư huynh. Hiện tại tình huống thế nào? Ta vừa nay đem trốn ở tạp vật thương thủ giải quyết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta tốt nhất mang một quyển nhi đổi địa phương. Lần này đến lính đánh thuê rất vướng tay chân. Ta vừa nãy từ quá đạo tới được thời điểm, cảm giác có người ở nhìn kỹ ta hoài nghi có cao thủ. Hơn nữa không ngừng một cái. Trần Đạo Sinh nói, lại từ cửa động hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Nhưng là này vừa nhìn, nhưng thành hắn một lần cuối cùng. Một tiếng nhẹ tiếng súng truyền đến, Trần Đạo Sinh đầu về phía sau ngửa mặt lên, mắt trái lộ ra một cái lỗ máu. Trần Đạo Sinh liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị bắn chết, đối phương sớm đã dùng tiêu âm nòng súng chỉ vào cửa động. Sư huynh ba. Trần Đạo Vân bi hào một tiếng, súng lục trong tay mãnh liệt hướng về ngoài cửa liên tục mấy thương. Lại là một tiếng, Trần Đạo Vân phát sinh một tiếng nặng nề âm thanh, cánh tay trái trúng đạn. Trần Đạo Vân vội vã lôi kéo một quyển nhi thân thể, trốn đến bên cạnh phòng rửa tay bên trong. Tạ nỉ ạ lập tức hoảng rồi, vội vã nhào trên đất, đồng thời cầm điện thoại lên liền muốn cầu cứu. Nhưng là Trần Đạo Vân nhưng vào lúc này đem nòng súng chỉ về tạ nỉ ạ, đem điện thoại di động thả xuống. Ngươi làm cái gì? Ta hiện tại gọi người tới cứu chúng ta. Tạ nỉ ạ giận dữ hét. Trần Đạo Vân đến hiện tại vẫn như cũ không tin tạ nỉ ạ, kiên định đem nòng súng chỉ vào tạ nỉ ạ, chỉ cần tạ nỉ ạ có nửa điểm do dự, nàng đều sẽ không chút do dự nổ súng. Ta tên ngươi đem điện thoại di động thả xuống. Trần Đạo Vân vẫn như cũ kiên định nhìn tạ nỉ ạ. Lúc này, cửa mở bên ngoài là mấy họng súng đen ngòm chỉ vào trên đất tạ nỉ ạ, sợ đến tạ nỉ ạ nằm trên mặt đất, động cũng không dám động. Trần Đạo Vân lúc này kéo một cái mùa quyển nhi, sau đó dùng nòng súng chỉ vào mùa quyển nhi đầu. Toàn bộ đi ra ngoài, không phải vậy ta giết nàng. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ bắt được tiền. Cửa những lính đánh thuê kia lập tức đình chỉ động tác, có điều vẫn không có thối lui ý tứ. Lúc này, bọn lính đánh thuê phía sau truyền tới một chút chắc tiếng phổ thông. Nữ nhân, ngươi như thế đối phó ai cũng không đủ chỗ tốt, đem người giao cho chúng ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Không cần nắm loại này đường hoàng lừa gạt ta, lập tức lui ra. Ta biết ngươi là cao thủ, ta cũng biết ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất mệnh chung đầu của ta, có điều ta đồng dạng có thể trong nháy mắt để cho các ngươi không thu hoạch được gì. Trần Đạo Vân đem thân thể tàng sau lưng một quyển nhi, súng lục nhưng là chỉ vào một quyển nhi chính phía sau, mà không phải chỉ vào Thái Dương huyệt. Lão đại, trên tay của nàng có lựu đạn, ngón tay thủ sẵn kéo hoàn. Chúng ta trước tiên lui ra ngoài, cho nàng một điểm cân nhắc thời gian. Lính đánh thuê đầu lĩnh quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh trước tiên lui ra khỏi phòng cửa. Ngươi, đi đóng cửa lại. Trần Đạo Vân lập tức nói với Tạ Nỉ Ả. Tạ Nỉ Ả trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo Trần Đạo Vân yêu cầu, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ tới cửa đóng cửa lại. Ngươi thực sự là một tiểu tỷ bảo tiêu. Tạ Nỉ Ả đối với Trần Đạo Vân cử động cảm thấy hoài nghi, nơi nào có bảo tiêu đem cố chủ sinh mệnh coi như tấm chắn. Tạ Nỉ Ả cũng không hiểu, Trần Đạo Vân cách làm kỳ thực là chính xác nhất. Trần Đạo Vân chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Nỉ Ả, vẫn chưa làm ra giải thích. Nếu như ngươi thật sự muốn bảo vệ một tiểu tỷ, tốt nhất là gọi bọn họ trở về. Chỉ cần bọn họ trở về, chúng ta mới có cơ hội. Bọn họ? Ngươi đang nói cái gì? Bọn họ là ai? Cái gì? Ngươi không biết ta chỉ chính là ai sao? Ta hiện tại thật sự cho rằng, ngươi cùng vừa nãy những người kia đều là cá mẹ một lứa. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta mặc dù là mùa quyển nhi bảo tiêu, nhưng là ta cũng không làm thuê cho nàng. Vậy thì là nói, ngươi cũng không biết, kỳ thực một tiểu tỷ bên người, kỳ thực có càng thêm ưu tú bảo tiêu. Càng thêm ưu tú. Trần Đạo Vân cười lạnh một tiếng, ngươi đang nói đôi kia phu thê sao? Ta đã điều tra đôi kia phu thê. Đồng thời cũng từng thăm dò quá bọn họ căn bản cũng không có khả năng bảo vệ mùa quyển nhi. Vô tri, cao thủ chân chính, căn bản là không phải ngươi có thể phỏng đoán. Trần Đạo Vân giờ khắc này cũng có chút tâm hoảng ý loạn, Trần Đạo sinh chết cho nàng mang đến đả kích lớn vô cùng. Bọn họ cùng ra một sư cửa, cùng đi ra sân môn, cùng nhau gia nhập nanh sói. Nhưng là bây giờ, Trần Đạo sinh nhưng chết như vậy ở trước mặt của nàng, Trần Đạo Vân tâm tình khỏi nói nhiều trầm trọng. Tạ Nỉ Ả tâm tình đồng dạng trầm trọng, bởi vì Trần Đạo Vân căn bản là không nghe nàng. Người coi như muốn gọi điện thoại cầu cứu cũng vô dụng. Đối phương khẳng định đã phong tỏa chỉnh đống nhà lớn thông tin tín hiệu. Tạ Nỉ Ả đột nhiên nghĩ đến, sáng sớm hôm nay Bạch Thần cho nàng nhẫn. Nhưng là, Bạch Thần vẫn chưa nói cho nàng, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm làm sao cầu cứu, chỉ nói mang nhẫn có thể bảo đảm chính mình an toàn. Đột nhiên, phòng khách ở ngoài cửa sổ né qua một bóng người, mà giờ khắc này Trần Đạo Vân chính quay lưng ở ngoài cửa sổ, căn bản là không nhìn thấy sau lưng. Tạ Nỉ Ả quát to một tiếng, cẩn thận. Ầm ầm ầm. Treo ở ngoài cửa sổ lính đánh thuê đã nổ súng, phát súng đầu tiên trực tiếp trúng đích Tạ Nỉ Ả đầu, Tạ Nỉ Ả ngửa về đằng sau cũng quá khứ. Trần Đạo Vân thầm kêu một tiếng không được, nhưng là muốn xoay người đã không kịp, người lính đánh thuê kia phá cửa sổ mà vào đồng thời, súng lục trong tay đã bắn trúng Trần Đạo Vân bàn tay. Trần Đạo Vân súng lục trong tay mất khống chế bay ra ngoài, Trần Đạo Vân hai chân cũng ở đồng thời trúng đạn, người quỳ theo đến trên đất, cũng lại bỏ không đứng lên. Người lính đánh thuê kia đầu lĩnh đạp lên Trần Đạo Vân nắm lựu đạn tay trái, nữ nhân, nếu như ngươi mới vừa mới đem người giao ra đây, còn có hoạt cơ hội. Trần Đạo Vân trong lòng đã tuyệt vọng, Trần Đạo sinh chết ở trước mặt, nàng tâm đã rối loạn, cho tới phạm vào như vậy sai lầm, ở ngoài cửa sổ nhìn như an toàn, trên thực tế nhưng là to lớn nhất lỗ thủng. Chính mình làm sao sẽ quên sau lưng cái này chỗ nguy hiểm nhất, Trần Đạo Vân trong lòng hối hận không ngớt. Ngoại trừ ánh mắt cừu hận ở ngoài, Trần Đạo Vân cái gì đều làm không được. Nhưng là, ngay vào lúc này, Trần Đạo Vân nhìn thấy phía trước nằm trên đất Tạ Nỉ Ả đột nhiên nhúc nhích một chút. Nàng không phải nên đã chết rồi sao? Trần Đạo Vân trong lòng bay lên một tia không rõ. Tạ Nỉ Ả vướt đầu nặng trĩu, gian nan đứng lên. Người lính đánh thuê kia đầu lĩnh hiển nhiên cũng dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Tạ Nỉ Ả, ngươi lại không chết. Ồ, ta lại không chết. Tạ Nỉ Ả đồng dạng đầy mặt khó mà tin nổi, mà giờ khắc này nàng bị thương ngón trỏ trên nhẫn đang tản phát ra hào quang màu xanh lục. Thạch đầu, mau trở lại khách sạn. Ta bị tập kích, còn có một tiểu tỷ. Tạ Nỉ Ả cũng mặc kệ chiếc nhẫn này có hay không có thể trò chuyện, đem hết toàn lực hô lớn. Ngươi ở cùng ai đối thoại? Lính đánh thuê đầu lĩnh lập tức nhằm phía Tạ Nỉ Ả, dùng nòng súng đẩy Tạ Nỉ Ả đầu. Tạ Nỉ Ả từ trong quỷ môn quan sống lại, nơi nào còn sẽ sợ, nàng hiện tại là thật sự tin tưởng, chiếc nhẫn này có thể lấy bảo vệ mình an toàn. Ngươi hiện tại tốt nhất đào tẩu. Bởi vì, một cái đáng sợ quái vật, chính đang trên đường trở về. Ha ha, quái vật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là ra sao quái vật. Ngay vào lúc này, phòng khách ở ngoài đi ra trúng đạn tiếng nổ lớn, kịch liệt tiếng súng bên trong còn nương theo từng trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đồng thời còn có kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lính đánh thuê đầu lĩnh biến sắc mặt, Tạ Nỉ Ả trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hắn đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1437, bận rộn nghỉ ngơi. Lính đánh thuê đầu lĩnh căng thẳng nhìn ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt thương tiếng pháo bên trong, chen lẫn mùi chết chóc. thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thủ hạ của chính mình từ trước cửa trải qua, có điều phần lớn thời điểm đều là mất khống chế bay qua cửa. Cuối cùng, một cái lính đánh thuê sợ hãi bên trong hướng về bên trong sông tới, nhưng là một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tiếp theo sau lưng của hắn như là bị cái gì kéo lại như thế. Người lính đánh thuê kia điên cuồng giãy giụa, gắt gao kéo lại khung cửa, "Lão đại! Lão đại! Cứu ta! Cứu ta!" A! Chất gỗ trên khung cửa lưu lại đỏ tươi năm cái dấu tay, đó là lính đánh thuê bị ném trước khi đi ra, đem hết toàn lực lưu lại, biên giới đều bị ném hỏng rồi, nhưng là vẫn như cũ khó chặn tử vong phụ xuống. Lính đánh thuê đầu lĩnh chỉ cảm thấy dùng cả mình bay lên, đồng nhiên nắm lên mùa quyển nhi, đem nòng súng chỉ vào mùa quyển nhi đầu, nhìn chòng chọc vào cửa. Ngày hôm nay hay là đúng là mùa quyển nhi chịu khổ thái dương, liên tiếp bị coi như con tin. Trần Đạo Vân đồng dạng nhìn chằm chằm cửa, nàng muốn nhìn rõ, đến cùng là thần thánh phương nào, sẽ làm không khí của hiện trường trở nên như vậy quỷ dị. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, lính đánh thuê đầu lĩnh run rẩy, Trần Đạo Vân hiếu kỳ, còn có tạ nì ạ lời thể son sát. Cửa xuất hiện một cái bóng, đi ra ánh đèn chiếu xuống, để cái bóng kia xem ra cũng không phải như vậy rõ ràng. Ngay ở tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý tập trung ở cửa, nhân khẩu thời khắc, vách tường đột nhiên nát tan, một bóng người đánh nát vách tường, một phát bắt được lính đánh thuê đầu lĩnh súng lục trong tay, liền như vậy sờ một cái, lính đánh thuê đầu lĩnh thương đã hoàn toàn biến hình. Lính đánh thuê đầu lĩnh hoảng loạn bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, tập kích hắn nhưng là một đứa bé. Tất cả mọi chuyện đều trong chớp mắt này phát sinh. Lính đánh thuê đầu lĩnh căn bản là không đủ kịp phản ứng lại đây. Một quyển nhi đã bị Bạch Thần đoạt lại tới tay bên trong. Tạ Nhi ạ đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, cũng dài trường thở phào nhẹ nhõm. Trần Đạo Vân trên mặt nhưng tràn ngập kinh ngạc. Là hắn. Đứa bé này. Hắn chính là Tạ Nhi ạ trong miệng cứu tinh. Tại sao? Tại sao liền không thể để cho ta yên lặng quá một cái kỳ nghỉ? Bạch Thần vô cùng tức giận. Ngươi biết từ hôm qua bắt đầu, ta liền không ngừng bị các loại phiền phức vây quanh. Ngươi biết ta bận rộn đến mức nào sao? Lính đánh thuê đầu lĩnh đột nhiên rút ra chùy thủ, manh đâm về phía Bạch Thần, hắn tự tin ở loại này khoảng cách hạ, bất luận người nào đều sẽ trúng chiêu. Nhưng là kết quả nhưng không bằng hắn cho rằng như vậy, hắn chỉnh cánh tay đều bị Bạch Thần vặn thành bánh quai trèo. Trần Đạo Vân ngơ ngác nhìn Bạch Thần, trong mắt của nàng tràn ngập khó mà tin nổi. Người lính đánh thuê này thực lực, nàng tuyệt đối không tồn tại nghi ngờ. Nhưng là chính là một cao thủ như vậy, ở như vậy khoảng cách hạ đánh lén, chính mình thậm chí không kịp nhắc nhở. Người lính đánh thuê này đầu lĩnh cũng đã vì là hành vi của hắn trả giá đánh đổi. Hết thể đều quá nhanh, nhanh mắt không kịp nhìn, mà đứa bé này nhưng biểu hiện ra điên cuồng cùng thô bạo. Ngươi biết thời gian của ta có bao nhiêu quý giá sao, các ngươi lẽ nào liền không thể ở cuối tuần thả cái giả như. Bạch Thần lôi lính đánh thuê đầu lĩnh điên cuồng gầm thét lên. Lính đánh thuê đầu lĩnh khóc không ra nước mắt, lính đánh thuê nơi nào có cuối tuần A. Bạch Thần trong mắt lệ khí xí trướng, đột nhiên lôi lính đánh thuê đầu lĩnh trực tiếp từ phá nát ở ngoài cửa sổ đập ra đi. Thạch đầu. Nữ nhân này tự xưng là một tiểu tỷ bảo tiêu, có điều ta hoài nghi Tạ Nhi ạ chỉ vào trên đất Trần Đạo Vân nói rằng. Trần Đạo Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám kêu không tốt, vừa nãy nàng mặc dù là vì đại cục, nhưng là đúng là đem một quyển nhi coi như khiên thịt, tiểu hài này sẽ không đem nàng cũng cho xử lý chứ. Bạch Thần chỉ là liếc nhìn Trần Đạo Vân, nàng xác thực là một quyển nhi bảo tiêu, ta khuya ngày hôm trước liền chú ý tới nàng, nếu không. Ngươi cho rằng nàng có thể sống đến hiện tại à? Cũng vậy. Tạ Nhi ạ gật gù. Trần Đạo Vân tâm tình nhưng chìm vào đáy vực, nguyên lai đứa bé này đã sớm biết mình và sư huynh tồn tại. Nhưng là chính mình hai người nhưng hồn nhiên không biết, giờ khắc này Trần Đạo Vân trong lòng tràn ngập bi hào, mình và sư huynh vẫn là quá kiêu ngạo coi trời bằng vùng, lúc này mới hạ thấp tình cảnh như thế. Bạch Thần nhấc lên Trần Đạo Vân, đem Trần Đạo Vân tay chân viên đạn lấy ra, thoáng vì nàng cầm máu. Ta muốn biết, là ai muốn giết Mộ Quyển Nhi? Bạch Thần nhìn chăm chú Trần Đạo Vân, lạnh giọng hỏi, còn có, ngươi cùng ngươi người sư huynh kia thân phận. Chúng ta là ZF bí mật đặc công, chúng ta thu được chỉ lệnh chính là bảo vệ một tiểu tỷ. Trần Đạo Vân bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm cho nguội, mà những lính đánh thuê này không phải muốn giết một tiểu tỷ, mà là phải bắt sống. Ở lính đánh thuê giới có người định giá 3 tỷ đô la Mỹ, phải bắt sống một tiểu tỷ. Cái gì? 3 tỷ đô la Mỹ? Một quyển nhi đáng giá nhiều như vậy tiền sao? Đáng chết. Lần trước những tên kia treo giải thưởng ta thời điểm, tài năng định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Một quyển nhi nơi nào so với ta đáng giá? Trần Đạo Vân cùng Tạ Nhi A đều có chút dở khóc dở cười, không phải chuyện gì đều là giá tiền càng cao càng tốt. Nói thí dụ như cái này treo giải thưởng, nhưng là tiểu tử này bởi vì chuyện như vậy nổi trận lôi đình. Quá nửa buổi, Bạch Thần tài năng bình tĩnh lại, vậy thì là nói, bây giờ còn có rất nhiều lính đánh thuê nhìn chằm chằm Mộ Quyển Nhi. Không sai, đây chỉ là trong đó một nhóm, ta tin tưởng mặt sau sẽ có càng nhiều lính đánh thuê đến đây. Bạch Thần vuốt cằm, trầm ngâm lên, quá hồi lâu, Bạch Thần lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số. Lưu Vũ Vĩ tiên sinh, ta là ai? Ta chính là cái kia ngươi cực không muốn có liên quan người. Không muốn hoài nghi. Tuy rằng âm thanh không giống nhau, nhưng là ta vẫn là ta. Lưu Vũ Vĩ. Trần Đạo Vân sắc mặt khẽ thay đổi, là một người đặc công, tuyệt đối không thể không biết Lưu Vũ Vĩ là ai. Nước Mỹ cục trưởng, trên thế giới to lớn nhất tổ chức tình báo đầu lĩnh. Đừng cúp điện thoại. Nếu như ngươi không muốn ta gây ra càng phiền toái lớn. Bạch Thần âm thanh đột nhiên chìm xuống, không có gì. Chính là muốn mời ngươi giúp ta một cái nho nhỏ khó khăn. Bạch Thần lúc trước xuất hiện ở Lưu Hữu Vĩ trước mặt, là lấy người trưởng thành thân phận xuất hiện, vì lẽ đó hiện tại âm thanh rõ ràng cùng Lưu Hữu Vĩ trong ấn tượng không giống. Cái gì? Ngươi vẫn là chưa tin ta sao? Âm thanh thay đổi có cái gì kỳ quái, lẽ nào ngươi cho rằng, lúc trước ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, cũng là chân thực âm thanh sao? Chớ ngu, hoặc là ta nên ở ngươi tổng bộ phía dưới mở cái động, lấy này để chứng minh thân phận của ta. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là xin ngươi giúp một chuyện. Dù sao ta lần trước nhưng là giúp ngươi đại ân, ngươi chẳng lẽ không nên ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu sao? Ta không có ý định muốn ngươi tiết lộ quốc gia cơ mật, ta tin tưởng trên tay của ngươi khẳng định có một phần hiện tại ở San Francisco đoàn lính đánh thuê danh sách, nhiều như vậy lính đánh thuê tụ tập ở San Francisco, ta không tin ngươi sẽ không hề nghe thấy, ta hiện tại liền muốn phần danh sách này, nếu không, ta liền đem bọn ngươi tổng thống tiên sinh đầu treo ở Bạch Cung trước. Ta là thật lòng. Trần Đạo Vân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Hắn đúng là ở cùng đầu lĩnh đối thoại sao? Khẩu khí của hắn cũng quá ngông cuồng chứ. Tìm người hỗ trợ cũng là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Đem nước Mỹ tổng thống đầu treo ở Bạch Cung trước, câu nói như thế này nếu như thả ra ngoài, tuyệt đối là muốn gây nên quốc tế tranh cãi. Ha ha! Ta bảo đảm. Ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Bạch Thần lập tức lại đổi một bộ nụ cười. Được rồi, cảm tạ ngươi hùng hồn, gặp lại. Nha, không gặp sao? Thật tiếc nuối. Bạch Thần nụ cười sán lạn cúp điện thoại, một lát sau, Bạch Thần thủ cơ thu được tin tức. Bạch Thần lật xem tiếp thu được tin tức, lại liếc nhìn Trần Đạo Vân, năng lực xin ngươi vì là vừa nãy đã phát sinh tất cả bảo mật sao. Đồng thời nơi này đã phát sinh tất cả, đều là ngươi cùng sư huynh ngươi làm ra, không liên quan gì đến chúng ta. Trần Đạo Vân rõ ràng Bạch Thần ý tứ, hơi hơi gật gù, chờ chút cảnh sát đến rồi, ta biết nên nói như thế nào. Không chỉ là cảnh sát, ngươi trở lại quốc nội sau. Ta hy vọng ngươi đối với bất kỳ người nào trả lời đều là giống nhau. Trần Đạo Vân sắc mặt lúc này liền không tốt, nàng cũng nghe ra, Bạch Thần trong giọng nói sự uy hiếp mạnh mẽ. Tuy rằng ta không biết ngươi là ngành gì, nhưng là nếu như ta nghĩ diệt khẩu, ai cũng ngăn cản không được ta. Được rồi. Ta rõ ràng. Cùng người thông minh giao lưu chính là thoải mái. Được rồi, ta nên đi bận điệu, ngày hôm nay là kỳ nghỉ ngày cuối cùng, ta cũng không muốn liền như vậy lãng phí. Bạch Thần liếc nhìn ta nỉ ạ, ta ra ngoài. Hừm, ngươi đi đi, chúc ngươi chơi vui vẻ. Tạ Nỉ ạ rất dễ dàng hồi đáp. Bạch Thần đột nhiên từ phá cửa sổ bên trong ngư nhảy ra, Trần Đạo Vân trái tim đều nhắc tới tàng mắt. Tiểu tử này điên rồi sao? Đây chính là hơn 30 tầng A. Trần Đạo Vân lập tức vọt tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới, nơi nào còn tìm đến Bạch Thần hình bóng. San Francisco đảo ác ma mặc dù là du lịch thắng địa, có điều mỗi ngày đều chỉ có một tiểu đội thứ qua lại du thuyền, mỗi ngày buổi sáng 9 giờ rưỡi xuất phát. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là trước ở lái thuyền trước trở về, có điều, để Bạch Thần bất ngờ chính là, mẹ lại trở về. Thạch Đầu, ngươi cuối cùng cũng coi như chạy về, ta đều cho rằng ngươi không kịp. Mẹ cao hứng vô Bạch Thần. Mẹ, ngươi sự tình làm xong chưa? Xong xuôi, quá trình rất thuận lợi, rất nhanh ta liền muốn bước lên đỉnh cấp kiến trúc sư rồi, ha ha. Mẹ khá là đắc ý nói, kỳ thực hắn khoảng cách đỉnh cấp kiến trúc nhà thiết kế còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Có điều mẹ phảng phất đã thấy sự nghiệp của chính mình đỉnh cao, trên mặt không che giấu được hưng phấn cùng đắc ý. Vậy ta nên chúc mừng ngươi chứ? Bạch Thần cười nói. Có điều tương lai một quãng thời gian, chỉ sợ ta là không đủ quá nhiều thời gian chăm sóc các ngươi. Ngươi cho rằng cho chúng ta cần chăm sóc sao? Ý gì thôi cùng rổ xí đều quăng tới ý cười ánh mắt, ý thôi có điều 3-4 tháng liền mãn 18 tuổi, từ pháp luật tới nói, nàng coi như là người trưởng thành rồi. Rổ xí không thích nhất chính là mẹ yêu quan tâm. Mẹ nói không dành chăm sóc bọn họ, dồ xì chỉ sợ là cao hứng nhất một cái. Thạch Đầu, vừa nãy ta nhìn trên điện thoại di động tức thời tin tức, nói là chúng ta chủ khách sạn phát sinh bắn nhau. Đúng đấy, ta vừa nãy chính là về đi xử lý việc này. Nơi này cách khách sạn không xa, ngươi lại đi tới hơn một giờ. Đối thủ rất lợi hại. Không phải, ta vừa nãy ở cả thị bên trong quay một vòng. Ở trong thành phố quay một vòng. Tất cả mọi người đầu lấy hiếu kỳ ánh mắt. Bạch Thân nụ cười sán lạn liếc nhìn mọi người, các ngươi đoán ta vừa nãy giết bao nhiêu người. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1438, kỳ nghỉ kết thúc. Mọi người không có ý định đi đoán, Bạch Thân nếu nói như vậy, phỏng chừng nhân số tuyệt đối không phải số ít. Ở mọi người du ngoạn đảo ác ma thời điểm, San Francisco tin tức hầu như đều muốn nổ tung, mười mấy cái địa điểm phát sinh rất nhiều thi thể. Một người trong đó bỏ đi nhà xưởng bên trong, lại tìm tới hơn 100 bộ thi thể, những nơi khác ít nói cũng có mười mấy bộ thi thể. Nay phỏng chừng là San Francisco cảnh sát bận rộn nhất một ngày, cuối cùng thống kê hạ xuống, phát hiện tử vong nhân số vượt qua 300 người. Mà những này án phát hiện chẳng đều không ngoại lệ đều phát hiện kịch liệt bắn nhau dấu vết, mà mỗi cái người chết trước khi chết vẻ mặt nhưng là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mặt thì ạ đứng bên trong tiểu điếm, nơi này cũng phát sinh bắn nhau, đồng thời phát hiện sắp tới 20 bộ thi thể. Có điều tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đã tự thú, nhưng là tên hung thủ này lại bị Trung Quốc lãnh sự quán lĩnh đi rồi, đồng thời có phi thường lý do chính đáng, tự vệ. Coi như là San Francisco cảnh cục đối với này cũng không thể làm gì, đương nhiên, mặt thì ạ đối với kết quả này cũng không hài lòng, không phải nói hung thủ bị lãnh sự quán mang đi, mà là bởi vì hắn hoài nghi, cái kia tự thú nữ nhân căn bản là không phải hung thủ. Hắn đã xem qua hiện trường, những này người chết phần lớn đều không phải súng ống giết chết, mà những này người chết chết tướng phi thường khốc liệt, liền nói thí dụ như một cái ngã chết người. Có điều cái này ngã chết người không phải từ trên hạ xuống, mà là ở đi ra bên trong, từ phía dưới bị quăng đến trên trần nhà, đập cho, máu thịt bé bét, cái kia thảm trạng đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Dài mười mấy mét đi ra trên, liền như địa ngục như thế đáng sợ. Mà chiến trường vị trí trung tâm, vừa vặn chính là hắn nhận thức đứa trẻ kia gian phòng phụ cận. Vì lẽ đó hắn hoài nghi, nơi này thảm kịch kỳ thực là cái kia Nam Hải tạo thành. Nhưng là cấp trên đã hạ lệnh, không cho phép cảnh người trong chuyện tiếp tục điều tra. Mặt thì ạ nhìn này xâm la địa ngục giống như cảnh tượng, không khỏi một trận lạnh run. Mà giờ khắc này Bạch Thần đang cùng mọi người du ngoạn đảo ác ma. Tòa này đảo ác ma có thể nói là hoàn toàn hoang lương, không tới 1 km 2 lâu ngày, nhưng đã từng là tối xu danh chiêu ngục giam. Các du khách ở đây chụp ảnh lưu niệm, hoặc là thâm nhập tham quan. Dù sỉ cùng y thôi nhưng là chung quanh chạy. Hai người bọn họ đối với cảnh sắc nơi này cũng không yêu ghét, hiển nhiên là đối với nơi này truyền thuyết càng cảm thấy hứng thú. Thạch đầu, truyền thuyết nơi này có ác ma tồn tại, ngươi năng lực tìm đến sao? Joshi nhìn Bạch Thần, đầy mặt chờ mong. Trên thế giới này nơi nào có cái gì ác ma? Mẹ trợn tròn mắt. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nếu phía trên thế giới này có lang nhân, quỷ hút máu tồn tại, tự nhiên cũng có ác ma tồn tại, có điều ta cũng không có ở đây phát hiện ác ma khí tức. Tuy rằng nơi này tinh lực xác thực rất nặng, lại nói, hàng năm đến đảo ác ma du khách có ít nhất mười mấy vạn, nhưng là chưa từng nghe nói có du khách mất tích sự tình, vì lẽ đó ác ma đồn đại cũng không thể tin. Ngục giam vốn là huyết sát khí dày đặc địa phương, huống chi nơi này nhưng là xú danh chiêu đảo ác ma, nặng đến đâu tinh lực đều không đủ cái gì kỳ quái. Ác ma đều ra sao? Mọi người lập tức bị Bạch Thần gây nên nội tâm hiếu kỳ. Bọn họ đã từng gặp qua không giống với người thường thế giới. Vì lẽ đó bây giờ cũng rất dễ dàng liền tiếp thu ác ma tồn tại. Lúc trước hắn liền coi ta là ác ma. Bạch Thần chỉ vào Lô Tam Bình. Tất cả mọi người nhìn về phía Lô Tam Bình, Lô Tam Bình một mặt lúng túng, là tự ngươi nói chính mình là ác ma. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người càng thêm hiếu kỳ. Bạch Thần cùng Lô Tam Bình quá khứ. Lô Tam Bình thản nhiên đem bọn họ nhận thức trải qua nói một lần, tất cả mọi người nhanh cười ra cơ bụng, có thể tưởng tượng đến. Một cái tiểu bảo an gặp phải một cái đại ma vương thời điểm, sẽ là ra sao cảnh tượng. Lô Tam Bình suýt chút nữa sợ đến cái mông niệu lưu, mọi người cũng không đủ cho rằng có cái gì. Thạch đầu, ngươi còn có thể phục sinh bộ xương. Ta biết, đó là phép thuật vong linh đúng không? Dô Sì lập tức cấp đáp. Đó chỉ là dùng để dọa những kia đáng chết người, vì bản thân lợi ích, buôn bán cô nhi bộ phận người, ta giết bọn họ đều cho rằng chiếm tiện nghi bọn họ. Ngươi khoan hay nói, cái kia mấy cái có quan hệ. Mỗi một người đều chết rất là thảm. Từ đó về sau ta liền quyết định, tuyệt đối muốn làm người tốt. Lô Tam Bình cảm khái nói rằng, đảo ác ma một ngày du rất nhanh sẽ kết thúc, ở biết rồi đảo ác ma không có ác ma sau, mọi người hứng thú giảm nhiều, theo du thuyền trở về. Mà mọi người kỳ nghỉ cũng theo đó kết thúc, Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi còn muốn mang theo tiểu bảo tiếp tục ở nước Mỹ chơi mấy ngày, có điều Bạch Thần không dự định cùng bọn họ. Trở lại khách sạn sau, cùng mọi người một phen cáo biệt, liền vội vã về trấn nhỏ đi tới. Phờ Răng nhưng là hậu chi hậu giác, ở hắn sau khi tỉnh lại mới biết, trong tiểu điếm đã xảy ra bắn nhau. Điều này làm cho Phờ Răng vô cùng thất vọng, hắn còn muốn có thể thực chiến một lần. Đối với bắn nhau thời điểm, Bạch Thần không có đánh thức hắn, hắn biểu thị hoán giận. Mét nhìn Phờ Răng, cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Quả nhiên cùng thạch đầu tiểu tử này chờ cựu người, mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều sẽ nhiễm phải loại này gọi đánh gọi giết quen thuộc. Chỉ hy vọng Phờ Răng miệng khẩn một điểm, tuyệt đối đừng để hai tờ vợ chồng biết rồi. Nếu không, phỏng chừng hai tờ vợ chồng sẽ nổi trận lôi đình đi. Trở lại trấn nhỏ thời điểm, Chu Thiến hai cái bảo tiêu tới đón nàng, mỗi người đi một ngả. Thời gian mới vừa hơn 9 giờ, Phờ Răng vừa về tới cửa nhà, Hàn Sơ ngay ở cửa kêu, nên tiếp nó tiểu chủ nhân trở về. Hai tờ vợ chồng cũng nên tiếp đi ra, nhìn thấy Phờ Răng tinh thần sáng láng, đầy mặt hưng phấn dáng vẻ, càng là cho rằng thỏa mãn. Phờ Răng, hai ngày nay chơi thế nào? Cố gắng chơi a. Cùng với thạch đầu, đúng là quá tốt chơi. Chính là không đủ đi đảo ác ma, quá đáng tiếc. Ồ, ngươi làm sao không cùng đi? Phờ Răng tối hôm qua một buổi tối không ngủ, náo loạn một buổi tối, kết quả buổi sáng mệt nhọc không được, ngã đầu liền ngủ, tiểu tử này muốn cùng với thạch đầu, chính là không ngừng mà giàn vặt. Tiểu tử thúi, xem ta về nhà không giáo huấn ngươi, chơi cũng phải có điểm đúng mực. Thuận tiện giúp ta giáo huấn một hồi thạch đầu, tiểu tử này cũng giống như vậy náo. Hải tờ tiên sinh, hải tờ phu nhân, xin lỗi Bạch Thần rất lanh lợi tiến lên, thâm biểu ấy nấy. Khẳng định là Phờ Răng lôi kéo ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy. Hải tờ ngược lại cũng không phải như vậy câu với tiểu tiết. Kỳ thực hắn đúng là không đáng kể Phờ Răng tối hôm qua có không có ngủ. Có thể nhìn thấy Phờ Răng cao hứng như thế. Hắn cũng thỏa mãn, từ khi cái này đến từ Đông Phương đứa nhỏ cùng Phờ Răng trở thành bằng hữu sau, Phờ Răng liền hoạt bát rất nhiều. Các ngươi còn không ăn cơm đi, đều tới nhà của ta bên trong, ta chuẩn bị bữa tối. Hai tờ phu nhân nhiệt tình mời mọi người, thạch đầu, hai chúng ta có thể không đủ thủ nghệ của ngươi, ngươi nếu như không hài lòng, cũng đừng trách chúng ta à. Hai tờ phu nhân, ngài quá khách khí, tay của ngài nghệ nếu như kém, ta cho rằng năm sao trong tiểu điếm đầu bếp đều nên đi nhảy lầu. Hai tờ vợ chồng vì cảm tạ mẹ mang Phờ Răng đồng du, chuẩn bị cơm nước khá là phong phú. Trên bàn cơm mọi người đúng là nhạc rung rung, Bạch Thần cùng Phờ Răng nhưng là cầm đồ ăn chạy đến mặt sau hồ bơi trên chơi, hai tờ vợ chồng cũng theo hai người. Ngày mai, Phờ Răng như cũ tìm đến Bạch Thần cùng tiến lên học, có điều xem ra Phờ Răng có vẻ hơi phờ phạc. Xem ra là hai ngày trước chơi quá khủng, hiện tại cảm giác được đãi quyện cảm giác, phỏng chừng muốn hoãn trên hai, ba thiên tài sẽ tìm về tinh thần đầu. Bạch Thần đúng là hưởng thụ loại này đến trường là thú, cũng không phải học tập tri thức quá trình, mà là hưởng thụ này nhàn hạ thời gian. Có điều sau khi tan học, Phờ Răng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Lôi kéo Bạch Thần liền hướng trong nhà chạy. Thạch đầu, ngày hôm nay có Kim Châu Dũng sĩ đội đối với Los Angeles hồ người đội thi đấu, có Lìn nói không chắc sẽ lên sân khấu, chúng ta mau trở về xem có Lìn biểu hiện. Bạch Thần sửng sốt một chút, nếu như không có Phờ Răng nhắc nhở, hắn vẫn đúng là quên này việc sự tình. Hai tờ vợ chồng còn chưa về nhà, Phờ Răng một vào trong nhà, Hàn Sở cũng đã nhào lên nên tiếp Phờ Răng trở về. Phờ Răng trực tiếp đem túi sách vứt trên mặt đất, bước nhanh vọt tới trước máy truyền hình. Đúng dịp thấy thi đấu bắt đầu, có điều hai người đối với ai thắng ai bại đều không đủ hứng thú gì. Chỉ là chờ đợi có Lìn lên sân khấu, đáng tiếc nửa đầu trận đấu kết thúc, cũng không gặp có Lìn lên sân khấu, này để cho hai người khá là thất vọng. Mà hai người chỉ có thể từ tình cờ đảo qua ghẻ lạnh màn ảnh nhìn thấy có Lìn bóng người. Hầu người đội đánh mạnh phi thường thế, dũng sĩ đội biểu hiện không thể nói được kém, nhưng là hai đội vẫn có rõ ràng chênh lệch. Đối mặt hầu người đội từng bước ép sát, dũng sĩ đội khá có một ít không chống đỡ được cảm giác. Nửa đầu trận đấu điểm số chênh lệch đã kéo đến vô cùng, phải biết bóng rổ thi đấu, nửa đầu trận đấu cơ bản thuộc về làm nóng người giai đoạn, chân chính điểm số đại chiến là nửa sau trận đấu tài năng bắt đầu. Mà nửa đầu trận đấu liền đánh ra vô cùng phân kém, nửa sau trận đấu dũng sĩ đội thế cuộc đáng lo. Đúng như dự đoán. Nửa sau trận đấu vừa mở tràng, hầu người đội liền đánh ra một cái không, 6 tiểu cao chiều, liên tục 3 cái tiến vào cầu để hầu người đội khí thế như cầu vồng, mà dũng sĩ đội trực tiếp bị đánh bối rối. Liên như vậy ngơ ngơ ngác ngác kéo mười mấy phút, còn lại khoảng 5 phút thời điểm, phân kém đã mở rộng đến 20 phân. Dũng sĩ đội huấn luyện viên trưởng tựa hồ cũng nhìn ra đại cục đã định, đem chủ lực đổi đi, sau đó đem thay thế bổ sung đội tràng, trong đó liền bao quát cỏ lỉn ở bên trong. Lúc này dũng sĩ đội fan bóng đá đã bắt đầu lục tục cách tràng, hiển nhiên, những này trung thực fan bóng đá cũng không mong muốn nhìn thấy đội ngũ của chính mình ở sân nhà bị tàn sát hình ảnh. Trên sân còn lại hai cái chủ lực, bao quát có Lìn ở bên trong tam người dự khuyết, loại này đội hình ở phần lớn người xem ra, cũng không thể có trở mình cơ hội. Nhưng là, tất cả mọi người đều không ngờ rằng chính là, chiến đấu chân chính hiện tại tài năng bắt đầu. Hoặc là nói là từ có lìn đụng tới cầu một khắc đó bắt đầu. Đội bằng hữu một cái chuyền bóng, có lìn ở bán tràng nhận được cầu, hầu người đội lập tức trở về đề phòng. Có lìn nhưng vào lúc này xác định ở tại chỗ, hết thảy fan bóng đá đều phát sinh suyệt thanh âm, dũng sĩ đội huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh chửi ầm lên dâng lên. Ngươi này đồ con lợn, chạy đi. Chạy đi. Không muốn như cái mộc đầu như thế. Có lìn không có nghe theo huấn luyện viên trưởng mệnh lệnh, trực tiếp ở giữa sân ném rổ. Tất cả mọi người đều cho rằng có lìn điên rồi, lại ở đây ném rổ. NBA giữa sân ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu không vượt qua 5%. Huấn luyện viên trưởng càng là trực tiếp đem cầm trong tay khăn mặt mạnh mẽ ngã xuống đất, nhưng là, cái kia viên bóng rổ trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung duyên dáng, giống ruột vào lam. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn có lìn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1439, dọn nhà. Đối với sân nhà lưu lại fan bóng đá tới nói, này nhất định là một cái hoan hô buổi tối. Ở điểm số lạc hậu 20 phân tình huống, ở thi đấu chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ thời điểm, ở đây trên chỉ còn dư lại 2 cái chủ lực tình huống, một cái anh hùng giống như cầu thủ cứu vớt toàn bộ đội bóng. Vẹn vẹn chỉ là 3 phút, cái này cầu thủ liền vì là đội bóng truy bình điểm số, toàn bộ trên sân tựa hồ chỉ có một cái cầu thủ. Hầu người đội fan bóng đá ngơ ngác nhìn cái kia cầu thủ, dũng sĩ đội fan bóng đá cũng là như vậy. Đây là có thật không? Cái này cầu thủ là sân bóng rổ trên thần sao. Có lìn thế không thể đỡ 5 cái kế tiếp lại một cái tiến vào cầu, mà hầu người đội cầu thủ căn bản là ngăn cản không được cái này đạt được cơ khí. Cuối cùng, hầu người đội huấn luyện viên trưởng lại lấy 3 người liên đề phòng, nhìn chăm chú chết có lìn. Cái này chiến thuật xác thực là thành công, bọn họ phong tỏa xác thực là đóng kín có lìn đạt được hiệu suất. Nhưng lại nhưng cũng để có lìn đội bằng hữu được tiến vào cầu cơ hội, hơn nữa mặc dù là 3 người liên đề phòng, cũng không cách nào ngăn cản có lìn bảng bóng rổ, cấp đức. Chòe nù à toài. Ở NBA trên sàn thi đấu, không tới một giây sau cùng, đều là không cách nào xác định cuối cùng thi đấu. Bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nhưng là ai cũng không nghĩ ra, có lìn sẽ lấy như vậy phương thức quật khởi. Hắn lại như là quân vương giống như vậy, thống trị chỉnh cuộc tranh tài phương hướng. Hắn chỉ là dùng 3 phút liền chứng minh chính mình, dần dần, càng ngày càng nhiều dũng sĩ đội fan bóng đá bắt đầu vì là có lìn hò hét trợ uy. Còn lại 2 phút, hắn đã thành đội bóng lãnh tụ, dẫn dắt đội ngũ tiến hành phản kích. Hầu người đội tinh thần nhưng là văn chương trôi chảy, nhìn điểm số bị ngược truy bị vượt qua, bọn họ trong lòng gánh nặng trong nháy mắt bao phủ. Đặc biệt làm 3 cái liên để phòng đội viên không thể đuổi theo có lìn thời điểm. Có lìn cái kia khủng bố đạt được năng lực triệt địa bày ra. Còn chân chính cao trào là ở mấy giây cuối cùng chung. Có lìn một cái 3 phần tuyến trên siêu xa chụp lam. Toàn bộ cương chế phòng chấn động pha lê lam khung nát tan thời điểm, toàn bộ trên cầu trường đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà thế kỷ này tốt nhất chụp lam cũng bởi vậy sinh ra, cái kia khủng bố bạo chụp đã hoàn toàn đánh vỡ mọi người nhận thức, hết thể dũng sĩ đội fan bóng đá đều rơi vào điên cuồng. Điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng vì là 121 so với 115 phân, dũng sĩ đội dựa vào có lìn tuyệt địa phản kích, thành công leo lên các cơ bản dục kênh đầu đề. Ở ngày đó trước, có lìn còn chỉ là một cái hầu như không có danh tiếng gì thay thế bổ sung cầu thủ. Mà cuộc tranh tài này, hết thể ca ngợi đều khuynh hướng có lìn đồng thời. Dũng sĩ đội huấn luyện viên trưởng nhưng thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Tựa hồ đang chỉ trích huấn luyện viên trưởng chiến thuật, cố ý tuyết tàng có lìn, dẫn đến mùa giải thành tích không tốt. Có điều cũng có nghi vấn âm thanh, ám chỉ có lìn chỉ là phụ dung chấm nở, tạm thời thể hiện xuất sắc. Dù sao như vậy ví dụ quá hơn nhiều, mỗi cái mùa giải đều sẽ có chút người mới sẽ có một hai lần biểu hiện đặc biệt xuất sắc thi đấu. Có điều có lìn trên cuộc tranh tài biểu hiện, xác thực có thể được xưng là nghịch thiên, quá khứ cũng chỉ có một hai cầu thủ từng có như vậy nghịch thiên biểu hiện. Mà có lìn trận thứ 2 thi đấu lại một lần nữa chứng minh sự tồn tại của chính mình, tình hình hầu như cùng trên một hồi như thế. Bị truyền thông phê phán thương tích đầy mình huấn luyện viên trưởng cố chấp đem có lìn nhấn ở ghẻ lạnh trên. Mãi cho đến cuối cùng 5 phút đồng hồ. Tài năng cấp tốc với áp lực đem có lìn cử đi tràng. Có lìn lên sân khấu lập tức thể hiện ra như thần trợ giống như xâm lược tính. Mà đối phương ở có lìn lên sân khấu sau lại tới thi đấu kết thúc, 5 phút đồng hồ điểm số là 45 so với 11, cùng với trước thi đấu hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Có lìn độc chiếm 36 phân, cho tới có truyền thông đem này 5 phút đồng hồ xưng là có lìn thời gian. Mà đối phương huấn luyện viên trưởng ở truyền thông thượng thanh xưng, bọn họ thất bại chỉ là bại bởi có lìn một người. Cũng không phải bại bởi dũng sĩ đội. NBA tái trình vẫn luôn rất chặt chẽ, vì lẽ đó trong thời gian mấy ngày kế tiếp, có lìn vẫn nằm ở thi đấu trạng thái. Mà đội bóng huấn luyện viên trưởng bởi vì cấp trên áp lực, không thể không tăng cường có lìn lên sân khấu thời gian. Có điều có lìn vẫn không có thoát khỏi thay thế bổ sung thân phận, nhưng là đã có không ít đội bóng hướng về có lìn phát sinh mời. Có lìn hiện nay nằm chính là lâm thời hợp đồng, cái gọi là lâm thời hợp đồng, này xem như là NBA một loại không có bảo đảm tính hợp đồng, đội bóng bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đi có lìn. Có điều có lìn biểu thị muốn ở cái này mùa giải kết thúc trước, tiếp tục hiệu lực dũng sĩ đội. Đương nhiên, tiền đề là dũng sĩ đội sẽ không trước lúc này đạp đi hắn. Mà có lìn ở trên cầu trường biểu hiện, xác thực có thể xưng tụng thống trị cấp. Ở NBA trong lịch sử, có thể xưng tụng thống trị cấp cầu thủ, cũng là như vậy mấy cái. Hết thảy fan bóng đá đều đang kinh ngạc thốt lên, một cái tân quân vương sinh ra. Có lìn lại xuất hiện ở thủ phát trong danh sách. Phờ răng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Mấy ngày nay hắn cùng Bạch Thần đều đang chăm chú có lìn thi đấu, mà có lìn ở trên sân thi đấu biểu hiện, đúng là đầy đủ tính mắt, cái này thủ phát danh sách có hắn ở cũng chẳng có gì lạ. Phờ răng, thạch đầu, các ngươi lại đang xem TV, bài tập đều làm xong chưa? Hai tờ tiên sinh trở về, nhìn thấy hai người ngồi ở trước máy truyền hình, lập tức nhắc nhở. Ngày mai là thứ bảy, không cần như vậy nóng tính. Thạch đầu, các ngươi cuối tuần này bài tập là cái gì? Nghiên cứu ạ đảm chấn nhỏ nhân khẩu cùng dòng họ. Nước Mỹ giáo dục hệ thống chính là như vậy, lao sư dạy cái gì, học sinh học cái gì, lao sư bố trí bài tập, trên căn bản sẽ không là sách giáo khoa trên có, mặc kệ là tiểu học, trung học đều là như vậy, hơn nữa lao sư sẽ không bởi vì là một năm kỷ học sinh, liền bố trí cái gì đơn giản bài tập. Bằng vào chúng ta dự định ngày mai đi chấn ZF lật xem văn kiện. Hải tờ gật gù, liền tiến vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, Hải tờ tiên sinh, không cần bận điệu, mẹ thúc thúc đã chuẩn bị bữa tối. Để ta thông báo ngươi cùng Hải Tở Thái Thái, buổi tối đi trong nhà của chúng ta liên hoan. Tiểu tử này cũng không nói trước một tiếng, phờ răng, đừng xem TV, đi đem ta cái kia bình rượu đỏ lấy ra, cho mẹ đưa tới. Bởi vì đứa nhỏ hữu nghị, hai nhà người cũng bắt đầu nhiều lần tụ tập cùng một chỗ, thường thường liên hoan, có lúc Hải Tở mời mẹ cùng hắn cùng nhau lên núi săn thú, hoặc là đi thả câu dạ suy. Lúc này, ngoài cửa một cái cửa linh âm thanh, Hải Tở trên đi mở cửa, nhưng là không nhận ra người nào hết nữ nhân. Xin hỏi ngươi tìm ai? Xin chào, ta là Tạ Nỉ ạ, là thạch đầu cùng Phở Giang ở San Phở Giang Xít cô nhận thức bằng hữu. Tạ Nỉ ạ, ngươi làm sao đến rồi? Phở Giang kinh ngạc nhìn cửa đứng Tạ Nỉ ạ. Há, mau mời tiến vào. Hai tờ nhìn Tạ Nỉ ạ khí chất bất phàm, rất rõ ràng là loại kia giá trị bản thân không ít người, đặc biệt ven đường dừng xe. Hai tờ liếc mắt là đã nhìn ra chiếc xe kia chí ít giá trị 5 triệu đô la Mỹ trở lên, trong lòng hiếu kỳ. Hai thằng nhóc là làm sao nhận thức nữ nhân này? Ta liền không đi vào, có điều ta là tới cho các ngươi tặng đồ. Tạ Nỉ ạ mỉm cười nói. Tặng đồ? Đúng đấy, ngày mai là có lìn lần thứ nhất thủ phát trên đội hình cuộc tranh tài, hơn nữa lại vừa vặn là thứ bảy, hơn nữa là ở sân nhà, cho nên muốn yêu mời các ngươi đi xem so tài, nhưng là hắn lại không tiện chính mình lại đây, liền ủy thác ta cho các ngươi đưa vài tờ phiếu. Có lìn? Chính là Kim Châu dũng sĩ đội cái kia siêu cấp thay thế bổ sung. Hải Tở kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, có lìn cũng là lần trước cùng bọn họ nhận thức, đồng thời cũng là bạn trai của ta. Tạ Nỉ ạ mỉm cười nói. Hải Tở đầy mặt kinh ngạc, phờ răng, ngươi biết có lìn. Kết lô sâm. Đương nhiên nhận thức. Chẳng trách, mấy ngày nay ngươi cùng thạch đầu hai cái cả ngày cầm lấy hộp điều khiển TV, nhất định phải xem NBA thi đấu. Hải Tở lúc này mới chợt hiểu ra, phờ răng nguyên bản cũng không phải rất thích xem bóng rổ thi đấu. Gần nhất làm sao đột nhiên đối với bóng rổ sản sinh hứng thú, hóa ra là vì xem bằng hữu của chính mình. Có điều không thể không nói, coi như là Hải Tở người ngoài này, cũng nghe nói tên có lìn. Gần nhất mỗi cái tin tức truyền thông đối với có lìn đưa tin có thể nói là che ngập bầu trời, coi như là đối với thể dục thờ ơ người cũng sẽ thỉnh thoảng nghe nói có lìn đưa tin. Có điều để Hải Tở không nghĩ tới chính là, có lìn lại sẽ nhân vì chính mình thủ tràng thủ phát mà cố ý xin mời chính mình bạn gái cho hai thằng nhóc đưa phiếu. Xem ra bọn họ giao tình tương đối khá. Ba ba, ngươi có nhường hay không ta đi? Phờ răng hai mắt nước long lanh nhìn Hải Tở. Hải Tở tiên sinh, nếu như ngài không yên lòng, ta có thể bảo đảm, ta sẽ đích thân đem hai thằng nhóc trả lại. Đối, lần này cùng đi còn có rộ xỉ cùng ý thôi. Đi xem so tài có thể, có điều các ngươi cuối tuần bài tập không thể quên, nhớ kỹ sao? Ô ư, quá tuyệt. Phờ răng đã hưng phấn gọi dậy đến. Có điều hai tuần lễ thời gian, Bạch Thần, Phở Giang, y thôi cùng rổ xí lại đi tới San Phở Giang Xích Cô. Thi đấu là tối thứ 6 trên, họa cờ lặn là dũng sĩ đội sân nhà, là nước Mỹ thành thị lớn thứ 4, ở vào San Phở Giang Xích Cô vịnh chính giữa khu vực. Thứ 7 buổi sáng, mọi người đến San Phở Giang Xích Cô, Tạ Nỉ ạ liền đến tiếp bọn họ. Tạ Nỉ ạ tiếp bọn họ thời điểm, lại thay đổi một chiếc xe, xem ra xe của nàng vẫn đúng là không ít. Hai ngày nay trụ nhà ta đi. Tạ Nhi ạ nói rằng, tất cả mọi người không đủ có dị nghị, Tạ Nhi ạ ra đủ lớn, vì lẽ đó ngược lại cũng trụ hạ mọi người. Tạ Nhi ạ, chúng ta ngày hôm nay có tiết mục sao? Mang bọn ngươi đi thăm một chút nhà mới của ta. Nhà mới của ngươi? Ta nguyên bản biệt thự là trước đây lưu lại, ta vẫn không phải rất yêu thích, luôn cảm thấy âm u đầy tử khí, vì lẽ đó ta dự định thay cái nơi ở, càng phù hợp tâm ý của ta ra. Có tiền thật tốt ta. Tất cả mọi người là một trận ước ao, muốn đổi phòng từ bất cứ lúc nào đều có thể đổi. Có thể không chỉ có ta ra tiền, có lìn cũng ra tiền. Hắn có tiền này? Bạch Thần tò mò hỏi. Ngươi không biết đi, có lìn hiện tại nhưng là có mấy cái thể dục đồ dùng công ty tìm hắn làm thay nói. Giá tiền đều mở ra 20 triệu đô la Mỹ, hơn nữa dụng sĩ đội cũng đã cho hắn tân hiệp ước, hắn hiện tại có thể không thiếu tiền. Hả, các ngươi đã cùng nhau này? Đương nhiên. Tạ Nhi ạ không có che lấp, rất thản nhiên hồi đáp. Tạ Nhi ạ đem xe mở ra bên bờ biển trên biệt thự, rời xa nội thành, biệt thự đối diện chính là một rừng cây, đoạn đường tuy rằng không tính phồn hoa, nhưng là tuyệt đối là cái hiếm có cảnh đẹp. Không sai a, nơi này tương đối khá. Ồ, thạch đầu. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1440, Giáo dục. Tiên Chiêu Hải, sau dựa vào núi, từ địa hình tới nói, cũng đã là tuyệt hảo địa thế, gió biển trước mặt, hơi núi vào phủ, hơn nữa phòng của ngươi tạo thế ám hợp cửu cung, tụ tập phúc linh khí, ta cũng không biết, nước Mỹ cũng có loại cao thủ này. Ngươi cũng cảm thấy được không? Đây là ta xin mời một vị Trung Quốc đại sư tuyên chỉ. Kiến. Tạ Nhi Á nguyên bản còn có chút chần chờ, dù sao những thứ đồ này xem ra quá mức hư huyễn, cũng không như vậy chân thực. Người đại sư kia tuy nói ở Đông Phương rất nổi tiếng, nhưng là loại này không cách nào tìm được chứng minh đồ vật, Tạ Nhi Á vẫn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng là bây giờ Bạch Thần nhưng một chút nhìn ra, vậy đã nói rõ xác thực có việc này, vị đại sư kia cũng không phải là giả danh lừa bịp. Bỏ ra bao nhiêu tiền xin mời đại sư? 1 triệu, từ tuyên chỉ. Đến kiến trúc thiết kế, cùng với bên trong gia cụ trang trí. Đều là vị đại sư kia xử lý. Giá tiền cũng không phải cao, có điều 2 tuần lễ, liền đem nhà mới đều kiến được rồi, ngươi hiệu suất này cũng quá nhanh. Bạch Thần gật gù, mang chúng ta vào xem. Biệt thự là xây ở vách núi một bên ở ngoài, toàn bộ biệt thự đều treo ở vách núi bên ngoài, lại như là hải yến xảo huyệt như thế. Chỉnh tòa biệt thự toàn thân màu trắng, chia làm trên dưới 3 tầng, xe tiến vào biệt thự sau liền do máy móc thang máy đưa vào bên trong biệt thự bộ. Mặt hướng biển rộng phương hướng đều là do thủy tinh công nghiệp trải, không có một cái lập trụ, xem ra phi thường có lúc vẫn còn cùng khoa học kỹ thuật cảm, rộng rãi phòng khách, giản lược gia cụ, rồi lại tràn ngập trang nhã. Không thể không nói, Tạ Nhi ạ phi thường hiểu được làm sao bố trí nhà của chính mình, nàng biết làm sao đem nhà của chính mình trang sức càng thêm thư thích. Kéo dài trượt cửa kính tiến vào sân thượng, gió biển nhào tới trước mặt, thấm vào nội tâm. Không nói ra được vui sướng. Trung gian tầng trệt nhưng là phòng ngủ. Ngoại trừ Tạ Nhi ạ cùng có lìn phòng ngủ, cũng không có thiếu phòng khách. Ở sắp xếp mọi người gian phòng sau, Tạ Nhi ạ lại sẽ mọi người mang tới thượng tầng, một cái vòng tròn hình hồ bơi, ở mái nhà kiến tạo hồ bơi, lại tướng mạo biển rộng, thực sự là một loại vô thượng hưởng thụ. Hoa! Tạ Nhi ạ, ngươi cũng quá hiểu hưởng thụ. Dô xì không nhịn được kinh hô. Kiến tạo nơi này, bỏ ra bao nhiêu tiền? 200 triệu đô la Mỹ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 200 triệu đô la Mỹ. Phòng này coi như vàng chế tạo, cũng hoa không được 200 triệu đô la Mỹ chứ. Kể cả phía dưới toàn bộ bãi biển đều mua lại. Tạ Nhi ạ cười nói. Coi như là toàn bộ bãi biển, cũng không thể như thế quý chứ. Bạch Thần liếc nhìn Tạ Nhi ạ. Tạ Nhi ạ cười cợt, đi theo ta. Tạ Nhi ạ này 200 triệu đô la Mỹ biệt thự, chân chính đáng giá địa phương không phải biệt thự cùng bãi biển, mà là bên trong. Tạ Nhi ạ ở bên trong biệt thự bộ lại kiến tạo một cái mật thất, thông qua thân phận chứng thực cửa thoát hiểm sau. Tạ Nhi ạ mang theo mọi người tiến vào trong mật thất. Tạ Nhi ạ đem gia tộc lưu truyền tới nay sách pháp thuật đều truyền tới, có điều thư viện chỉ là chiếm cứ mật thất một phần rất nhỏ. Biệt thự này bên trong còn có một trận bóng rổ. Đang nhìn đến cái này sân bóng rổ thời điểm, mọi người đã thán phục với Tạ Nhi ạ vô cùng bạo tay. Nơi này đã là vách núi trong lòng núi, phòng trừng cũng là có lìn một người có thể đủ đến. Ở sân bóng rổ một mặt khác nhưng là một cái vòng tròn hình gian phòng. Mà gian phòng mặt đất vẽ ra một cái to lớn ma pháp trận. Ồ! Bạch Thần kinh ngạc nhìn Tạ Nhi ạ, đây là ngươi bố trí. Tạ Nhi ạ khá là đắc ý gật gù, thế nào? Đẳng cấp tuy rằng không cao, có điều đúng là tương đương hiếm thấy. Ngươi hiểu được ma pháp trận. Gia tộc của ta trong điển tịch ghi chép ma pháp trận, có điều quá phức tạp, hơn nữa sử dụng đến vật liệu quá hà khắc rồi, ma pháp trận này vật liệu, liền dùng mất rồi 30 triệu đô la Mỹ. Thạch đầu, ma pháp trận dùng tới làm cái gì? Ma pháp trận công dụng rất nhiều, có điều ma pháp trận này chủ yếu là dùng để tụ tập tự do năng lượng, để cho mình ma lực cùng tự do năng lượng có càng thân mật tiếp xúc. Hoa! Cái kia Tạ Ni ạ không phải tu luyện càng nhanh hơn. Ta mãi mãi cũng không đuổi kịp Tạ Ni ạ. Phờ răng lập tức kêu to dâng lên. Bạch thần cười khổ lắc lắc đầu, kỳ thực Tạ Ni ạ cái này tiền lãng phí. Làm sao lãng phí? Lẽ nào ta ma pháp trận này không đủ hiệu quả? Đương nhiên là có hiệu quả, nhưng là nếu như ngươi báo cho ta, ngươi phải thay đổi nhà mới, ta có thể giúp ngươi bố trí một cái ma pháp trận, một phân tiền cũng không cần. Phờ răng, ngươi đừng tê ơ. Ta đã sớm ở trong phòng của ngươi ẩn giấu một cái ma pháp trận, ngươi không cảm thấy ngươi mấy ngày nay tu luyện càng thoải mái rất nhiều sao? Cái gì? Một phân tiền cũng không cần. Tạ Ni ạ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần song chỉ xuống đất, tùy ý vạch một cái, mặt đất ma pháp trận quỹ tích đã thay đổi. So sánh với ngươi hoa 30 triệu đô la Mỹ, liền lấy cái đồ chơi này, ta càng tò mò, ngươi lại năng lực làm ra ma pháp này trận. Bạch Thần lại tùy ý khoa tay mấy lần, không ngừng thay đổi ma pháp trận. Hay là ngươi nên đem tinh lực càng khuynh hướng phương diện này, ta trước cũng không phát hiện ngươi có phương diện này thiên phú. Bạch Thần vừa nói, một bên thay đổi cả phòng, thậm chí là gian phòng cấu tạo, đều theo Bạch Thần sức mạnh không ngừng thay đổi. Đây là võ công vẫn là phép thuật? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Không phải phép thuật, cũng không phải võ công, là luyện kim thuật, tuy rằng khung với phép thuật bên trong, rồi lại hoàn toàn tự thành hệ thống. Thạch đầu, ngươi đến cùng còn biết bao nhiêu đồ vật ta? Dô xì không nhịn được thở dài nói. Luyện kim phép thuật mạnh mẽ, vẫn là phép thuật mạnh mẽ. Không đủ khả năng so sánh, thật giống như một nhà khoa học cùng một cái lính đánh thuê, ngươi nói bọn họ ai mạnh mẽ. Vậy còn là quên đi, ta vẫn là tiếp tục học tập phép thuật đi. Tạ Nghị ạ nhún nhún vai nói, so sánh với nhau ta càng yêu thích chính mình nắm giữ sức mạnh. Bạch Thần cũng không có ép buộc Tạ Nghị ạ dự định, ý thôi nhìn Bạch Thần, thạch đầu, đó là phép thuật lợi hại vẫn là công phu lợi hại. Hai người đồng dạng không đủ khả năng so sánh, phép thuật lực phá hoại mạnh mẽ. Mà công phu nhưng là lực sát thương mạnh mẽ, nếu như ngươi cùng một cái trình độ tương đương ma pháp sư quyết đấu, đối phương khả năng liền hoàn thủ cơ hội đều không có, nhưng là nếu như ngươi muốn cùng đối phương so với lực phá hoại, cái kia 10 cái ngươi gộp lại cũng không sánh được đối phương một người. Thạch đầu, ngươi để ta xem một chút, phép thuật to lớn nhất năng lực lớn bao nhiêu uy lực đi. Phép thuật uy lực lớn nhất. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn kiến thức. Tại sao? Lẽ nào sẽ lan đến chúng ta sao? Sau đó đi. Nơi này thật sự không thích hợp. Vậy ngươi dùng phép thuật, chúng ta dùng võ công, chúng ta đến đánh một trận. Dô xì không nói lời gì hướng về Bạch Thần tấn công tới. Bạch Thần động cũng không núp đích, trên người đột nhiên hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Dô xì trong nháy mắt bắn ra kình khí đánh vào hỏa diễm hộ thuẫn trên, chỉ là để hỏa diễm hộ thuẫn gây nên một đốm lửa. Hoa phở răng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, đây là hỏa hệ ma pháp chứ. Thật đẹp trai. Trở lại. Thạch đầu, ngươi nhưng không cho dùng võ công. Dô xì mười ngón ra hết, mười mấy đạo kình khí bắn mạnh mà ra. Bạch Thần cười cợt, coi như không dùng võ công, tu vi của hắn ở cái kia, mặc kệ là phản ứng vẫn là tốc độ đều vẫn còn ở đó. Bạch Thần ngồi trồm hôm trên mặt đất, song trưởng nhấn chỗ ở đối diện, trước mặt đột nhiên bay lên một mặt tường đất, dô xì kình khí đánh vào trên tường đất, đánh ra mười mấy cái lỗ thủng. Bạch Thần vây tay một cái, những kia cục đất bắt đầu bám vào ở Bạch Thần trên người, cuối cùng hình thành một cái cao 2 mét dính thổ cự nhân. Dô xì, đối mặt một cái hành động thoáng chậm chạp, sức phòng ngự cùng lực công kích đều cao hơn kẻ thù của ngươi, ngươi muốn đối phó thế nào? Dô xì một mặt nhảy lên, một mặt nói rằng, tìm tới nhược điểm của đối phương, làm hết sức giảm thiểu công kích số lần, hạ thấp nội lực tiêu hao, sau đó sẽ tiến hành một đòn chí mạng. Tìm tới. Dô xì đột nhiên đảo lộn nhảy đến Bạch Thần trên đỉnh đầu, một đạo kình khí từ trên xuống dưới bắn ra, bắn trúng Bạch Thần sau gáy. Bạch Thần trên người đất sét lập tức tán loạn đi, Dô xì lập tức kêu to, ư. Ta thắng. Bạch Thần đúng là không có phản bác, Dô Sĩ xác thực thắng. Tuy nói Bạch Thần có rất nhiều biện pháp có thể lực vương sóng to, có điều Bạch Thần vẫn là không muốn quá bắt nạt Dô Sĩ. Bạch Thần lại liếc nhìn Phờ Răng cùng Tạ Nghị ạ, các ngươi thấy được chưa, ở cận chiến bên trong, phép thuật cùng công phu ưu khuyết. Nếu như các ngươi quân địch giả là Dô Sĩ, các ngươi sẽ phi thường khó chịu, đặc biệt trung đẳng khoảng cách hoặc là khoảng cách gần, các ngươi duy nhất ưu thế chính là so sánh khoảng cách xa, Dô Sĩ phạm vi công kích có hạn. Tốc độ cũng không tính cực kỳ nhanh, các ngươi cần phải làm là ngăn cản Dô Sĩ tiếp cận, làm hết sức duy trì một cái các ngươi có thể đánh đến nàng, nàng đánh không tới vị trí của ngươi. Thạch đầu, không muốn đem ta nhược điểm nói hết ra a. Thạch đầu, nếu như đối thủ của bọn họ đổi làm là ta đây. Dù sao, ngươi so với Rổ Xỉ khó đối phó hơn, bởi vì tốc độ của ngươi xa cao hơn nhiều Rổ Xỉ, sự công kích của bọn họ rất khó khóa chặt ngươi, có điều ngươi cũng là có khuyết điểm, vậy thì là lực công kích của ngươi không bằng Rổ Xỉ, hơn nữa ngươi am hiểu nhất chính là chân pháp, nếu như vừa nãy đổi làm là ngươi cùng ta quyết đấu, mà ta lại sử dụng hỏa diễm hộ thuẫn, ngươi hầu như không cách nào phá giải. Đúng đấy, nếu như ta dùng chân pháp mạnh mẽ công kích ngươi tâm chán, ngược lại sẽ để chính ta bị thương, lẽ nào ta liền không có cách nào sao? Ý thôi khá là không cam lòng hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi hiện tại chân công còn đi vào lưu, một khi ngươi chân pháp vận dụng đến cực hạn, coi như là nhiễm đến hỏa diễm cũng sẽ bị ngươi mang theo, căn bản là không có cách thương tới đến ngươi. Liền nói thí dụ như vậy. Bạch thần đầu tiên là thả một đám lửa, sau đó một cước quét ngang mà qua, bạch thần chân liền như hỏa diễm chân như thế, đem hỏa diễm mang đi, nhưng không hề có một chút thương tổn. Ý gì thôi bừng tỉnh gật gù, ta nghi ạ lập tức lại hỏi, vậy nếu như là ta đây? Ta tu luyện chính là băng ma pháp, gặp phải Ý thôi loại này loại hình, lại nên đối phó thế nào? Băng ma pháp là các hệ phép thuật bên trong, cận chiến phòng ngự mạnh nhất một chủng loại hình, đặc biệt cận chiến vật lý phòng ngự. Bạch thần trên người đột nhiên bay lên một đạo hàn ý, trên người lập tức bị băng thứ bao vây. Ta nghi ạ lập tức rõ ràng, xác thực, nếu như dường như bạch thần như vậy, cả người bị băng thứ bao vây, hay cùng con nhím như thế. Cái gì cận chiến công kích đều vô dụng. Sau đó chính là mọi người hỏi do thời gian, mỗi người đều sẽ đem ở đây mỗi người coi như quân địch giả, sau đó hỏi do Bạch Thần làm sao ứng phó hoặc là phá giải. Bạch Thần cũng là từng cái giải đáp, tình cờ cũng sẽ để bọn họ so chiêu, lấy này đến ứng chứng lẫn nhau học tập đến đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1441, diễn viên tạm thời. Thời gian sau này, trên căn bản chính là 4 người luận bàn. Loại tu luyện này phương thức so với Bạch Thần một người nói đi hữu hiệu hơn nhiều. Tại sao Hán Đường thiên tài nhiều như vậy, cao thủ nhiều như vậy? Tại sao ngoại vực hướng về võ người đều muốn đi Hán Đường đến sông sáo giang hồ? Bởi vì Hán Đường hoàn cảnh tạo nên, bọn họ muốn tìm một cái mục tiêu có thể phi thường thuận tiện, bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng chính mình sẽ mất đi vượt qua mục tiêu, không cần lo lắng sẽ mất đi đấu trí. Mặc kệ là đồng môn sư huynh đệ, hay hoặc là cùng khu vực thiên tài, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giao lưu. Đương nhiên, rất nhiều lúc loại này giao lưu cũng bất hữu thiện, mà ở trong môi trường này, sự tiến bộ của bọn họ cũng là càng rõ ràng. Đương nhiên, Hán Đường thế giới cùng địa cầu to lớn nhất chênh lệch còn ở chỗ thiên địa linh khí chênh lệch. Bạch Thần thanh nhàn, liền một mình ra đi dạo phố, 4 người nhưng là tiếp tục bổ sung thảo luận tăng tiến. Đi mấy bước liền đến trên đường cái, nơi này số lượng xe chạy không ít, Bạch Thần khôi phục người trưởng thành thân phận. Một chiếc cũ nát xe đứng ở Bạch Thần trước mặt. Này, huynh đệ, cần 5 người đoạn đường sao? Trên xe là một người thanh niên tiểu bản, trên ghế sau còn có một cái ngẩng đầu chân thiếu nữ, một mình nghe âm nhạc. Cảm tạ. Bạch Thần lên xe. Ngươi là Á Châu người sao? Tiểu bản vừa lái xe tử vừa nói. Hừm, ta là người Trung Quốc. Chòe nụ ạt. Ui. Chẳng trách, ta nghe lời ngươi khẩu âm không giống như là châu Á di dân. Xe âm nhạc mở thật lớn thanh âm. Tiểu bàn hầu như là dùng gọi, ngươi là đến du lịch sao? Gần như coi như thế đi. Vậy ngươi biết ta là làm cái gì sao? Ngươi là làm cái gì? Ta là diễn viên. Thôi đi một giải sờ, ngươi chính là cái kẻ chạy cờ, ngươi đến hiện tại cũng không được từng tới một cái có lời kịch nhân vật. Thiếu nữ bắt thai nghe. Không chút do dự chọc thủng giải sờ. Mỗi người đều có sự nghiệp cơn sóng nhỏ kỳ. Ta sẽ thành công. Ta nhất định sẽ thành công. Cái này gọi là một giải sở tiểu bản phi thường có lòng tin. Điều này làm cho Bạch Thần nhớ tới ở quốc nội từng có gặp mặt một lần nữ hài sở lạc, tình hình của bọn họ hầu như giống nhau như lúc. Một giải sở là cái rất hay nói người, dọc theo đường đi đều là nói bốc nói phét, đàm luận chính mình quá khứ đóng vai quá nhân vật. Tình cờ cũng sẽ vì chính mình ở một cái nào đó đại nhiệt trong phim ảnh ló mặt mà cảm thấy hưng phấn, đối với hắn mà nói, bất luận cái nào nhân vật cũng có thể làm cho hắn hưng phấn không thôi. Có hứng thú hay không đi xem chúng ta hạ đoàn kịch, ta lần này nhân vật nhưng là cái có lời kịch nhân vật. Ồ, ngươi là cái gì nhân vật? Cái kia đoàn kịch là cái cảnh phỉ điện ảnh. Ta đóng vai chính là cái hắc bang lão đại bên người tiểu đệ. Kỳ thực hắn lời kịch chính là, lão đại, cảnh sát xuống tới. A liền một câu nói như vậy lời kịch, hắn ở nhà luyện tập 3 ngày 3 đêm thời gian. Từ giao lưu bên trong, Bạch Thần biết tên thiếu nữ này là một giải sơ mội mội Emily, tính cách cùng Rổ Xỉ phi thường tương tự. Có điều khác nhau ở với gia cảnh của bọn họ, giải sở cùng Emily sống nương tựa lẫn nhau, giải sở liền dựa vào khách mời các loại điện ảnh biên giới nhân vật nuôi gia đình sống tạm, đồng thời thỏa mãn chính mình tinh ngộ. So sánh với nhau rổ xì liền muốn may mắn nhiều lắm, chí ít nàng hầu như không cần mà sống tính toán phiền nhiễu. Ngài sờ đoàn kịch ở một tòa cũ nát 4 tầng nhà lớn bên trong. Ngài sờ đóng vai nhân vật là một cái trông cửa hắc bang tiểu đệ, ở niệm xong lời kịch sau. Liền muốn bị cảnh sát từ phía sau giết chết, sau đó hắn muốn từ 4 tầng lâu té xuống. Mà bởi vì cần phải cái này màn ảnh, vì lẽ đó hắn mảnh thù đối lập muốn cao một chút, hoàn thành nhân vật này, Ngài sờ có thể bắt được 2.000 đô la Mỹ mảnh thù. Ngài sờ mang theo Bạch Thần cùng Emily xuống xe, một cái kịch vụ công nhân viên liền giận đùng đùng tới. Mang theo chất vấn giọng điệu kêu lên, này, ngươi làm sao hiện tại tài năng đến, ngươi có biết hay không ngươi lãng phí đoàn kịch bao nhiêu thời gian? Nhưng là các ngươi thông báo ta là 12 giờ chưa tiến vào đoàn kịch ta, hiện tại tài năng 11 giờ rưỡi. Ngài sơ ngạc nhiên hồi đáp, ngươi nói cái gì? Ngươi là đang chỉ trích ta sao? Ngươi có biết hay không ngươi chính là cái biên giới nhân vật, ngươi có còn muốn hay không muốn nhân vật này? Xin lỗi. Xin lỗi ngài sơ vội vàng xin lỗi. Hừ. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Cái kia kịch vụ nhân viên căm ghét liếc mắt ngươi giải sở, còn không đi đổi trang phục, còn có, đạo diễn nói dự định cho ngươi thêm màn ảnh. Giải sở nói chuyện thêm màn ảnh, trên mặt nhất thời sắc mặt vui mừng liên tục. A, thật cảm ơn ngươi, xin hỏi, là phương diện nào màn ảnh? Chờ chút chúng ta sẽ phá nhà này nhà lớn, mà ở phá trước, ngươi cần từ lầu 4 nhảy xuống. Giải sở biến sắc mặt, đây là cao nguy màn ảnh, hơn nữa loại này màn ảnh là không thể có ló mặt cơ hội. Cái kia kịch vụ công nhân viên cũng mặc kệ Mười Sở có đáp ứng hay không, xoay người liền muốn rời khỏi. Đi rồi một nửa, người kia lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần cùng Emily, đối, hai người các ngươi có muốn hay không cũng đảm đương một lần quần diễn. Đừng đừng, hai người bọn họ chỉ là theo ta đến, liền không cần. Mười Sở vội vã ngăn lại nói. Mười Sở đã quen thuộc từ lâu loại này lâm thời thay đổi quay chụp kế hoạch đoàn kịch cùng nhân vật, hơn nữa lâm thời thay đổi quay chụp màn ảnh. Phần lớn đều là cao nguy màn ảnh, diễn viên chính không muốn quay chụp loại này màn ảnh, kịch vụ liền muốn phụ trách sắp xếp thế thân hoàn thành những này màn ảnh. Hai người bọn họ không làm, ngươi cũng đừng diễn. Cái kia kịch vụ không chút lưu tình nói. Ta có thể tham gia, có điều cô bé này thì thôi, nàng hiện tại còn vị thành niên, ngươi nhất định phải để vị thành niên quay chụp cao nguy màn ảnh sao. Bạch Thần nhìn chăm chú cái kia kịch vụ. Kịch vụ biến sắc mặt, liếc nhìn Emily, vậy được, ngươi đi đổi trang phục. Chờ sau đó bộ dạng đạo diễn sẽ kể cho ngươi kịch bản, nhân vì cái này màn ảnh nhưng là phá hí, các ngươi tốt nhất đừng cho ta xảy ra sự cố, không phải vậy chúng ta đoàn kịch cũng sẽ không phụ trách. Bạch, này quá nguy hiểm, ngươi không nên mạo hiểm a. Giải sở lo lắng nhìn Bạch Thần. Này không phải là đùa giỡn, hắn nhưng là đi qua nhiều vô cùng đoàn kịch, phi thường rõ ràng loại này cao nguy màn ảnh nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ những này diễn viên tạm thời là không có bảo hiểm lý bồi, nếu như xảy ra vấn đề, coi như là đoàn kịch cũng chỉ có thể thanh toán nhân đạo viện trợ bồi thường, tuyệt đối sẽ không bồi nhiều tiền hơn. Không có chuyện gì, ta vừa vặn không đủ chơi đùa chuyện như vậy. Ngày hôm nay coi như là làm một lần thử nghiệm. Ha ha, Bạch Thần cười nói. Vậy cũng là báo lại Mười Sơ năm chính mình vào thành. Có điều, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, chính mình muốn đóng vai, lại là mặt nạ anh hùng bên trong kim cương, cũng chính là ỉm tợ gì ủ che giấu thân phận. Đổi chung sơn trang, mang theo sau mặt nạ, còn có một con kim sắc tóc giả. Ngươi lại đóng vai mặt nạ anh hùng. Quá khốc. Lúc này Mười Sở cũng đã đổi diễn xuất trang phục, trên mặt kề cận giả như dâu tua tủa, trên người thẳng tắp tây trang màu đen, hơn nữa hoa trang, khá có một ít hung ác hắc bang tư thế. Mười Sở hiển nhiên rất yêu thích Bạch Thần vai trò nhân vật, có điều Bạch Thần có thể không ló mặt, liền ngay cả tóc đều đổi thành tóc vàng. Bạch Thần cười kéo lấy mặt nạ xuống, Mười Sở càng là đại tán dâng lên, xem thân hình của ngươi, thật sự rất giống mặt nạ anh hùng anh hùng. Rất nhanh, bộ dạng đạo diễn liền đến cho hai người giảng kịch bản cùng với yêu cầu. Bạch Thần cùng Giải Sở đều muốn từ lầu 4 cửa sổ thủy tinh nhảy đến trên đất khí lót trên. Sau đó phá sẽ đem lầu 4 nổ tung. Bởi vì đây là lâm thời thay đổi quay chụp màn ảnh, vì lẽ đó Giải Sở nguyên bản phí dụng cũng từ khởi đầu bản 2.000 đô la Mỹ tăng lên tới 3.000 đô la Mỹ. Bạch Thần cùng Giải Sở vào chỗ. Hai người đứng lầu 4 phía trước cửa sổ. Giải Sở có chút sốt sắng, Bạch Thần vỗ vỗ Giải Sở ly khai, làm sao? Căng thẳng sao? Giải Sở rất miễn cưỡng cười cợt, cũng còn tốt. Cái này màn ảnh là kim cương đem Giải Sở vai trò hắc bang nhân vật từ lầu 4 đá xuống lâu, vì lẽ đó Giải Sở yêu cầu cao hơn một chút, hắn cần làm ra chịu đòn dáng vẻ quẳng xuống lâu. Ở dưới lầu, đạo diễn cầm mịt rổ phổn kêu lên, các tổ chuẩn bị, diễn viên vào chỗ, tam, hai, một, bắt đầu. Tam, hai, một, đi. Giải Sở thừa thế xuống lên, bưng đầu mạnh mẽ va ở trên cửa sổ thủy tinh. Cả người ngã bay mà ra. Bạch Thần cũng theo lao ra nát tan cửa sổ thủy tinh, tiếp theo sau lưng liền truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Ngay vào lúc này, lầu ba đột nhiên phun ra hỏa diễm, trước tiên hạ xuống giải sờ trong nháy mắt liền bị đột nhiên phun ra hỏa diễm bao vây, tiếp theo một cái chớp mắt, giải sờ liền cả người vết thương, bị sóng trùng kích đánh bay ra ngoài. Đáng chết! Xảy ra chuyện gì? Lầu ba bom tại sao sớm phá? Nguy rồi, thiên kia muốn xuất hạ giận lót phạm vi. Kaka đứng quay chụp hiện trường bên ngoài ẹ mí lì cũng là lập tức kêu lên sợ hãi. Bạch Thần biến sắc mặt, lập tức ra tốc đuổi theo trụy xuống giải sờ, ôm chặt lấy trên người đã cháy đen giải sờ, thân hình ở giữa không trung một cái xoay chuyển, nhẹ rơi xuống đất. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, lúc này, cũng không biết ai hô một tiếng. Không tốt. Nhà lớn muốn sụp. Chỉ thấy bốn tầng nhà lớn bắt đầu xuất hiện đổ nát dấu hiệu, đầu tiên là bên trái mặt tường bắt đầu đổ nát. Bên trong còn có người. Bạch Thần quay đầu nhìn lại, ở lầu 2 còn có ca mê gia sư, nguyên bản hắn cần từ lầu 2 quay chụp hai người hạ xuống quay chụp góc độ. Bạch Thần bỗng nhiên nhằm phía nhà lớn, một cái nhảy lên nhảy đến lầu 2, một phát bắt được đã dọa sợ ca mê gia sư, thân hình lại nhảy lên, nhảy ra mười mấy mét ở ngoài, rơi xuống an toàn phạm vi bên trong. Cái kia ca mê gia sư nhếch miệng, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mang mặt nạ diễn viên. Hiện trường tất cả mọi người đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Khắc khắc. Giải sơ liền khặc vài tiếng, ngơ ngơ ngác ngác bỏ lên, trên người hắn có không ít vết bỏng địa phương, có điều cũng không có nguy hiểm tính mạng, bất quá đối với vừa nãy hình ảnh tựa hồ có chút bán hết hàng, không đủ làm rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì, chỉ là ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía đạo diễn. Nói như vậy, đạo diễn không gọi ca, diễn viên liền không thể lên tiếng, có điều lúc này đạo diễn cũng quên. Đạo diễn, vừa mới cái kia màn ảnh có thể không? Tất cả mọi người đều ở trong đầu vang vọng vừa nãy trong nháy mắt. Đầu tiên là từ lầu 4 trụy xuống thời điểm, tiếp được một giải sơ, sau đó bình yên rơi xuống đất, sau đó lại đang nhà lớn sắp sụp xuống thời điểm, nhảy lên nhà lớn 2 tầng, đem ca mê gia sư đổi về mặt đất. Này một chuỗi giải không phải người cử động, làm cho tất cả mọi người đều dường như mộng cảnh, đây là thật sao? Đây là đạo diễn cố ý an bài màn ảnh. Tất cả mọi người trong đầu đều bay lên nghi vấn như vậy. Emily kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi? Ngươi là ai? Chưa xong còn tiếp. Ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1442, bất ngờ. Ta là cái bóng. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, Bạch Thần bóng người dần dần biến mất ở tràn ngập tới được bụi trần bên trong. Ngài sơ, chờ mong ngươi điện ảnh, gặp lại. Một cái mặt nạ từ bụi trần bên trong bay ra ngoài, rơi vào ngài sơ trên tay. Đó là một cái hoàn toàn màu trắng vẻ mặt, chỉ có mi tâm một điểm chu sa, nhưng làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Lúc này, không biết hai kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn là mặt nạ anh hùng thứ 6 người. Hiện trường trong nháy mắt ồ lên, lúc này mọi người mới phản ứng được. Nguyên lai hắn chính là thần bí nhất thứ 6 người. Mặt nạ anh hùng 5 người, đã sớm xuất hiện ở màn ảnh trước, mà bọn họ lần thứ nhất xuất hiện, tương tự là ở điện ảnh đoàn kịch bên trong. Bất quá bọn hắn lần thứ nhất hiện thân, lợi dụng quân lâm thiên hạ giống như tư thái, hướng về thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của bọn họ. Từ đó về sau, mặt nạ anh hùng 6 người cũng vẫn là nóng nhất để tải cùng tin tức. Có điều thứ 6 người tồn tại, vẫn luôn là mê như thế. Chỉ có tên hacker tổ chức thiên đường chi thủ, đã từng chứng minh quá thứ 6 bóng dáng tồn tại. Nhưng là cái bóng đến cùng có tồn tại hay không, vẫn như cũng là cái mê. Đã từng có nghe đồn, cái bóng kỳ thực là mặt nạ anh hùng đạo sư, là một người cường đại nhất anh hùng, đồng thời là người đồng phương. Vẫn như cũ không đủ không ai có thể nắm ra chứng cứ chứng thực cái bóng là có hay không thực tồn tại. Nhưng là hiện tại cái bóng thật sự xuất hiện ở màn ảnh trước. Giờ khắc này nằm ở trên xe cứu thương giải sở vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, ẻ mỹ lì nhưng là hưng phấn kêu to, trời ạ trời ạ trời ạ. Không nghĩ tới hắn chính là cái bóng. Hắn chính là mặt nạ anh hùng. Quá thần kỳ. Đúng là quá thần kỳ. Hắn lại chính là thứ 6 người. Gia trần bác sĩ liếc nhìn ẻ mỹ lì, một bên vì làm giải sở kiểm tra thân thể, vừa nói, được rồi. Ẻ mỹ lì nữ sĩ. Ca ca ngươi cần nghỉ ngơi, ngươi không thể yên tĩnh một ít sao. Ngươi biết không, ta đã từng cùng cái bóng ngồi ở trên một chiếc xe, hắn là cái người đông phương, hắn cứ gọi là Bạch, đúng không ca ca, quá đáng tiếc. Ta lúc đó tại sao không có cùng hắn chụp ảnh? Thật là quá đáng tiếc. Ẹ mỹ lì cầm cái kia mặt nạ màu trắng, không ngừng đùa bỡn. Ngài sờ giờ khắc này còn ngây ngốc nhìn Ẹ mỹ lì, hắn đúng là cái bóng. Vậy còn giả bộ. Hắn nhưng là đem ngươi từ không trung tiếp được. Sau đó dùng phi thường khốc phương thức rơi xuống đất, quá khốc, hắn còn có tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đem lầu hai cái kia ca mê gia sư cứu được. Giải sở mãi cho đến mặt sau. Những người khác không ngừng lặp lại vừa nãy hình ảnh, hắn tài năng dần dần phản ứng lại. Mà hắn càng không có nghĩ tới, liền nhân vì cái này cảnh ngộ, hắn lại được đạo diễn thưởng thức, cho hắn một cái rất có trọng lượng nhân vật. Điều này cũng làm cho Mưu Sở rơi vào cùng nhiệt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình liền bởi vì trở khách một cái người xa lạ, lại được tha thiết ước mơ. Ra đóng phim nhân vật cơ hội. Giờ khác này Bạch Thần, đang ngồi ở Kim Môn Đại Kiều trên lan can. Tuy rằng trước sau đã tới 3 lần San Francisco, nhưng là này nhưng là Bạch Thần lần thứ nhất đích thân tới Kim Môn Đại Kiều. Tòa này được xưng trước tiên thay cầu nối kỳ tích kiến trúc. Bắt đầu xây ở 1933 năm, diễn ra thời gian 4 năm hoàn công, đúc ra thời đó đệ nhất thế giới kiều. Mặc dù là phóng tới hiện tại, Kim Môn Đại Kiều vẫn như cũ là hiếm có kiệt tác. Mà Kim Môn Đại Kiều có thể nói là San Francisco quan trọng nhất kiến trúc. Tòa này toàn dài đến 2.700m to lớn cầu nối ngang qua Kim Môn eo biển, liên tiếp San Francisco bán đảo cùng California. Mỗi ngày vượt qua 10 vạn thứ số lượng xe chạy qua lại với Đại Kiều khoảng trường. Lúc này, Bạch Thần điện thoại hướng lên. Nhưng là không nhận ra người nào hết điện thoại. Này, xin hỏi ngươi là Thạch Đầu sao? Đầu bên kia điện thoại là cái giọng của nữ nhân, có điều cũng không phải Bạch Thần người quen biết âm thanh. Ngươi tìm Thạch Đầu. Kỳ quái. Không phải nói phải là một hài tử sao? Người phụ nữ kia phát sinh giọng nghi ngờ. Ngươi là làm thế nào chiếm được cú điện thoại này? Bạch Thần nhíu mày, có chút không nhanh hỏi. Ta là Lý Nạ tỷ tỷ. Lý Nạ tỷ tỷ, ngươi tìm Thạch Đầu có chuyện gì? Cái này không cần ngươi hỏi đến, ngươi năng lực gọi Thạch Đầu tới nghe điện thoại sao? Lý Nạ có phải là xảy ra vấn đề rồi? Bạch Thần hỏi. Ta không biết. Cái gì gọi là không biết? Chẳng lẽ không là Lý Nạ gọi ngươi gọi số điện thoại này sao? Không phải. Là đầu bên kia điện thoại nữ nhân ấp a ấp úng, nôn từ không rõ bất tận. Đến cùng là còn đúng hay không? Bạch Thần dùng hỏi. Ngươi có thế để cho Thạch Đầu nói chuyện cùng ta sao? Lý Nạ nói là một đứa bé, ta chỉ có thể cùng hắn trò chuyện. Bạch Thần bình tĩnh khí, biến ảo âm thanh. Này, ta chính là Thạch Đầu. Ngươi đúng là Thạch Đầu. Đối phương lại một lần nữa nghi vấn nói. Ngươi rốt cuộc muốn không cần nói. Không nói ta cúp điện thoại. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói. Ngươi ở đâu? Bạch Thần hỏi ngược lại. Ta ở San Francisco. Kim Môn Đại Kiều. Cái gì? Ngươi cũng ở Kim Môn Đại Kiều. Bạch Thần khoảng trừng liếc nhìn, vừa trên không đủ người nào ở gọi điện thoại, chợt xoay người nhìn về phía đường đối diện, chỉ thấy một người phụ nữ cũng nhìn về phía hắn. Khắc khắc. Bạch Thần hiện tại vẫn là người trưởng thành thân phận, nhưng lại nhưng dùng đứa nhỏ âm thanh. Người phụ nữ kia đồng dạng là sắc mặt quái lạ nhìn Bạch Thần. Rõ ràng là đứa nhỏ âm thanh, nhưng là nhìn thấy nhưng là một người trưởng thành. Bạch Thần quá đường cái đối diện, người phụ nữ kia lập tức lui về phía sau hai bước, ngươi đến cùng là ai? Vừa nay đúng là ngươi ở cùng ta đối thoại. Chớ sốt sáng, ta là ngươi muốn tìm đứa trẻ kia phụ thân, ta buổi sáng lúc ra cửa, nắm sai thủ cơ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người phụ nữ kia có vẻ rất là cảnh giác. Ngươi không cần tin tưởng ta không đủ ác ý, ta chỉ là muốn biết, ngươi đánh này cú điện thoại mục đích. Người phụ nữ kia chần chờ hồi lâu, nửa ngày cũng không nói chuyện, ngươi năng lực chứng minh điện thoại di động này chủ nhân, đúng là con trai của ngươi sao? Không có cách nào chứng minh. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, ngươi nói cho ta biết trước, Lý Nạ là như thế nào cùng ngươi nói, ngươi thì tại sao muốn gọi số điện thoại này? Vẫn như cũng là thời gian dài đối lập, nữ nhân tựa hồ là ở làm đấu tranh tư tưởng, quá hồi lâu, nữ nhân này rốt cục mở miệng, ta tên Anna. Ta tên Bạch Thần. Bạch Thần tự giới thiệu mình. Trước đây không lâu, Lý Nạ tới gặp ta, ta rất hiếu kỳ đã 3-4 năm không đủ liên hệ ta Lý Nạ, làm sao lại đột nhiên tới gặp ta, nhưng là nàng không có nhiều lời, chỉ là nói với ta, nàng muốn đi ra ngoài làm việc. Ngươi biết Lý Nạ là làm cái gì sao? Nàng không đủ nói cho ngươi, nàng là làm cái gì sao? Anna lắc lắc đầu, từ khi phụ thân ta sau khi qua đời, chúng ta hầu như liền không đủ liên lạc qua, có điều có một lần ta gọi điện thoại cho nàng, nàng bên kia chuyển đến chính là thương pháo âm thanh. Anna là cái thuần túy phổ thông bạch lĩnh, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, hiển nhiên đối với lần kia trò chuyện trải qua, thật lâu không thể quên trước ngực, cho đến ngày nay vẫn như cũ ký ức chưa phai. Nàng là hắc bang sao? Nay đã là Anna có khả năng liên tưởng đến, đáng sợ nhất độ khả thi. Bạch Thần lắc lắc đầu, nàng là lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Lại như là, đội cảm tử, bên trong những người kia như thế. Nàng làm sao sẽ đi làm như thế công tác nguy hiểm? Anna kinh hãi hỏi. Hiển nhiên, lấy nàng nhận thức thực sự là không thể nào hiểu được lính đánh thuê công việc này, hơn nữa lấy nàng đối với muội muội mình nhận thức, thực sự là không thể nào tưởng tượng được, mỗi ngày đối mặt mưa bom báo đạn, lấy muội muội mình năng lực, nàng thật sự có thể ứng phó. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Bạch Thần nhắc nhở. Ta đối với nàng lần kia đến phóng vô cùng kinh ngạc, nàng lúc đó giao cho ta một cái dương, để ta đem cái dương này ẩn đi, đồng thời cho ta ngươi cú điện thoại này, đồng thời nói cho ta, nếu như trong vòng một tháng thu được cái tin tức này, liền để ta lập tức trốn đi, sau đó bắt gọi số điện thoại này. Anna đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần nhận lấy điện thoại, tin tức trên biểu hiện nguy hiểm. Ta vốn là không có để ý, nhưng là hôm nay ta đi làm địa phương phát sinh giết người án, hơn nữa ta phát hiện một cái rất giống là hung thủ người đang truy đuổi ta, ta lúc đó lập tức trốn về ra, kết quả phát hiện một ít người xa lạ người ở nhà ta phụ cận bồi hồi, sợ đến nhà ta cũng không dám về, sau đó ta liền bắt gọi cú điện thoại này. Lý Nạ còn đã thông báo ngươi cái gì? Bạch Thần nhíu nhíu mày, hỏi tới. Lý Nạ nói, cái số này là một đứa bé, ngộ đến bất kỳ nguy hiểm, cũng có thể bắt đánh số điện thoại này, để ta đem sự tình nói cho hài tử kia, hắn sẽ bảo vệ ta an toàn. Kỳ thực coi như là Anna chính mình cũng không chắc chắn lắm, Lý Nạ câu nói này là có hay không thực hữu hiệu. Một đứa bé, thật sự có thể lấy bảo vệ mình sao? Như vậy Lý Nạ đây, nàng hiện tại có hay không an toàn? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết, ta bây giờ nên làm gì? Ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Giờ khắc này Anna phi thường bất lực, tinh thần cũng phi thường không ổn định, vẻ mặt hốt hoảng, rất hiển nhiên là bị dọa dẫm phát sợ quá độ. Ngoại trừ những này ở ngoài, Lý Nạ liền không đủ lưu lại đầu mối gì sao? Anna đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái dương kia. Trong dương có cái gì? Ta không biết, ta không đủ mở ra, Lý Nạ đem cái dương tàng ở trước cửa bên dưới phiến đá. Chờ đã. Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được Anna cổ áo, Anna sợ đến vội vã tránh thoát Bạch Thần bàn tay, bưng ngực kêu to dâng lên, ngươi làm gì thế? Trên người ngươi có đặt máy nghe lén. Bạch Thần lấy ra một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén đưa cho Anna xem. Anna hoàn toàn biến sắc, làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Đây là ta buổi sáng mới vừa đổi quần áo, tại sao có thể có đặt máy nghe lén? Chỉ sợ ngươi sớm đã bị người nhìn chằm chằm, đáng chết, vừa nãy ngươi cũng bị người nghe trộm đến, hiện tại lập tức mang ta đi nhà ngươi. Chỉ chúng ta. Chúng ta vẫn là báo cảnh sát chứ. Ta không tín nhiệm cảnh sát, Lý Nạ cũng không tín nhiệm cảnh sát. Bạch Thần lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi cũng không tín nhiệm cảnh sát, nếu không, ngươi hiện tại cũng sớm đã báo cảnh sát đi. Bởi vì ngày hôm nay công ty phát sinh cái kia lên hung án, cảnh sát đến sau, có mấy cảnh sát dùng thần sắc cổ quái quét ta. Ngươi làm sao sẽ chạy Kim Môn Đại Kiều đến? Ta cũng không biết nên đi nơi nào. Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều không an toàn. Yên tâm, có ta ở, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ngươi. Ngươi thật có thể bảo vệ ta. Anna đến hiện tại, cũng không hoàn toàn đối với Bạch Thần tín nhiệm. Chưa xong còn tiếp, ý 752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1443, không kẽ hở. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Anna. Anna đối với nam nhân xa lạ trước mắt này, thực sự không có lòng tin gì, thậm chí là tín nhiệm. Nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, hai người cản hạ một chiếc taxi. Anna trụ ở một cái phổ thông khu dân cư bên trong, vừa tới cửa nhà, Anna liền phát hiện gia tộc của chính mình nhân khẩu bị đào cái lừa bịp. Anna nhìn về phía Bạch Thần, sắc mặt tái nhợt, cái dương bị người lấy đi. Đối với kết quả này, Bạch Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Này để cho hai người đều rơi vào tử cục bên trong, Lý Nạ cũng không để lại càng nhiều manh mối. Bạch Thần cũng không cách nào biết được, Lý Nạ đến cùng đi chấp hành nhiệm vụ gì, càng không cách nào biết được nàng hiện tại an nguy. Mà từ Anna khẩu thuật bên trong biết được, Lý Nạ tựa hồ đang lúc thi hành nhiệm vụ, liền dự cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện. Cái kia ký gửi ở Anna trong tay trong dương, rốt cuộc là thứ gì? Lý Nạ nếu biết gặp nguy hiểm, tại sao không tự nói với mình? Không nói cho Anna có thể lý giải, dù sao Anna chỉ là người bình thường, Lý Nạ cũng không hy vọng đem Anna lôi xuống nước. Nhưng là không tự nói với mình, vậy thì lưỡng loại khả năng, một loại chính là nhiệm vụ này có thể liên lụy chính mình, hoặc là nhiệm vụ này cùng mình có quan hệ. Bạch Thần không nghĩ tới có chuyện gì là cùng mình có quan hệ, hơn nữa nếu như cùng mình có quan hệ, chỉ sợ cũng bằng Lý Nạ người lính đánh thuê kêu đoàn, trên căn bản không có khả năng thành công. Vậy thì là nói, Lý Nạ cho rằng nhiệm vụ này có thể liên lụy đến chính mình, mà có thể làm cho Lý Nạ cho rằng, nhiệm vụ này coi như là tự mình ra tay cũng không an toàn, nhiệm vụ này độ khó e sợ tuyệt không đơn giản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anna đã hoang mang lo sợ, hoang mang kéo Bạch Thần. Cầu viện nhìn hắn. Lý Nạ liền không đủ lưu lại càng nhiều manh mối sao. Anna cực lực hồi tưởng. Nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có. Cái kia nàng có hay không có nói. Nàng đi nơi nào? Anna mới vừa cần hồi đáp, Bạch Thần đột nhiên làm cái cấm khẩu động tác, trở về nhà thảo luận. Anna không rõ vì sao nhìn Bạch Thần, Bạch Thần lắc lắc ngón tay. Trở lại trong phòng sau, Anna lập tức nói rằng, tại sao phải về trong phòng nói? Lý Nạ không có nói nàng muốn đi nơi nào a? Ta biết Lý Nạ không đủ nói cho ngươi. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Thần đi tới một cái đèn bàn trước, tìm ra một cái đặt máy nghe lén, vừa nãy ngoài phòng có nghe lén thiết bị, không chỉ là ngoài phòng có, trong phòng cũng có. Ta vẫn không hiểu. Hiện tại có thể xác định, có người đang tìm Lý Nạ. Đồng thời cũng đang tìm cái dương đã bị bọn họ lấy đi, bọn họ vẫn như cũ lưu lại đặt máy nghe lén, vậy thì là nói bọn họ cũng chưa hoàn toàn đạt thành mục đích, có thể là trong dương không có bọn họ muốn tìm đồ vật, hoặc là bọn họ còn phải tiếp tục tìm Lý Nạ. Ta vừa nãy để ngươi vào nhà, kỳ thực chính là nói cho bọn họ nghe, để bọn họ cho rằng ngươi biết Lý Nạ tâm tích. A, vậy ta trở về nhà nói không có Lý Nạ manh mối, không phải cũng bị bọn họ nghe được. Đồng dạng là nói cho bọn họ nghe. Như vậy bọn họ tài năng sẽ càng thêm hoài nghi, bọn họ sẽ cho rằng ta cố ý để ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Anna có chút bừng tỉnh. Sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Xem ra người này nghe tin cậy, trong thời gian ngắn như vậy, lại đã nghĩ ra loại này mưu kế. Các loại. Chờ chính bọn hắn tìm tới cửa, ta hiện tại cần xác định, Lý Nạ đến cùng treo chọc tới người nào. Liền như thế chờ. Liền hai chúng ta. Này quá nguy hiểm chứ. Bọn họ nhưng là sẽ giết chúng ta a. Ta nói rồi, có ta bảo vệ ngươi, không có ai thương tổn ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có thể giúp ta rót cốc nước à. Anna ngờ vực liếc nhìn Bạch Thần, vẫn là tiến vào nhà bếp đi, cầm một chén nước. Bạch Thần tùng lại tọa đến đại sảnh trên ghế xa lồng, đồng thời bấm điện thoại. Này, ý thôi, ngươi cùng bọn họ nói một chút, ta không thể đi xem so tài, gặp phải một ít chuyện, rất chuyện phiền phức. Được, ta biết. Ta tận lực đi. Anna trở lại trong phòng khách, đem thủy đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần uống một hớp sau, Anna trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quái dị, nhìn Bạch Thần chậm rãi ngã vào trước mặt. Anna đứng lên, cầm điện thoại lên bấm một mã số, đầu, mục tiêu đã khống chế lại, có thể tiến hành thu về. Không lâu lắm, ngoài cửa đi vào mấy người, đem Bạch Thần mang ra gian nhà. Bạch Thần ngủ cái cho rằng, là thật sự ngủ cái cho rằng. Bởi vì ngoại trừ ngủ, Bạch Thần thực sự là không biết làm sao để cho mình biểu diễn càng chân thật. Người thật hôn mê cùng làm bộ hôn mê là không giống nhau, mà một ít nhân sĩ chuyên nghiệp là rất dễ dàng liền phân biệt ra được một người là thật sự hôn mê hay là giả. Ngủ cùng hôn mê trạng thái hầu như là như thế, vì lẽ đó Bạch Thần hay dùng tự mình ngủ đến tiến vào trạng thái hôn mê. Làm Bạch Thần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình thân ở một cái trong gian phòng bịt kín, có điều tay chân bị trói ở bằng sắt trên ghế. Anna hiển nhiên từ lâu tính chính xác Bạch Thần tỉnh lại thời gian, chính mỉm cười nhìn Bạch Thần. Giờ khắc này Anna nơi nào còn có nửa điểm hồn bay phách lạc, trên mặt khôn khéo giả dặn trong nụ cười mang theo một tia ý lạnh. Bạch tiên sinh, ngươi tỉnh tới sao? Bạch Thần liếc nhìn chu vi, năng lực nói cho ta, đây là ý gì sao? Lấy trí tuệ của ngươi, không khó lắm đoán được chứ? Ngươi không phải Anna. Bạch Thần nghi hoặc nhìn Anna. Ta vốn tưởng rằng Lý Nạ giao phó người sẽ nhiều thông minh, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng chỉ đến như thế, bị ta tỏ ra xoay quanh. Cuối cùng rơi xuống trong tay của chúng ta tài năng hậu chi hậu giác. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Bạch Thần bình tĩnh hỏi. Ngươi có thể gọi ta là công chúa. Công chúa? Đây là danh hiệu của ngươi. Không phải, bởi vì ta xác thực có Âu Châu công chúa huyết thống, có điều ta càng yêu thích chính mình công tác, ta có thể tùy ý thay đổi thân phận, đóng vai đủ loại nhân vật. Ngươi là làm sao biết ta ở Kim Môn Đại Kiều? Bạch Thần nhìn chăm chú Anna. Trên thực tế cái kia đúng là một cái bất ngờ. Khi ta ở Kim Môn Đại trên cầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta giật nảy mình, cho rằng ngươi hiểu rõ thân phận của ta. Anna nụ cười mỹ lệ mà thần bí, có điều ta liền đã xác định, ngươi cũng không biết thân phận của ta, Kim Môn Đại kiểu là ta mình lựa chọn địa phương. Ta muốn biểu hiện ra trốn hướng về dáng vẻ. Ngươi không cảm thấy. Ngay lúc đó ta biểu diễn phi thường đúng chỗ sao, đem dễ mỉ ạ tiểu thư vốn nên nắm giữ thất kinh cùng vẻ mặt sợ hãi biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dễ mỉ ạ, chính là Lý Nạ tỷ tỷ. Trên thực tế Anna danh tự này cũng là ta lâm thời lập, ta muốn xác định, ngươi là thật sự không biết Lý Nạ tỷ tỷ, vẫn giả bộ. Đúng rồi. Ta sớm nên nghĩ đến, nếu có thể truy sát Lý Nạ người, làm sao có khả năng sẽ thả chạy tỷ tỷ của nàng. Bạch Thần cười khổ nói rằng, xem như là thừa nhận chính mình sai lầm. Liên quan với liên hệ ngươi cú điện thoại kia dãy số, cũng là từ trong miệng nàng biết được. Anna liếc nhìn đơn hướng cửa sổ thủy tinh. Rất nhanh, một người phụ nữ liền bị đẩy vào. Nữ nhân này rất đẹp, hơn nữa ngờ ngợ có thể nhìn thấy Lý Nạ cái bóng, có điều càng thêm văn ngược, cơ thể hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy thất kinh. Từ bề ngoài xem, Dễ Mị ạ vẫn chưa từng chịu đựng cái gì dằn vặt, có điều nàng giờ khắc này tinh thần phi thường uể oải, hẳn là từng chịu đựng tinh thần tàn phá. Bạch thân ở cô nạn thế giới thời điểm, đã từng học được quá loại này tri thức, cũng không cần tiến hành trên thân thể dằn vặt. Chỉ cần cho bị thẩm vấn người tiêm vào một điểm thuốc kích thích, để bị thẩm vấn người không thể ngủ, coi như là ý chí kiên định người, cũng rất khó kiên trì bao lâu. Loại này thẩm vấn phương pháp có thể so với thân thể dằn vặt càng thêm hành hữu hiệu, một ít chuyên nghiệp đặc công rất khả năng tiếp thu quá thân thể dằn vặt huấn luyện, nhưng là tinh thần dằn vặt thì lại hoàn toàn quyết định bởi với cá nhân ý chí lực trình độ. Ở Jeremia bị đẩy sau khi đi vào, cửa phòng liền bị giam trên sau, Bạch Thần có thể nghe được đóng cửa phát sinh phức tạp máy móc thanh âm. Người phát hiện sao? Đây là siêu hợp kim đóng cửa, hơn nữa chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, vì lẽ đó ngươi là không thể trốn đi. Bạch Thần ánh mắt nhìn chăm chú Dễ Mị ạ, ngươi đúng là Lina tỷ tỷ. Dễ Mị ạ chiến chiến ngẩng đầu lên, thân thể không thể nén xuống run rẩy, sắc mặt tái nhợt như bệnh đến giai đoạn cuối trọng hoạn, ánh mắt thậm chí là mang theo một điểm dại ra. Bạch Thần lần này có thể xác định, cô gái này xác thực là Lina tỷ tỷ. Dễ Mị ạ bị dằn vặt thời gian không ngắn, phỏng chừng đã tốt thời gian mấy ngày. Hơn nữa từ trong ánh mắt của nàng, Bạch Thần có thể thấy được ý nghĩ của nàng. Ta muốn biết, Lina lưu lại số điện thoại này ý tứ, nàng nói tìm một người tên là Thạch Đầu Nam Hải bảo vệ Dễ Mị ạ, trong này có phải là có cái gì ám hiệu? Ở ta trả lời vấn đề của ngươi trước, có thể không vì ta giải thích nghi hoặc một hồi, ngươi hoặc là nói ngươi thế lực sau lưng, tại sao muốn tìm Lina? Ngươi muốn biết rõ, hiện tại là ta ở thẩm vấn ngươi, mà không phải ngươi ở thẩm vấn ta. Ngươi tổng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Lẽ nào ngươi liền không thể thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ sao? Không thể. Anna không chút do dự từ chối Bạch Thần yêu cầu, ta không muốn lãng phí thời gian, đặc biệt như ngươi như thế người thông minh, ta muốn biết đáp án, Lý Nạ cho tỷ tỷ nàng lưu lại này điều tin tức ý tứ. Nàng nên chỉ là đơn thuần muốn để Thạch Đầu bảo vệ tỷ tỷ nàng đi. Ha ha. Bảo vệ nàng. Anna liếc nhìn Bạch Thần, đột nhiên một phát bắt được Dễ Mị ạ tóc, ngươi sao? Vẫn là ngươi cái kia không biết có hay không tồn tại nhi tử. Dễ Mị ạ bất lực mà thống khổ ngâm khẽ, nàng đã không đủ thừa bao nhiêu khí lực đi phản kháng cùng xin tha. Nàng đã đem có thể nói đều nói rồi, nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, nàng thậm chí không biết Lina đến cùng là làm cái gì. Thả ra, Bạch Thần trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo hàn quang, nếu như ngươi không muốn để cho ta kéo xuống da đầu của ngươi. Anna bỗng nhiên giơ chân lên, một cước phi đảo qua Bạch Thần đầu, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, tù nhân. Không bằng chúng ta làm cái điều kiện trao đổi. Ngươi đem sự tình bắt đầu mạt nói cho ta, sau đó ta cũng nói cho các ngươi, Lý Nạ như thế làm dụng ý. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Anna cười to dâng lên, ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, nguyên lai ngươi như thế xuẩn, là một người chuyên gia, ta chưa bao giờ để bất luận cái nào tù nhân bảo thủ bí mật vượt qua 3 ngày thời gian. Vậy ngươi thực sự là vô năng, ta kẻ tù tội nhưng là chưa bao giờ vượt qua 10 phút. Bạch Thần trên mặt vẫn như cũ mang theo nồng đậm ý cười. Đáng tiếc. Ngươi hiện tại đã trở thành ta kẻ tù tội, ngươi là cũng lại không có cơ hội đi thẩm vấn những người khác. Anna từ trên eo lấy cái kế tiếp treo đầy đao giải phẫu đai lưng, muốn thử một lần sao? Khách khí như vậy, còn giúp ta chuẩn bị kỹ càng thẩm vấn khí giới. Chưa xong còn tiếp. PS, bao rốt cục quá, các ngươi biết Đức Vong cắt điện thống khổ sao? Các ngươi biết ở quán internet bên trong gõ chữ đến hơn 2 giờ sáng thống khổ sao? Các ngươi biết quán internet ông chủ không mở máy điều hòa không khí thống khổ sao? Ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1444, Các thần. Anna cầm lấy người đứng đầu thuật đao, liền ở Bạch Thần trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Ngươi muốn từ chỗ nào bắt đầu? Anna cơ cơ trong tay đao giải phẫu. Theo ngươi tình nguyện. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Anna. Anna trong tay đao giải phẫu chậm rãi di động đến Bạch Thần dưới khố. Ngươi cho rằng nơi này làm sao? Này không phải là ý kiến hay. Bạch Thần trên mặt đã bị mù mịt bao phủ, kỳ thực ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Ngươi, hoặc là các ngươi, thật sự cho rằng, Lý Nạ trăm phương ngàn kế lưu lại số điện thoại, thật sự sẽ như vậy không đủ ý nghĩa sao? Ngươi hay là rất xuất sắc, ở phương diện nào đó tới nói. Nhưng là ngươi đối mặt nhưng là một cái càng thêm xuất sắc, càng thêm ưu tú tổ chức. Anna phi thường tự tin nói rằng, ngươi căn bản là không hiểu, ngươi đối mặt chính là cái gì, ngươi càng không cách nào biết. Lý Nạ cũng không phải xin ngươi hỗ trợ, mà là đưa ngươi kéo vào trong hố. Không, kỳ thực chân chính không hiểu chính là các ngươi. Bang bang. Khảo ở Bạch Thần trên cổ tay kim loại điều đã banh đứt, Anna biến sắc mặt, lập tức lui về phía sau 2 bước. Bạch Thần kéo qua Dễ Mị ạ đến bên người, Anna trong lòng kinh nghi, phải biết trói chặt lại Bạch Thần tay chân nhưng là thái hợp kim kim loại, muốn banh đứt thái hợp kim kim loại, cần bao lớn sức mạnh. Anna đã phát động công kích, một cước liêu âm thối phi đạp mà ra. Bạch Thần không còn né tránh, mà mặc cho này một chân lật đổ Hoàng Long. Anna cảm giác mình chân tựa hồ là đá vào kim loại trên như thế, vội vã lui về phía sau. Lúc này, Anna phát hiện Bạch Thần trên mặt đạo kia bị chính mình vẽ ra vết thương, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Anna đã dựa vào đến trên vách tường. Giấu ở sau lưng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt tường. Người chạy không thoát. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ta cố ý để ngươi bắt ta tới đây. Vì là chính là tìm Lina tỷ tỷ. Thuận tiện biết rõ thân phận của các ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tự tìm đường chết sao. Chuyện cười, chúng rồi chiêu số của ta, bây giờ còn nói khoác không biết ngượng nói là cố ý. Anna cười lạnh nói, nhưng trong lòng ở trong tối tự sốt ruột, tại sao bên ngoài còn không mở cửa. Ở Kim Môn Đại trên cầu thời điểm, ta liền biết ngươi không phải Lina tỷ tỷ. Ồ, ta biểu diễn có cái gì lỗ thủng sao? Anna trên mặt nhìn như bình tĩnh, nội tâm nhưng mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi biểu diễn xác thực rất hoàn mỹ. Không có bất kỳ lỗ thủng, nhưng là cái kia đặt máy nghe lén, là chính ngươi tự tay mang theo đi, mà không phải người khác can bài. Vì lẽ đó ta liền bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi. Sau đó về đến nhà, ngươi tổng cộng xem qua 3 lần trong phòng ngoài phòng đặt máy nghe lén vị trí. Cuối cùng để ta cuối cùng xác định, ngươi không phải Lina tỷ tỷ chứng cứ, chính là ta cho ngươi đi rót nước thời điểm. Ngươi lại cầm Lina tỷ tỷ chính mình cái chén, mà không phải dùng gửi ở trong tủ lạnh một lần cái chén. Khi đó ta xác định Lina tỷ tỷ đã rơi vào trong tay của các ngươi, từ nhà nàng trang trí nói rõ, nàng chỉ là người bình thường, nàng rơi vào trong tay của các ngươi, vậy các ngươi muốn cái gì manh mối đều là dễ như ăn cháo. Anna sắc mặt đã phi thường khó coi, nàng bản coi chính mình hoàn mỹ biểu diễn, nhưng ở đối phương trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là Anna vẫn như cũ không chịu thua, ngươi hay là tính tới tất cả. Nhưng là ngươi vẫn là toán lộ tổ chức chúng ta thực lực, một mình ngươi tiến vào nơi này, cái gì đều làm không được, ngươi chỉ là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Vẹn vẹn là gian phòng này, ngươi liền không ra được, cả phòng là lấy vượt qua 30cm dày thái hợp kim bản thân biết siêu cấp lao tủ, mà toàn bộ căn cứ vượt qua 1000 cái võ trang đầy đủ bộ đội tinh nhuệ, các loại lực sát thương siêu cường trang bị, ngươi cho rằng ngươi có hy vọng sao? 1000 người, vẫn chưa tới ta giết chết quá người tổng số một số không đầu. Ha ha. Nói khoác không biết ngượng. Ngay vào lúc này, gian phòng trên mặt tường đơn hướng pha lê đột nhiên phai màu, bên ngoài xuất hiện mười mấy người, những người này trang phục phi thường kỳ lạ. Một người trong đó vóc người khôi ngô, đầu đầy tóc đỏ nam tử đứng phía trước nhất, hai mắt nóng rực nhìn Bạch Thần. Các hạ, ngươi rất đặc biệt, nếu như ngươi đồng ý trung thành với ta, ta có thể thả ngươi đi ra. Để ta cống hiến cho ngươi. Ngươi đủ tư cách sao? Bạch Thần liếc nhìn tóc đỏ đại hán, đầy mặt xem thường. Lão đại, hay là chúng ta nên cho hắn chút khổ sở, như vậy hắn tài năng rõ ràng, một thân một mình đáng thương. Một cái cô gái tóc đen nói rằng, tóc đỏ đại hán liếc nhìn gian phòng, nhưng là chúng ta tiểu công chúa còn ở bên trong. Công chúa? Ha ha. Pha lê đối diện mười mấy người tất cả đều cười dâng lên, cô gái tóc đen mang theo trào phúng giọng điệu nói rằng, nàng sẽ không thật sự coi chính mình là công chúa đi, đáng thương tiểu nha đầu. Từ nàng gia nhập chúng ta các thần bắt đầu, nàng liền chỉ là chúng ta một con chó mà thôi. Một cái không hề năng lực cậu, tình cờ thay chúng ta gặm cắn một ít không quá quan trọng tiểu nhân vật, chúng ta thời gian dài như vậy đến cho ăn, đã là phi thường nhân tử, chúng ta bất cứ lúc nào có thể chăn nuôi càng nhiều như vậy tiểu chó mẹ. Bạch Thần liếc mắt Anna, đúng là một cái đáng thương tiểu chó mẹ, lại sẽ gia nhập một người tên là các thần thế lực, tốt xuân tên, các ngươi là nghĩ như thế nào đến, sẽ lấy danh tự như vậy. Dễ mị ạ, nếu như có người nói với ngươi, ta là các thần thành viên, ngươi có hay không cho rằng buồn cười? Nếu là ta, tuyệt đối thật không tiện nói ra khỏi miệng, quá xấu hổ. Dễ mỉ à muốn cười, bởi vì nàng xác thực cảm thấy rất buồn cười, nhưng là lại không dám cười, trên mặt vẻ mặt có vẻ phi thường quái lạ. Tên ngu xuẩn, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng thần linh đối phó. Hay là chúng ta nên để vị này đông phương đến bằng hữu thường điểm vị đắng. Tình nguyện ra sức. Tùn là cái tóc bạc trắng tuấn lãng nam tử, có điều trên người hắn lưu động làm như lạnh giá khí tức. Tùn song trưởng kề sát ở pha lê trên. Pha lê lập tức bắt đầu che kín hàn xương. Khốn nạn! Các người đám người kia, các người muốn đem ta cũng hy sinh sao? Anna phẫn nộ rít gào giả. Tùn cũng không tính ngừng tay, mà là khinh bỉ nhìn Anna, ngươi không phải nên cảm thấy vinh hạnh sao? Rất nhanh, băng xương bắt đầu hướng về bên trong lan tràn, Bạch Thần lập tức kéo dệ mì ạ bàn tay, mà hàn xương bắt đầu hướng về Bạch Thần cùng dệ mì ạ hội tụ. Nhưng là đến chân của hai người hạ thời điểm, nhưng không lại lan tràn, Một bên Anna đã đông cả người run, môi đều biến thành màu tím, nơi nào còn có lúc trước như vậy vênh váo tự đắc. Lão đại, cái tên này có thể chống đối lạnh giá. Tùn sầm mặt lại, thu hồi lòng bàn tay, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng trở lại. Bạch thân nhìn những này quái lạ ra hỏa, suy nghĩ thân phận của những người này. Vừa nãy Tùn sử dụng cũng không phải phép thuật, cũng không phải pháp thuật, càng không phải võ công, những người này là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, trong phòng nhiều hơn một người, Bạch thân phóng tầm mắt vừa nhìn. Cái tên này là làm sao tiến vào? Người kia không nói hai lời, kéo Anna, thân hình chính là lóe lên, từ trong phòng biến mất rồi. Kha kha. Teddy vẫn không nỡ bỏ con này tiểu chó mẹ. Mọi người trêu chọc cái kia cứu đi Anna, tên là Teddy người. Thuấn gian di động. Lại là thuấn gian di động. Nhưng là tại sao không đủ có không gian năng lượng? Bạch thần kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ cái kia gọi là Teddy người. Teddy đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Tiếp theo một cái trước mắt, Teddy thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở trong phòng. Tất cả mọi người đều là sững sờ, Teddy làm cái gì? Tại sao lại chạy vào đi tới? Nhưng là chuyện này căn bản là không phải Teddy chủ động nhảy vào gian phòng, mà là bị Bạch Thần triệu hoán đi vào. Tiểu tử, ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, ngươi lại có thể tự do nhảy lên. Teddy chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, lập tức nhảy ra gian phòng, nhưng là sau một khắc, lại bị Bạch Thần kéo trở về phòng. Nhanh giúp ta! Cái tên này có thể đem ta kéo vào trong phòng. Teddy kinh hô. Tất cả mọi người là đầy mặt kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ có người ra tay rồi. Một cái vóc người chỉ đứng sau cái kia tóc đỏ đại hán ra hỏa, thân thể đột nhiên đã biến thành hắc quang lấp lóe kim loại màu sắc, mạnh mẽ va chạm ở trên cửa sổ thủy tinh, thâm hậu hợp kim pha lê trong nháy mắt nát tan. Đại hán kia vung lên một quyền liền vung hướng về Bạch Thần. Bạch Thần đồng dạng giơ lên một quyền đón lấy đối phương, vang một tiếng. Cái kia hóa thân làm kim loại đại hán cánh tay đã hoàn toàn biến hình, tiêu thảm thiết cũng lui ra. Trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ ngạc nhiên, này đại hán tên là Nỉ ẻn, hắn có thể mang thân thể biến thành bất kỳ hắn tiếp xúc qua kim loại, mà hắn hiện tại chỉ sử dụng một loại kim loại biến hóa, vậy thì là thái hợp kim kim loại. Hiện nay trên thế giới cứng rắn nhất vật chất là kim cương thạch, mà nhà khoa học đem kim cương thạch độ cứng chia làm 10, cũng chính là không thể vượt qua độ cứng. Ở bình thường kim loại bên trong, cứng rắn nhất kim loại thì lại vì là cát. Độ cứng đẳng cấp vì là 9, thái hợp kim nhưng là vượt qua các, vô hạn tiếp cận kim cương thạch độ cứng. Nhưng là hiện tại, biến thân vì là thái hợp kim kim loại người Nỉ ẻn, lại bị người một quyền đánh phế một cánh tay. Này ít nhiều khiến người có chút không thể tin tưởng, càng không thể nào tiếp thu được. Lại một cái kỳ quái ra hỏa. Bạch thân nghẹo cổ nhìn Nỉ ẻn. Đột nhiên trên vách tường thái hợp kim kim loại ở bác rơi xuống, sau đó bắt đầu hòa tan, cuối cùng biến thành một cái lập lòe ánh sáng truy thủ. Mà ở bên ngoài trong phòng, một người trẻ tuổi cơ thể hơi run rẩy, hai tay chỉ vào Bạch Thần. Kim loại khống chế. Bạch Thần yên lặng thất thanh cười dâng lên, rất nhanh sẽ cướp đoạt chủy thủ quyền khống chế. Ở cướp đoạt chủy thủ quyền khống chế sau, người trẻ tuổi kia lập tức cảm giác được. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên sợ hãi, không tốt. Hắn cũng có thể khống chế kim loại, sức mạnh của hắn xa xa mạnh mẽ cho ta. Mọi người rốt cục làm rõ, cái tên này xác thực là cái kẻ đáng sợ. Phải biết, bọn họ này mười mấy cái thành viên bên trong, mỗi người cũng có thể nói là lấy một địch 100 tồn tại, nhưng là bây giờ nhưng liên tiếp tổn hại ở cái tên này trong tay. Làm lão đại Đạt Khảm đương nhiên sẽ không bỏ mặc chuyện như vậy tiếp tục nữa, thân thể của hắn đột nhiên nhóm lửa diễm, nhanh chóng nhảy vào trong phòng. Ta đã thấy chân chính thần linh, chân chính hỏa diễm chi thần, so với hắn tới nói, ngươi điểm ấy hỏa diễm, thực sự là không đáng nhắc tới. Bạch Thần bàn tay đưa tay về phía trước, trực tiếp cướp đoạt đi Đạt Khảm ngọn lửa trên người, Đạt Khảm nguyên bản bay nhào thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Không nói ra được chật vật, mà Bạch Thần trên tay đã ngưng tụ một đoàn nóng dược liệt diễm. Một đám thấp kém ra hỏa, lại tự phong vì là thần, thực sự là ngu không thể nói. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1445, dị năng giả. Người đáng thương chính là ở, mãi mãi cũng lấy chính mình làm trung tâm, các ngươi căn bản liền không biết, thế giới lớn bao nhiêu, bao rộng. Sơn bên kia còn có sơn Bạch Thần giơ tay lên, quét ngang mà ra. Toàn bộ thái hợp kim làm ra tạo gian phòng, trong nháy mắt tan rã thành mảnh vỡ, vô số mảnh vỡ phi bắn ra. Các thần những kia thành viên tất cả đều sợ hãi vận dụng từng người sức mạnh phòng ngự, nhưng là, bọn họ đối mặt vốn là một cái quái vật. Nửa cái căn cứ đã nát tan, thử thương nhiều vô số kể. Cái này ở vào sâu trong núi căn cứ, giờ khắc này hoàn toàn bị trở thành luyện ngục. Những kia tàn dư các thần thành viên, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Hắn là cấp 6 quái vật. Hắn là cấp 6 quái vật. Đi. Đi a. A đã cản kêu sợ hãi, nhưng là tiếng nói của hắn im bặt đi, Bạch Thần đã một cước đạp nát A đã cản đầu. Những người khác càng là sợ vỡ mật nước, trong mắt lộ ra chưa bao giờ có khủng hoảng cùng không biết làm sao. Từng có lúc, bọn họ cũng từng bị người coi là quái vật, khác loại. Nhưng là hiện tại, bọn họ tài năng phát hiện, đối mặt chân chính khủng bố ra hỏa, bọn họ chẳng là cái thá gì. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, giờ khác này ở chân chính quái vật trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Trong khe núi lưu lại một cái hơn 40 mét hồng cầu, đó là bạch thần một đòn tạo thành. Teddy nhấc theo Anna, đột nhiên nhảy ra mấy trăm mét ở ngoài, nhưng là sau một khắc, hai người lần thứ hai về đến bạch thần trước mặt. Người là trốn không thoát. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve rễ mỹ ạ, ngươi chờ ở đây. Ta đi đem còn lại cho cặn xử lý xong. Nói, bạch thần liền bá một tiếng, ở biến mất tại chỗ. Teddy trong lòng run lên. Cái tên này cũng sẽ thuấn gian di động. Sao có thể có chuyện đó? Ở tại bọn hắn dị năng giới bên trong. Bất luận người nào đều chỉ có thể có một loại năng lực. Loại năng lực này là từ lúc sinh ra đã mang theo. Đã từng có cái nắm giữ nuốt chửng năng lực người, hắn có thể thông qua nuốt chửng những người khác đến thu được sức mạnh lớn hơn, nhưng là có một ngày tên kia nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn nuốt chửng những người khác năng lực, kết quả lại không quá tuyệt đối dị năng định luật, cuối cùng lấy tự bạo cao chung. Nhưng là cái tên này đã thể hiện rồi không thấp hơn 5 loại dị năng, cái tên này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao có thể đánh vỡ dị năng định luật? Bọn họ ban đầu thời điểm, sở dĩ hiện thân là bởi vì phát hiện bạch thần đem thái hợp kim quòng tay kéo đứt. Lúc đó lao đại của bọn họ ạ đạ cản cho rằng, bạch thần là sức mạnh hệ hoặc là hệ kim loại dị năng giả, cho nên muốn kéo bạch thần nhập bọn. Bây giờ nhìn lại, ạ đạ cản quyết định là cỡ nào ngu xuẩn, hắn lại nỗ lực mời một cái cấp 6 quái vật nhập bọn. Coi như là thật sự nhập bọn, đến thời điểm các thần quyền khống chế cũng sẽ đổi chủ. Ở dị năng giới bên trong, cấp 5 hầu như đã là mạnh mẽ nhất đẳng cấp. Mà ạ đạ cản là cấp 4 hệ lửa dị năng giả, am hiểu khống chế hỏa diễm, đồng thời tự thân cũng có thể tiến hành hỏa diễm hóa. Cái khác 13 cái các thần thành viên, tất cả đều là 3 cấp hoặc là cấp 2 dị năng giả. Mà cấp 6 tồn tại, chỉ xuất hiện quá một lần. Thế chiến thứ 2 trong lúc đã từng xuất hiện một cái cấp 6 tồn tại, lệ thuộc vào đức ý chí trận doanh. Mà có người nói cái kia cấp 6 tồn tại cũng không phải nhân loại bình thường. Nhưng là bởi vì ngay lúc đó tư liệu bị hoàn toàn tiêu hủy, hết thể dị năng giả có thể biết chỉ có cái kia cấp 6 dị năng giả cuối cùng ở mười mấy cái cấp 5 dị năng giả cùng hơn 1.000 cái hạ cấp dị năng giả vây công hạ chết thảm. Mà trang đại chiến kia sau khi, các nơi trên thế giới dị năng giả hầu như tuyệt tích, gần mười mấy năm tài năng chậm rãi có thức tỉnh dấu hiệu. Mỗi cái dị năng giả đều nỗ lực lặp lại lúc trước dị năng giả thời đại huy hoàng, mỗi người hầu như đều có như vậy dạ tâm. À đạ cản chính là mang theo ý nghĩ như thế, xây dựng lên các thần. Mà từ các thần danh tự này, cũng có thể thấy được ạ đạ cản dạ tâm. Các thần thành lập có điều thời gian 3 năm, cũng đã bước lên nhất lưu tổ chức. Bọn họ hầu như cho rằng, không sẽ có người nào có thể diệt bọn họ. Tuy nói bọn họ đơn thể thành viên, cũng không thể xem như là hàng đầu tồn tại, nhưng là bọn họ chỉnh hợp dâng lên, vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ, thậm chí là có thể cùng bất luận cái nào hàng đầu tổ chức chống lại. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn tài năng rõ ràng, bọn họ chẳng là cái thá gì. 10 ngũ phút. Hơn 1.000 người các thần tổ chức bị triệt để diệt. Kể cả khổng lồ căn cứ đồng thời, Anna giờ khắc này tài năng rõ ràng, nàng cho tổ chức mang về cái gì? Nàng cho tổ chức mang về một tai nạn, một cơn ác ngộng, một con quái vật. Dễ mì ạ đồng dạng ngơ ngác nhìn bạch thần trở lại trước mặt nàng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nàng đã từng là như vậy bất lực cùng hoảng sợ, cái tổ chức này đưa nàng tuốt đánh cướp tới đây, nàng chịu đựng không phải người giàn vặt, nàng vốn tưởng rằng cái tổ chức này đã là phía trên thế giới này nhân vật đáng sợ nhất. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái càng thêm nhân vật khủng bố, dựa vào sức một người, đem toàn bộ tổ chức giết máu chảy thành sông. Toàn bộ trong khe núi vẫn như cũ tràn ngập gây mũi khói thuốc súng mùi, trong đó còn chen lẫn nồng nặc huyết tinh. Mà hết thể này người khởi sướng, giờ khắc này đang đứng ở trước mặt của bọn họ. Hiện trường chỉ còn dư lại Anna, Teddy cùng dễ mì ạ ba người. Mà ngoại trừ dễ mì ạ không cần lo lắng chính mình an nguy, Anna cùng Teddy giờ khắc này đã bị hàn ý bao phủ. Từ người này tác phong có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Chỉ cần bị hắn phán định là kẻ địch, như vậy tuyệt đối là lấy như lôi đình phương thức hủy diệt. Có điều hai người không hiểu, cái tên này muốn giết bọn hắn, căn bản cũng không cần bao nhiêu thời gian, tại sao cái tên này không có giết hai người bọn họ. Hiện tại, ta muốn được đáp án, ta bất luận cái nào vấn đề, đều không cho phép có chần chờ, nếu không, ta liền bẻ gãy nữ nhân này mỗi một cái xương. Bạch thần chỉ vào Anna. Ánh mắt nhìn Teddy, vấn đề thứ nhất, Lý Nạ hiện tại có hay không còn sống. Hai người không hẹn mà cùng gật gù, nàng còn sống, chí ít nàng từ chúng ta nơi này trộm đi đồ vật trước, còn sống. Trộm đi đồ vật? Nàng trộm đi cái gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Ác ma chi thủ. Nói trực tiếp một điểm, cái gì là ác ma chi thủ? Đó là cõi đời này cái thứ nhất cấp 6 dị năng giả duy nhất còn lại thân thể, hắn đã từng trung thành với Hải Nờ. Dị năng giả? Nói cách khác, ngươi còn có ta vừa nãy giết những người kia, đều là dị năng giả lạc. Chính ngươi không cũng vậy sao? Không, ta không phải dị năng giả, ta không có bất kỳ dị năng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, có điều ta biết rất nhiều phương pháp, có thể đạt đến các ngươi trình độ đó điều khiển lực, không thể không nói, các ngươi quá yếu, các ngươi sao được tự xưng vì là các thần. Teddy đỏ cả mặt, trước lúc này, hắn chưa bao giờ cho rằng danh tự này có cái gì không đúng. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ cùng thần linh không khác nhau gì cả, bọn họ sức mạnh to lớn, có thể quét sạch tất cả kẻ địch. Đáng tiếc bây giờ, đối mặt chân chính cường giả, bọn họ nhưng nhược rồi cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Nói cho ta một chút quan cho các ngươi. Liên quan với dị năng sự tình. Nói đơn giản, chúng ta đều là tiến hóa giả, trong nhân loại người mở đường, chúng ta phần lớn đều là trời sinh liền nắm giữ những năng lực này, cá biệt có một hai là hậu thiên nhân tố thu được dị năng. Ngươi thuấn gian di động cũng là tiên thiên dị năng. Bạch Thần sở dĩ lưu lại Teddy, cũng là bởi vì Teddy dị năng, thuấn gian di động. Đúng, hơn nữa cha mẹ ta cũng là thuấn gian di động dị năng giả. Ngươi xa nhất có thể nhảy lên bao xa? Địa cầu đến mặt trăng khoảng cách này có thể đến sao? Teddy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi điên rồi sao? Địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách 38 vạn km, làm sao có khả năng đến? Hơn nữa thuấn gian di động nhất định phải là thấy được vị trí chính xác địa phương, lấy năng lực của ta, xa nhất có thể một lần nhảy lên 100 mét, lại xa liền không có cách nào. Nguyên lai cần là tầm mắt, Bạch Thần lắc lắc đầu, thực sự là thất vọng, vốn cho là có thể như chính mình như thế, chỉ cần không gian năng lượng đầy đủ, là có thể tùy ý di động. Vậy ngươi có thể vô hạn thứ thuấn gian di động sao? Teddy lắc lắc đầu, không được, này có thể so với chạy bộ mệt nhọc rất nhiều, ta đã từng thử ta dùng thuấn gian di động xa nhất có thể di động bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng đại khái không tới 10 km liền mệt nhọc ngã xuống. Cái kia phụ tải bao nhiêu? Ta có thể ôm đến động cũng có thể mang theo di động, có điều tiêu hao càng to lớn hơn. Được rồi, việc tư chấm dứt ở đây, ta hiện tại muốn biết, Lý Nạ tâm thế. Chúng ta cũng không biết, nếu như chúng ta biết đến đối thoại, căn bản cũng không cần phải chào tỷ tỷ nàng. Như vậy các ngươi ở Lý Nạ lưu lại cái dương kia bên trong tìm tới cái gì? Cái dương là không, món đồ gì đều không có. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn hai người, lúc này dễ mì ạ hồi đáp, bọn họ nói chính là thật sự, cái dương xác thực là không. Ngươi cũng biết là dương trống. Kỳ thực Lý Nạ lúc trước đem cái dương giao cho ta thời điểm đã nói, cái dương này chính là cố ý dùng để mê hoặc kẻ thù của nàng, ta lúc đó không hiểu đây là ý gì, nàng chỉ nói, cú điện thoại kia dãy số chủ nhân sẽ hiểu, nếu như ta bị bắt đi, cái gì cũng có thể nói, chính là chuyện này không cần phải nói đi ra, như vậy mới có thể mạng sống. Bạch Thần sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lý Nạ đây là giấu đầu lòi đuôi. Trong lòng biết nhiệm vụ lần này sẽ liên lụy tỷ tỷ của chính mình, vì lẽ đó sớm chuẩn bị sẵn sàng, lưu hạ một cái dương. Vì là chính là để cho mình tốn tâm tư cứu ra Dệ Mị ạ, hơn nữa còn cho Dệ Mị ạ lưu cái kế tiếp đùa hộ mệnh. Bảo đảm Dệ Mị ạ ở mình tới đến trước không hội ngộ hại. Không thể không nói, Lý Nạ chuẩn bị tương đương đầy đủ, lưu lại số điện thoại cùng cái dương, kỳ thực Lý Nạ căn bản cũng không có ở Dệ Mị ạ nơi này lưu lại bản thân nàng manh mối, cũng tránh khỏi Dệ Mị ạ không chống đỡ được giàn vật mà tiết lộ hành tung của nàng. Bạch Thần gật gù, vừa nhìn về phía Teddy, tên ác ma kia tay có chỗ lợi gì? Cũng không có thực tế công dụng, có điều có người nói tên ác ma kia tay có thể giải mở dị năng giả đến cấp 6 then chốt, tổ chức chúng ta vẫn đang nghiên cứu, đáng tiếc vẫn không có tiến triển. Như vậy thuê Lý Nạ cùng nàng vị trí đoàn lính đánh thuê cố chủ là ai? Chúng ta không biết, nếu như biết đến đối thoại, sớm liền tìm tới cửa, cũng không cần từ tỷ tỷ nàng nơi này ra tay. Được rồi, như vậy trả lời ta vẫn tính thỏa mãn. Có điều ở ta không đủ xác định Lý Nạ có hay không bình an vô sự trước, các ngươi ai cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Dễ mì ạ tiểu thư, ta đưa ngươi về nhà đi. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1446, siêu cấp điểm số kém. Ngươi cùng Lý Nạ là tình nhân. Dễ mì ạ nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Không phải, chúng ta là bằng hữu. Bạch Thần đem xe dừng lại, xe này tử là các thần tổ chức xe. Phía trước chính là nhà ngươi, có việc liền cứ gọi cú điện thoại kia, mặc kệ trong điện thoại là nam vẫn là nữ, hay hoặc là đứa nhỏ nghe điện thoại, ngươi cũng có thể đem vấn đề nói ra, gặp lại. Dễ mì ạ còn muốn nói gì, nhưng là Bạch Thần đã biến mất ở trong xe. Lúc này sắc trời mới vừa tối, có điều có lỉn thi đấu đã bắt đầu rồi, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là muốn trước ở kết thúc trước đi tới sân bóng rổ, dù sao lần này đến mục đích chủ yếu, cho có lỉn tiếp sức là mục đích chủ yếu. Mà giờ khắc này thi đấu chính khí thế hừng hực triển khai, chỉ là toàn bộ thi đấu đánh đều có chút nặng nề. Có lỉn cũng không có như kỳ như vậy bạo phát, hết thảy fan bóng đá đều khá là thất vọng. Trong bọn họ rất lớn một phần nguyên nhân là vì xem có lỉn, nhưng là có lỉn nhưng đánh không nóng không lạnh. Tiếp tục như vậy không được a, có lỉn tay chân bị gò bó ý thôi cau mày nói rằng. Có lỉn, ngươi nếu như lại như thế bể bại đá thi đấu, ta liền xuống đi đạp ngươi cái mông. Rossi trực tiếp đứng lên đến, hướng về phía trên cầu trường có lỉn giận dữ hét. Thạch đầu không có đến, để hắn có chút khó chịu, dù sao này xem như là hắn trận đầu chính thức thi đấu. Tani ạ bất đắc dĩ nói. Ngay vào lúc này, một người phụ nữ ngồi vào các nàng bên người. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đây là một tóc dài nữ nhân. Nữ nhân này mọc ra một tấm yêu nghiệt giống như dung nhan, vóc người cao gầy, ăn mặc lộ ra vóc người quần jean bó sát người cùng thấp ngực tờ sớt. Nữ nhân này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chu vi chú ý của mọi người. Tiểu thư, ngươi làm sai vị trí chứ? Tani ạ nhữ mày nói rằng, kỳ thực cái này tóc dài nữ nhân, chính là Bạch Thần biến ảo thân hình. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, không có sai, đây chính là vị trí của ta. Cũng ngay, này không phải vị trí của ngươi. Dô xì không chút do dự giơ chân lên đạp hướng về Bạch Thần. Bạch Thần động cũng không nhúc đích, nhưng là một đống tóc nhưng là cuốn một cái, cuốn lấy dô xì chân nhỏ. Tiểu cô nương, như thế bạo lực không phải là chuyện tốt. Ba nữ sắc mặt đều là biến đổi, nữ nhân này không phải người bình thường. Bạch Thần sở dĩ biến ảo thành cái này hình thái. Kỳ thực cũng là hữu tâm đùa cợt ba người. Ba người có chút do dự, dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, các nàng thực sự là không tiện động thủ. Ngày hôm nay nhân vật chính không phải có lỉn sao, nếu như chúng ta ra tay đánh nhau. Ta nghĩ đối với có lỉn tương lai nhưng là có đả kích rất mạnh mẽ. Ba nữ sắc mặt lại biến, nữ nhân này biết các nàng cùng có lỉn quan hệ. Bạch Thần tóc nhưng như linh xà giống như vậy, lặng yên nắm lấy ba người thân thể, đem ba người vững vàng khóa chặt lại. Đặc biệt các nàng ba người trên tay nhẫn, cũng bị sợi tóc quấn quanh cởi ra. Ba người thân thể cứng lại rồi. Động cũng động không được. Trong lòng vừa sợ vừa vội, các nàng phát hiện mình lại không cách nào phản kháng nữ nhân này khống chế. Cái cảm giác này các nàng chỉ ở Bạch Thần trên người cảm nhận được quá. Bạch Thần đưa tay ra, đem tam chiếc nhẫn cầm vào tay, sau đó đi tới trên cầu trường mới trên khán đài. Có lìn, nhìn đây là cái gì? Nguyên bản ở vận cầu bên trong có lìn, đột nhiên dừng bước lại. Bóng rổ trong nháy mắt liền bị đối phương cầu thủ cướp đi. Có lìn nhìn trên đài người phụ nữ kia trong tay tam chiếc nhẫn, sau đó vừa nhìn về phía Tạ Nì ạ ba người vẻ mặt vừa sợ vừa vội. Làm như có cái gì khó nói chi ẩn. Nếu như cuộc tranh tài này, ngươi không thể đoạt được 100 phân, ta liền giết các nàng. Bạch Thần bàn tay sờ một cái, tam chiếc nhẫn trong nháy mắt bị tạo thành một khối. Có lìn, ngươi đang làm gì? Tên đáng chết, ta đã sớm nói, cái tên nhà ngươi căn bản là không đáng tín nhiệm. Mau trở lại đề phòng, về đề phòng. Huấn luyện viên trưởng đã tức đến nổ phổi kêu to dâng lên. Có lìn đầu góc trong nháy mắt trống không, tiếp theo một cái chớp mắt. Có lìn manh liệt quay người, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đối phương vận cầu cầu thủ trước mặt. Cái kia cầu thủ còn chưa phản ứng lại, cầu đã biến mất rồi. Hiện trường khán giả tất cả xôn xao, tốc độ kia quá nhanh đi. Có lìn rốt cuộc quyết tâm. Mặc kệ là vì chính mình cũng được, vì ba nữ cũng được, hắn cũng không thể lại như thế chán trường xuống. Ba phần tuyến ở ngoài một cái siêu cấp đại quán lam, rốt cục sắp hiện ra chàng fan bóng đá nhiệt tình một chút đốt. Dâm một tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên cùng hoan hô. Trở về. Tên kia rốt cục chăm chú dâng lên, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Đối phương mở cầu, nhưng là có lìn lần thứ hai cấp đức, ba phần ném rổ. Cầu tiến vào. Trên một vòng chúc mừng đều còn chưa kết thúc, có lìn lại cho đội bóng cống hiến ba phần. Có lìn cả người hoàn toàn vùi đầu vào thi đấu bên trong, đối phương lần này mở cầu phi thường cẩn thận, nhưng là làm cầu mới vừa đổi cũ thời điểm, bóng rổ lần thứ hai đổi chủ, có lìn lại như là ma ra bây giờ đối phương tiếp cầu cầu viên phía sau, thân thủ chụp tới, fan bóng đá môn lần thứ hai hoan hô dâng lên. Lúc này khoảng cách giữa sân kết thúc đã không đủ 2 phút, nhưng là có lìn nhưng sớm tiến vào có lìn thời gian, toàn diện bạo phát dâng lên. Hắn chính là một cái thế không thể đỡ đạt được cơ khí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Bất cứ lúc nào, bất kỳ phương thức, chỉ cần cầu đến trong tay hắn, liền mang ý nghĩa là được. Mặc kệ đối phương là mấy người liên đề phòng hắn, một người hiển nhiên không cách nào hoàn toàn khóa lại hắn, đối phương đội bóng huấn luyện viên trưởng thi thay đổi chiến thuật, ba người liên đề phòng có lìn. Nhưng là lần này ba người liên đề phòng nhưng một điểm hiệu quả đều không có, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Phải biết lần trước cùng hầu người đội thi đấu bên trong, ba người liên đề phòng vẫn rất có hiệu quả, có thể hạ thấp có lỉn đạt được hiệu suất, tuy rằng cũng tạo thành rất lớn lỗ thủng. Nhưng là lần này, này ba cái cầu thủ nhưng một chút biện pháp cũng không có, có lỉn vĩnh viễn có thể dùng cực hạn nhất phương thức đạt được. Dũng sĩ đội huấn luyện viên trưởng kinh ngạc nhìn trên cầu trường có lỉn, cái tên này sẽ không là bị chính mình như vậy hống một tiếng, thật sự bạo phát chứ. Nghĩ tới đây, huấn luyện viên trưởng vẫn có như vậy chút ít tiểu nhân đắc ý, xem ra chính mình vẫn rất có lực uy hiếp. Có điều, nếu có lỉn đã hoàn toàn bạo phát, vậy thì thay đổi chiến thuật đi. Tuy rằng khoảng cách giữa sân kết thúc không đủ một phút, có điều có lỉn trạng thái không biết có hay không có thể duy trì đến nửa sau trận đấu, vì lẽ đó cần phải tranh thủ để hắn vì là đội bóng cống hiến càng nhiều đạt được. Huấn luyện viên trưởng ở đây một bên đánh võ thế, để đội bóng cái khác bốn cái cầu thủ toàn lực phối hợp có lỉn, hết thể cầu tất cả đều chuyển cho có lỉn. Ở giữa sân kết thúc trước một phút, có lỉn đạt được 20 phân chỉnh, giữa sân 30 vị trí đầu dây, có lỉn đạt được 29 phân, giữa sân kết thúc 10 giây, có lỉn đạt được 40 phân chỉnh. Ở cuối cùng 10 giây đồng hồ thời điểm, có lỉn đạt được 51 phân. Bình quân không đủ 10 giây đồng hồ đến vô cùng. Quái vật! Quái vật! Quái vật có lỉn! Ở giữa sân tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Đối diện cầu thủ đã sắp muốn mệt nhọc ngã xuống. Thật đáng sợ, cái tên này là xảy ra chuyện gì? Bọn họ hầu như không cách nào khống chế bóng rổ vượt qua 3 giây trở lên, cái tên này quả thực chính là có mặt khắp nơi yêu quái như thế. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có khả năng xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Đặc biệt ở cuối cùng một phút, bọn họ một phần không được. Bạch Thần vẫn như cũ đứng ở trên khán đài mới, cùng có lỉn bốn mắt nhìn nhau, xem ra ta nên tăng cao đối với yêu cầu của ngươi. Nửa sau trận đấu kết thúc ta yêu cầu ngươi được chí ít 150 phân, ít hơn 150 phân, ta liền giết sạch ở đây hết thảy khán giả. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi đội bằng hữu. Có lìn thô thở gấp, chỉ là ở trên cầu trường nhìn Bạch Thần. Bên người đội viên không ngừng tiến lên cùng có lìn chào hỏi, nhưng là có lìn nhưng hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ. Thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng đều tự mình tới cho có lìn đệ khăn mặt, tự mình làm có lìn lau chùi mồ hôi trên người. Huấn luyện viên trưởng hiển nhiên cũng muốn dùng cơ hội này hòa hoãn một hồi hắn cùng có lìn quan hệ. Dù sao bây giờ truyền thông thậm chí đội bóng đồng sự đều cho rằng, hắn cùng có lìn hoàn toàn không hợp, lại nhìn tới có lìn bây giờ biểu hiện, đội bóng các lao bản rất khả năng vì động viên có lìn mà sa thải hắn. Sau 15 phút, nửa sau trận đấu tiết 3 thi đấu tiếng còi vang lên. Có lìn lần thứ 2 bạo phát. So với trên một tiết thi đấu càng thêm cuồng bạo. Hắn đã chúa tể bình thường thi đấu, tất cả mọi người liền nhìn có lìn đạt được, còn có đạt được. Cuộc tranh tài này đã thành có lìn cá nhân tú, hắn có thể lấy bất kỳ phương thức tiến vào cầu, bất kỳ phương thức đạt được. Thậm chí một cái cầu nguyên bản sắp ra ngoài thời điểm, có lìn cũng sẽ không chút do dự xông tới đập về sân bóng, không. Càng nói chuẩn xác là đập tiến vào làm khuông bên trong. Trên cầu trường đã chỉ còn dư lại một loại âm thanh, toàn trường đều bị có lìn cái kia kinh thế hai tục biểu diễn chấn động nói. Có lìn! Có lìn! Có lìn! Hắn có voi lớn giống như sức mạnh, viên hầu giống như nhảy lên lực. Đồng thời còn có báo săn giống như tốc độ. Ai cũng đề phòng không được hắn, thậm chí đối với mới huấn luyện viên trưởng đã hoàn toàn từ bỏ thi đấu, yêu cầu phe mình 5 người liên đề phòng một người. Đối phương đội bóng hiện tại không cầu thắng được thi đấu, chỉ cầu có thể ngăn cản cọ lìn. Ngăn cản cái này quái vật. Nhưng là, 5 người liên đề phòng không chỉ không thể thành công ngăn cản cọ lìn, trái lại triệt để làm tức giận cọ lìn. Cọ lìn mới vừa bắt được cầu, đối phương 5 người bày ra bức tường người, cọ lìn liền dừng lại thời gian đều không có. Một cái phi đầu. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại đang bay lên bóng rổ trên, mà có lìn nhưng là một cái nhảy tót lên thân quá 5 người bước từ người, sau đó phi thân một tiếp bóng rổ, luôn mãi bước lên làm, lại là một cái gần như sách giáo khoa giống như đạt được. Hay hoặc là trực tiếp trên không trung chính mình tiếp cầu con làm, ngược lại chỉ cần là fan bóng đá môn năng lực nghĩ đến tư thế, có lìn sẽ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Hoặc là nói chỉ cần có thể đạt được tư thế, hắn cũng có thử nghiệm. Tiết 3 lúc kết thúc. Một mình tiết đạt được 81 phân, hắn đã không thể ngăn cản. Trước đệ một tiết hắn đạt được có điều 5 phần, đệ nhị tiết sau 3 phút bắt đầu bạo phát, đạt được 51 phân, tiết 3 trực tiếp được 81 phân. Làm đệ tứ tiết tiếng còi lúc mới bắt đầu, đối phương cầu thủ hầu như đã chạy không di chuyển, mà dũng sĩ đội cái khác 4 người nhưng là lưng thưng đi khắp, bởi vì bọn họ hoàn toàn không tìm được chạy lý do, có lìn một người liền đem tất cả mọi chuyện đều làm. Chạy vị, bảng bóng rổ, chặn lại, cướp đứa, ném rổ. Quán Lam. Bọn họ nhiều nhất chính là truyền bóng cho cọ lìn, bọn họ không phải chưa từng thử chính mình đạt được, nhưng là bọn họ coi như đạt được, cũng không chiếm được fan bóng đá tiếng ca ngợi âm, trái lại fan bóng đá sẽ cảm thấy bọn họ là đang lãng phí thời gian. Nên đem bóng rổ truyền cho Cọ Lìn, chỉ có Cọ Lìn đạt được mới có thể làm cho bọn họ hoan hô. Mà Cọ Lìn cũng xác thực không có để bọn họ thất vọng, đệ tứ tiết Cọ Lìn mới thật sự là tiến vào chính mình tiết ấu, triệt để chúa tể chỉnh cuộc tranh tài. Một mình tiết đạt được 99 phân, một cuộc tranh tài, liên tục 3 lần quét mới một mình tiết đạt được ghi chép. Không chỉ là đánh vỡ ghi chép đơn giản như vậy, là không ngừng tân trang ghi chép. Một mình chàng đạt được đồng dạng bị không có chút hồi hộp nào xuyên thủng, trực tiếp đem điểm kéo lên tới một cái bất kỳ cầu thủ đều muốn ngước nhìn mức độ. Phải biết nguyên bản một người đạt được ghi chép là 1962 năm Trương Bá Luân sáng tạo 100 phân ghi chép, đối với NBA lịch sử tới nói, vậy còn là thời đại hồng hoang, vẫn còn tìm tòi giai đoạn, Trương Bá Luân loại này cầu thủ cá nhân biểu hiện sẽ phi thường đột xuất. Nhưng là cận đại NBA, chiến thuật đã phi thường thành thục, các đội trong lúc đó thực lực chênh lệch không có lớn vô cùng khác nhau, đội mạnh cùng nhược đội trong lúc đó thường thường trình diễn đột kích ngược cùng hất mã, đồng thời không có cái nào cầu thủ thật sự có thể hoàn toàn khống chế kết quả. Nhưng là lần này, có Lìn nhưng lấy sức một người, chứng minh ghi chép thứ này, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần trên người hắn ăn mặc cái nào một bên cầu y kìa, cũng đã kết quả đã định. Dùng một cái báo chi tiêu để nói, nhân loại đã không cách nào ngăn cản hắn. Cho tới thể dục truyền thông đã dùng nát từ ngữ, như ác ngộng, khủng bố hồi ức, tuyệt vọng, đương nhiên còn có ma quỷ một loại từ ngữ, lại một lần nữa che ngập bầu trời bao phủ toàn đẹp, thậm chí toàn thế giới giới thể thao. Làm hết thể truyền thông đều đang tìm kiếm có Lìn thời điểm, có Lìn nhưng đứng ở một tòa nhà lớn cao trọc trời trên, nhìn chăm chú trước mắt cái này không biết lai lịch ra sao nữ nhân. Có Lìn nhưng là tận mắt nữ nhân này tóc quấn lấy y thôi, rồ xỉ cùng tạ nì ạ ba nữ, trực tiếp bay đến trên lầu chọc đến. Có Lìn cùng ba nữ đều biết, bọn họ là không thể đánh thắng được nữ nhân này, nhưng là có Lìn không có thể trốn tránh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1447, lấy ngươi làm vinh. Đem các nàng thả. Dựa vào cái gì? Bạch thần mỉm cười nhìn có Lìn. Ta đã làm được yêu cầu của ngươi. Đem các nàng thả. Có Lìn cắn răng, trong lòng nhưng căng thẳng muốn chết. Dùng mạng ngươi đổi các nàng ba cái mệnh sao? Được. Có Lìn không chút do dự hồi đáp. Nhưng là một mình ngươi mệnh, tựa hồ không đáng đổi ba người mệnh. Như vậy đi, ngươi từ các nàng ba cái bên trong chọn chọn một, hai cái liền đi chết. Có Lìn không nói gì, chỉ là phẫn nộ nhìn bạch thần. Nếu như ngươi không lựa chọn, vậy ta liền đưa các nàng ba cái đều giết. Có Lìn đột nhiên đánh về phía bạch thần, nhưng là bạch thần tóc vung một cái, có Lìn tay chân đã bị quân chúng, căn bản là động không được. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, bạch thần đầu vung một cái, đem có Lìn quăng bay đi, đồng thời tóc quấn lên ba người, đồng thời đưa các nàng bỏ xuống lâu. Có Lìn không chút do dự nhảy xuống lâu, cái thứ nhất nắm lấy chính là ít thôi, đem hết toàn lực một cái đẩy tới lâu, mà lúc này hắn trụy xuống tốc độ càng nhanh hơn, đồng thời cũng đuổi theo rổ xì. A có Lìn khiến xuất toàn lực, đem rổ xì hướng về trên đẩy một cái, lúc này hắn cũng không biết, chính mình có hay không có thể đem rổ xì đưa đến trên lầu, mà hai lần không chung ra tốc, đã để hắn trụy xuống tốc độ đạt đến đỉnh điểm. Có Lìn nhìn tạ nỉ ạ, cắn răng nắm lấy tạ nỉ ạ, sau đó một cái nghiêng người, đem chính mình lót ở tạ nỉ ạ dưới thân. Ngay ở hai người sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên, hai người đều cảm thấy hoa mắt, bạch thần xuất hiện lần nữa ở trước mắt của bọn họ. Hoặc là nói là bọn họ xuất hiện ở bạch thần trước mặt, mà bọn họ đã trở lại mái nhà. Ngươi! Chuyện này! Bạch thần trong tay cầm tam chiếc nhẫn, ném cho ba nữ, khà khà. Còn cho các ngươi. Bốn người tất cả đều kinh ngạc nhìn bạch thần, ngươi rốt cuộc là ai? Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Ta mà! Mẫu thân của thạch đầu. Bốn người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, bạch thần cười nói, được rồi. Chơi gần đủ rồi, chúc mừng ngươi biểu hiện hôm nay ta rất hài lòng. Đồng thời cũng chứng minh ta. Nhi tử ánh mắt không có nhìn lầm. Bạch thần tóc đột nhiên bồng bềnh dâng lên, hóa thành mấy cái gai nhọn, sau đó nhanh chóng ở có Lìn trên người phi điểm dâng lên. Cái kia mấy cái gai nhọn như cuồng phong mưa rào giống như vậy, có Lìn căn bản là không kịp suy nghĩ, tất cả cũng đã đình chỉ. Ta. Có Lìn cảm giác thi đấu hể phải hoàn toàn biến mất rồi, trên người lần thứ hai tràn ngập sức mạnh. Có Lìn khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Đầy mặt nghi hoặc. Mà giờ khắc này ba nữ hoàn toàn lại như là làm sai sự tình bé gái giống như vậy, tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần. Dù sao, ma nữ này bình thường tồn tại, nhưng là thạch đầu mẫu thân, hơn nữa từ nữ nhân này tác phong đến xem, nàng tuyệt đối không giống thạch đầu như vậy. Có thể tùy tiện đùa giỡn. Một cái không làm được, chính mình liền muốn lần thứ hai trải nghiệm một lần không trung phi nhân cảm giác. Đột nhiên, trời đài cửa ở một trận nổ tung bên trong bị xung ra, phờ răng vọt vào, Hoa nha. Lao yêu bà. Xem ta lợi hại. Phờ răng một viên hỏa cầu nện ở bạch thần trên mặt, tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, ngơ ngác nhìn bạch thần, lại nhìn phờ răng. Bạch thần trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn, đứa bé, ngươi biết ngươi vừa nãy làm cái gì không? Chỉ thấy bạch thần tóc dài bay lượn, như một cái tuyệt thế ma đầu. Sau lưng một viên hỏa cầu thật lớn ngưng tụ. Phờ răng lúc này bị dọa đến hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy nhìn bạch thần, quần ướt. Nhưng là hỏa cầu đột nhiên biến mất. Bạch thần trên người khí lưu cũng tiêu tán theo. Ha ha. Hù dọa tiểu hài tử chơi thật vui. Bạch thần cười to dâng lên. Nhưng là những người khác nhưng ngắt đem mồ hôi lạnh. Nếu như vừa nãy nữ nhân này thật muốn giết người, bọn họ không ai có thể ngăn cản. Cũng còn tốt chỉ là đùa giỡn. Cũng còn tốt. Có điều phờ răng, sau đó mặc kệ gặp phải nguy hiểm, ngươi đều không cho phép chính mình đi đối mặt, những người này đều sẽ bảo vệ ngươi. Dầu gì trên tay ngươi còn có nhẫn, ngươi không hiểu cầu cứu sao. Thạch đầu cho các ngươi nhẫn. Là vì để cho các ngươi trợ giúp lẫn nhau. Bạch thân liếc nhìn có lỉn, lại nhìn một chút phờ răng. Lẽ nào các ngươi liền chưa bao giờ nghĩ tới dùng nhẫn cầu cứu sao? Nếu như các ngươi chỉ muốn một mình đối mặt nguy hiểm, mà ôm không cho đồng bạn thêm phiền phức ý nghĩ, cái kia chiếc nhẫn này liền mất đi ý nghĩa, được rồi. Đối thoại liền nói đến đây, đây là các ngươi kỳ nghỉ, ta liền không cho các ngươi gây phiền phức, chơi vui vẻ. Nói xong, bạch thần đã phóng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Phờ răng còn ngây ngốc nhìn biến mất ở trong trời đêm bóng người, nàng. Nàng ai vậy? Dô xì trực tiếp tiến lên. Một cái hưởng lật gõ phở răng trên đầu, nàng là mẫu thân của thạch đầu, không phải vậy ngươi cho rằng ai sẽ khủng bố như vậy, đối với mẫu thân của thạch đầu muốn dùng kính ngữ, quá khốc. Mẫu thân của thạch đầu nguyên lai như thế khốc. Mọi người tất cả đều nuốt ngụm nước miếng, khóc không khóc bọn họ là không đủ chú ý tới, có điều đáng sợ nhưng là thật sự. Mọi người tất cả đều vui mừng, vẫn còn may không phải là kẻ địch, nếu như bọn họ gặp phải loại kẻ địch này, e sợ 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Tên kia thực sự là mẫu thân của thạch đầu sao? Phờ răng hậu chi hậu rất hỏi. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng ai bị ngươi trên mặt đánh cái hỏa cầu, còn ôn hòa nhã nhặn nói đùa với ngươi. Dô xì trận tròn mắt. Ta nỉ ạ lôi kéo cọ lìn, một cái thâm tình hôn nồng nhiệt, cọ lìn, cảm tạ ngươi. Kỳ thực, mặc kệ ta vừa nãy làm cái gì lựa chọn, sư tổ mẫu đều sẽ không làm thương tổn chúng ta. Cọ lìn gãi gãi đầu nói rằng. Tuy rằng đây là một cái thử thách, nhưng là vừa nãy hành vi của ngươi, vẫn để cho ta cao hứng vô cùng. Đột nhiên, một cái tia chớp, có lìn sững sờ, chỉ thấy từ thang lầu phía dưới xông lên thật nhiều phóng viên. Có lìn, ngươi quả nhiên ở đây. Có lìn, có thể nói một chút ngươi hiện tại cảm thụ sao? Có lìn, xin hỏi bên cạnh ngươi vị tiểu thư này là ngươi người nào? Các ngươi làm sao biết ta ở này? Là một cái mái tóc dài màu đen nữ nhân chạy đến sau trận đấu tuyên bố trên nói, ngươi trốn ở chỗ này. A, mọi người vội vã thoát đi phóng viên vây quanh. Có lìn đầy mặt sự bất đắc dĩ, chính mình sư tổ mâu báo liêu, hắn liền phát tiết dũng khí đều không có. Có điều tối nay đối với dũng sĩ đội fan bóng đá tới nói, nhất định là một cái đêm không ngủ, một cái đáng giá chúc mừng buổi tối, một cái đáng giá điên cuồng buổi tối. Có lìn sáng lập truyền kỳ, ở buổi tối đó bị vô số người truyền tụ. Hắn đã trở thành một cái kỳ tích đại danh tử, hắn chính là sân bóng rổ trên quân vương, thống trị trên cầu trường tất cả. Dũng sĩ đội chỉ cần không vờ ngớ ngẩn, đem có lìn bán đi. Như vậy cái này mùa giải tổng quán quân, hầu như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có điều dũng sĩ đội ông chủ giờ khắc này cũng phi thường đau đầu. Bởi vì đã có bao nhiêu gia đội bóng dùng lượng lớn chi phiếu biểu thị, muốn mua cỏ lìn. Mà trong một đêm, hầu như hết thể truyền thông tất cả đều bị cỏ lìn cuộc tranh tài này chiếm cứ trang báo. Cỏ lìn cùng tạ nì ạ quan hệ cũng bị chiều sâu bái để, không chỉ là tạ nì ạ kinh doanh thiết kế thời trang phòng làm việc. Đồng thời còn bái ra tạ nì ạ ra thế hiển hách. Đồng thời còn có bọn họ nhận thức trải qua. Lúc trước Tạ Nỉ Ạ cùng có lìn gặp gỡ quen biết, có người ở Internet thả ra một đoạn, có lìn cứu người tình cảnh. Trong lúc nhất thời, có lìn hóa thân thành tuyệt thế người đàn ông tốt, không chỉ cầu đánh tốt, còn giàu có tinh thần trọng nghĩa. Mọi người nguyên vốn còn muốn đi chúc mừng một phen, Tạ Nỉ Ạ cho mọi người tìm một nhà quán bar, vốn tưởng rằng có thể phóng túng một phen. Kết quả có lìn mới vừa vào quán bar, một đám bé gái trẻ tuổi suýt chút nữa đem có lìn cùng chạy. Tạ Nỉ Ạ nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi, lôi kéo có lìn vừa chạy ra ngoài. Có lìn cũng chân chính hưởng thụ một lần. Siêu sao cảm giác. Đi nơi nào đều có người nhận ra hắn, cuối cùng mọi người chỉ có thể từ bỏ ở bên ngoài chúc mừng ý nghĩ, về nhà làm cái môn phái nhỏ đối với vì là có lìn chúc mừng. Hoan nên trở về, các ngươi chơi vui vẻ sao? Bạch thần cười khanh khách nên tiếp mọi người trở về. Thạch đầu, ngươi. Ngươi vừa nãy chạy chạy đi đâu, mọi người lại nhìn tới Bạch Thần thời điểm, nhất thời cho rằng thân thiết cực kỳ. Mẫu thân ta thế nào? Khóc. Mạnh mẽ. Đáng sợ. Mỗi người đều có sự khác biệt cảm quan. Có điều chính là không ai dám nói xấu, ai biết lời này liệu sẽ có truyền vào vị kia đại ma vương trong thai. Được rồi. Các ngươi cũng đừng nói những này đường hoàng, có lìn, đối với ngươi đêm nay biểu hiện, ta còn có ta mẫu thân đều phi thường thỏa mãn, bất luận là ở trên cầu trường vẫn là ở sân bóng ở ngoài, vì lẽ đó mẫu thân ta cố ý dành cho một mình ngươi khen thưởng. Khen thưởng? Tưởng thưởng gì? Dô xí lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Kích động như vậy làm cái gì, lại không đủ ngươi phần. Bạch Thần trợn tròn mắt. Thạch đầu, ngươi lúc nào để mẹ ngươi cũng tới thử thách một hồi ta à, ta cũng sẽ cố gắng biểu hiện. Sẽ có cơ hội, đều sẽ có cơ hội, bất quá hôm nay buổi tối nhân vật chính là Cọ Lìn, chúng ta không phải nên chúc mừng Cọ Lìn sao? Sư phụ, kỳ thực biểu hiện của ta cũng không đủ ngươi nói tốt như vậy, Cọ Lìn rất thật không tiện gãi gãi đầu. Không không không. Biểu hiện của ngươi đúng là ra ngoài dự liệu của ta, ngươi đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, có thể đối với đồng bạn của chính mình không vứt bỏ không dung tha, này đã phi thường đáng quý, mà nhất làm cho ta không nghĩ tới chính là, ở ít thôi. Dỗ xỉ cùng tạ nì ạ ba cái bị quăng lúc xuống lầu, ngươi ở cứu ý thôi cùng dỗ xỉ sau, đồng ý vì là tạ nì ạ hy sinh đến trình độ đó, ta không nhìn lầm, ngươi tốt vô cùng, thật sự tốt vô cùng, ta lấy ngươi làm vinh. Không thể nào. Thạch đầu, ngươi lại còn nói lấy có lìn làm vinh. Có lìn thật sự có tốt như vậy. Dỗ xỉ nghẹo cổ nhìn có lìn, muốn để ta khi ngươi bạn gái chứ. Cút đi, ngươi này bình ngực tiểu đậu nha. Tạ nì ạ lập tức đẩy ra dỗ xỉ. Ngươi nói ai bình ngực tiểu đậu nha? Ngươi nói ai? Ngươi nói rõ cho ta, ai là bình ngực tiểu đậu nha? Chính là ngươi. Chính là ngươi. Bình ngực tiểu đậu nha. Cọ Lìn là ta một người, không cho ngươi ghi nhớ Cọ Lìn. Ta còn không gì lạ, không thèm khát đây, đại than đen có cái gì tốt, thạch đầu, ngươi có ca ca sao, giới thiệu cho ta một cái. Bạch Thần trợn tròn mắt, ca ca là không có, đệ đệ đúng là có một cái, ngươi có muốn hay không? Chờ tiểu bảo hiểu chuyện, còn phải mười mấy năm. Quá lâu. Dỗ xỉ con ngươi bay lột, cuối cùng rơi vào Bạch Thần trên người, ý thôi lập tức kéo Bạch Thần, không cho ngươi có ý đồ với thạch đầu. Ha ha, ý thôi, ta đều không lên tiếng đây, ngươi gấp cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1448, Đại Minh Tinh. Không thể không nói, có lìn xuất hiện đối với NBA tới nói, cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Tuy nói bây giờ NBA vì mở rộng quốc nội cùng quốc tế sức ảnh hưởng, hy vọng trong liên minh bộ ra một ít quốc tế cấp bậc siêu sao, nhưng là nhưng không hy vọng xuất hiện một cái, hoàn toàn phá hoại NBA cân bằng cầu thủ. Nhưng là hiện tại có lìn xuất hiện, nhưng như là một cái phá hoại giả như thế, hoàn toàn lật đổ thi đấu cân bằng, đem chỉnh cuộc tranh tài đều kéo vào thời gian của chính mình. Có điều Bạch Thần không đáng kể, nói điểm trực bạch, quan hắn đánh giám. Đương nhiên, lấy hiện nay có lìn đấu trường thứ tới nói, liên minh vẫn sẽ không ra sân khấu cái gì hạn chế có lìn quy định. Nếu như có lìn mỗi cuộc tranh tài đều dùng phương thức này, loại này điểm số đến chung kết đối thủ, phòng trừng NBA rất nhanh sẽ ngồi không yên. Ở một buổi tối điên cuồng chúc mừng sau, sáng sớm ngày thứ hai, có lìn cùng tạ nì ạ liền lái xe đem Bạch Thần, Phờ Răng còn có ý thôi cùng rổ xỉ đưa về nhà. Làm có lìn đến Phờ Răng cửa nhà thời điểm, Hải Tờ vợ chồng đã kích động nên tiếp đi ra. Tuy rằng hai người bọn họ đều chỉ là ngụy fan bóng đá, bất quá đối với một cái trên cầu trường siêu sao đến, còn là phi thường kích động. Lại là chụp ảnh chung lại là ký tên, làm Phờ Răng đều có chút ngượng ngùng. Mẹ! Ba ba! Các ngươi không nên như vậy, ta cùng có lìn nhưng là bằng hữu, các ngươi như vậy ta thật mất mặt. Phờ Răng oán giận nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng có lìn là cùng cấp độ, nhưng là nếu như cha mẹ chính mình là có lìn fans, vậy mình sẽ thấp có lìn một cái bối phận. Đương nhiên, Phờ Răng oán giận cũng không có gây nên mọi người phản cảm, hai tờ vợ chồng rất nhiệt tình mời có lìn cùng Tạ Nhi ạ đồng thời đi ăn cơm. Bởi vì ngày hôm nay vẫn là cuối tuần, vì lẽ đó hai người cũng không có chuyện gì, thoải mái đồng ý. Có điều có lìn đến tin tức vẫn là ở trong trấn nhỏ truyền ra, không ít quê nhà mộ danh mà đến, trong những người này nhưng là có chân chính fan bóng đá, cho tới non nửa trời thời gian, hải thở trong nhà ra ở ngoài liền tụ tập hơn số 10 người. Từng cái mang nhà mang người chạy tới muốn ký tên muốn chụp ảnh chung, đối với bất luận cái nào fan bóng đá tới nói. Có lìn đều là bây giờ NBA mạnh nhất cầu thủ. Thậm chí là toàn bộ thế giới trong phạm vi, hắn đều là đứng đỉnh cao cái kia cầu thủ. Hiện nay giới thể dục bên trong, tuyệt đối không có cái nào cầu thủ có hắn như vậy thống trị lực. Hơn nữa bây giờ lại là cái tư tấn độ cao phát đạt thời đại, tạo nên một cái trên cầu trường thần linh. Chỉ cần một hai cuộc tranh tài, liền có thể đem tạo thành một thiên tài. Huống chi có lìn tối hôm qua trận đấu kia, dùng kinh thế hai tục để hình dung cũng không quá đáng. Tùy theo hắn cũng trở thành nóng nhất đề tài nhân vật, Bạch Thần cùng Phờ Răng nhưng là lén đi ra ngoài, công bố phải hoàn thành cuối tuần bài tập. Chòe nụ à toài. Kỳ thực là hai người đều không chịu được nhiệt tình tăng vọt quê nhà. Toàn bộ gia đều bị vây nước chảy không lọt. Đến cuối cùng liền ngay cả truyền thông đều nghe tiếng mà đến, cái này cũng là thành danh đánh đổi, liền tư nhân không gian đều không có. Tuy nói có lìn không đủ oán giận, có điều hạt tở vẫn là bảo đảm, lần sau tới làm khách, tuyệt đối sẽ làm tốt bảo mật công tác. Phờ Răng tuy nói ngoài miệng để cha mẹ mình không muốn như vậy cúng bái có lìn, nhưng là ngày thứ hai lúc đi học, Phờ Răng hận không thể đem tấm kia cùng có lìn chụp ảnh chung thiếp ở trên mặt. Trên mở chuông vang trước, bạn học cả lớp đều ước ao nhìn Phờ Răng thao túng bức ảnh. Hơn nữa Phở Răng còn rất hôi thối thí để có lìn cho tấm hình này ký tên, có lìn bằng hưu tốt nhất. Phở Răng. Có điều bởi vậy cũng có thể thấy được có lìn sức ảnh hưởng. Liền ngay cả bang này hầu như đối với thể dục tiết mục không có hứng thú thằng nhóc, cũng đã biết có lìn là ai. Dù sao ngày hôm qua hắn sáng tạo ghi chép cực kỳ lớn quá chấn động, Bạch Thần nhưng là một tay nâng cằm, khá là tẻ nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Này tiết khóa là lớp số học, mà số học lao sư dạy nội dung, trên căn bản ở quốc nội liền thuộc về vườn trẻ trình độ. Người nước ngoài toán học trình độ, thậm chí là học sinh cấp 3 ở cựu cựu ngồi Pháp đều muốn dùng máy tính, tiểu học hầu như sẽ không dạy quá mức phức tạp toán học. Mà phía dưới học sinh cũng là muốn nghe giảng bài liền nghe khóa, ở phía dưới có mở ám. Số học lao sư cũng không gặp qua hỏi. Đương nhiên, đây là gặp phải dễ tính số học lao sư, vẫn còn có chút lao sư đối với lớp học kỷ luật yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Tan học tiếng chuông vừa vang lên, cũng không chờ lao sư tuyên bố tan học. Học sinh đã từng người thu thập sách giáo khoa đứng dậy rời đi. Nhưng là, hạ một bài giảng vừa mới bắt đầu, Phờ Răng liền đẩy mặt tứ thương trở về. Mang theo tiếng khóc nức nở lôi kéo Bạch Thần, thạch đầu, ngươi phải giúp ta báo thù a. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Phờ Răng, ngươi đây là làm sao? Ta bị người đánh, vừa nãy hai cái lớp 6 ra hỏa, đoạt ta cùng có lìn bức ảnh. Bạch Thần dở khóc dở cười nhìn Phờ Răng, sau đó thì sao? Ta không dám động hàng thật. Phờ Răng đẩy mặt toan ức. Chủ yếu là cường điệu chính mình không phải đánh không lại, là không muốn động thủ. Ngươi để ta giúp ngươi ra sao? Giúp ngươi đánh mấy tên kia? Bạch Thần trợn tròn mắt. Phờ Răng, ta giúp ngươi đi giáo huấn cái kia mấy lần 6 năm cấp. Ý dễ dạ rất chủ động tiến lên, không cần người này hỗ trợ, vô dụng như vậy. Phờ Răng nhếch miệng, cuối cùng vẫn là không đủ giải thích, chỉ là nhìn ý dễ dạ dáng vẻ, cái đầu không khác mình là mấy, nha đầu này lại muốn giúp thế nào chính mình. Ta giúp ngươi dạy những tên kia. Có điều lần sau có lìn đến thời điểm, ngươi phải giúp ta giới thiệu hắn, cho hắn nhận thức. Ý dễ dạ hiển nhiên là cái rất có tâm cơ hài tử. Nhìn thấy Phờ Răng nhận thức có lìn, đã rất cấp nàng danh tiếng, nàng cho rằng nếu như là lời của mình, nên có thể càng dễ dàng cùng có lìn tán gẫu chiếm được. Phờ Răng nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần hơi hơi gật gù. Ý dễ dạ không có chút nào lo lắng, chính mình có hay không đối phó cái kia lượng lớp lớn học sinh. Nàng đối phó đứa nhỏ vẫn rất có một bộ. Tuy rằng bản thân nàng cũng là đứa nhỏ, có điều nàng so với bạn cùng lứa tuổi, thậm chí so với rất nhiều đại hài tử đều muốn càng rõ ràng, làm sao lợi dụng chính mình ưu điểm, thì lại làm sao lợi dụng nhược điểm của đối phương. Chính là hai người bọn họ. Phờ Răng rất xa chỉ vào phía trước hai cái chàng trai. Hai người này nam hài hiển nhiên đối với bọn hắn chiến lợi phẩm cũng là phi thường hưng phấn, ẻ ạt đờ đồng dạng nhận thức hai người này chàng trai, mà nàng không hề ý sợ hãi tiến lên. Ha, Anthony. Ý dễ dạ. Hai người quay đầu lại nhìn về phía Ý dễ dạ, làm gì? Đem các ngươi cướp đồ vật giao ra đây. Ý dễ dạ gọn gàng dứt khoát nói rằng, hơn nữa giọng nói mang vẻ chuyện đương nhiên giọng điệu, thậm chí là mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Hay là ta nên đem chuyện này nói cho hiệu trưởng, hơn nữa hiệu trưởng rất tình nguyện mời các ngươi cha mẹ đến đây trường học nói chuyện. Ý dễ dạ uy hiếp nói rằng, ở độ tuổi này hài tử, ai đều sợ hai cha của chính mình bị xin mời tới trường học bên trong đến. Hai đứa bé kia quả nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau, cái kia gọi là Anthony chàng trai phẫn nộ kêu lên, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Anthony cầm trong tay bức ảnh sờ một cái, vốn cong thành đoàn bỏ vào ý dễ dạ trước mặt. Ý dễ dạ nhặt lên bức ảnh, kéo thẳng, quay về Phờ Răng ngoắc ngoắc tay, ngươi xem, bức ảnh trở về, tuy rằng hơi nhỏ tổn hại. Phờ Răng kỳ thực cũng không phải quá quan tâm tấm hình này, dù sao nên khoe khoang đã khoe khoang quá. Hắn càng mong đợi chính là báo thù. Ở độ tuổi này hài tử, không muốn chỉ nhìn bọn họ sẽ cao thượng đến mức nào tình cảm. Đặc biệt con trai, ngươi đánh ta một hồi, ta liền đánh ngươi một hồi, mặc kệ là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, đều là giống nhau. Phờ Răng không nói gì, chỉ là yên lặng đem bức ảnh thu cẩn thận, cảm tạ. Không cần khách khí, đối, ngươi có phải là có cò lìn điện thoại? Có điều ta không thể cho ngươi. Tại sao? Các ngươi không phải bạn tốt sao? Y dễ dạ cũng biết, ngày hôm qua cò lìn đến trên tiểu trấn Phờ Răng trong nhà làm khách, vì lẽ đó ở nàng nghĩ đến, Phờ Răng cùng cò lìn nên rất quen. Hắn hiện tại khẳng định rất bận rộn, nói không chắc hiện tại ở tập huấn bên trong, ta cũng không muốn ngươi tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Phờ Răng nói rằng, nhưng là ngươi đã nói, muốn giới thiệu cò lìn cho ta biết. Ta lại không đủ nói không giới thiệu, có điều hắn hiện tại không đủ ở đây. Phờ Răng không phải là như vậy dễ dàng lừa dối. Vậy hắn lúc nào còn có thể trở lại? Cũng không thể chờ thêm 1-2 năm chứ. Ta cho rằng ngươi chính là cố ý muốn quỵt nợ. Chính mình cũng không đủ nói để ta lúc nào giới thiệu cò lìn cho ngươi biết. Lại nói, ngươi nếu như muốn lập tức nhận thức cò lìn, vậy hãy để cho thạch đầu cho cò lìn gọi điện thoại. Nếu như là thạch đầu yêu cầu, coi như là thi đấu trên đường, cò lìn cũng sẽ không chút do dự tới được. Thạch đầu cũng nhận thức cò lìn. Đương nhiên, cò lìn nhưng là tối nghe thạch đầu. Ngươi lừa người, cò lìn nhưng là siêu cấp siêu sao, làm sao có khả năng nghe thạch đầu. Ngươi yêu có tin hay không? Phờ Răng hất đầu liền đi, đối với ý dễ dạ, Phờ Răng cũng không đủ quá nhiều hảo cảm. Bởi vì ý dễ dạ mỗi lần đều muốn cùng thạch đầu đối phó, mà làm bạch thần kiên định bao vây, phàm là bạch thần không thích, hắn cũng sẽ kiên quyết chống lại. Ngươi chờ một chút. Thạch đầu thật sự nhận thức cò lìn. Đương nhiên, thạch đầu còn có nhà bọn họ chìa khóa, thạch đầu lúc nào muốn đi nhà bọn họ, liền lúc nào có thể đi. Kỳ thực tạ nỉ ạ cùng cò lìn đưa chìa khóa cho bạch thần, chủ yếu hay là bởi vì ạ đảm chấn nhỏ khoảng cách San Francisco rất gần, chỉ cần có ngày nghỉ lễ bất cứ lúc nào có thể đi lại. Hơn nữa chỉ cần đi tới San Francisco, liền không cần đi khách sạn trụ, nếu như hai người bọn họ không ở nhà, bạch thần bọn họ cũng năng lực thuận tiện ra vào. Ý dễ dạ khi nghe đến đáp án sau, trên mặt có vẻ phi thường thất lạc. Các ngươi lại như thế nào cùng cò lìn nhận thức? Bí mật. Phờ Răng vô cùng thần bí nói rằng. Liền ngay cả ta cũng không thể nói. Phờ Răng liếc mắt ý dễ dạ, sau đó dùng rất bình tĩnh giọng điệu nói, không thể nói. Ý dễ dạ một đường truy hỏi Phờ Răng nhưng là lựa một ít có thể nói trả lời, còn không thể nói, hắn một mực đều lấy bí mật ứng phó. Mới vừa gia nhập phòng học, bạch thần liền nắm điện thoại di động đi ra, Phờ Răng, chờ sau đó ngươi giúp ta hướng về lão sư xin nghỉ một ngày, ta muốn trở về một chuyến. Ngươi muốn chạy trốn khóa. Thạch đầu, này không phải là thói quen tốt, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, ngươi muốn đi làm cái gì, nếu không. Không phải vậy cái rắm. Bạch thần bất mãn mắt ý dễ ra, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi phòng học. Bạch thần trong lòng sốt ruột, mới vừa nhận được dễ mì ạ điện thoại, thu được lì nạ tin tức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1449, dê vào miệng cọp. Dễ mì ạ để điện thoại xuống, nơm nớp lo sợ nhìn bên cạnh những người này. Rất tốt, ngươi là người thông minh, ứng nên biết phải làm sao. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dễ mì ạ nhìn những người trước mắt này, không giống với lần trước các thần những người kia. Những người kia trên người đều mang theo một loại khí tức quái dị. Mà lần này tìm đến cửa những người này, trên người nhưng là tỏa ra hung lệ khí tức, hơn nữa mỗi người không che giấu chút nào vũ khí của chính mình. Dễ mì ạ trước mặt là cái thô lỗ đại hán, trong tay không ngừng thao túng mã tấu, thỉnh thoảng cho mình thưa thớt dâu tua tủa bôi mấy lần, người nào? Ta cùng Lý Nạ là đồng hành, có điều ta nghe nói nàng bắt được một cái có giá trị không nhỏ đồ vật, ta nỗ lực mời nàng gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê, hơn nữa nàng vị trí đoàn lính đánh thuê, đã chỉ còn dư lại nàng một người. Ta kỳ thực là rất muốn bảo vệ nàng, nhưng là nàng chính là không ra, vì lẽ đó chỉ có thể oan ức ngươi. Lão đại, thẳng thắn trực tiếp đem nàng trói đi được, cần phải cùng nàng phí lời à? Một cái khác lính đánh thuê không nhịn được nói. Nói láo, lão tử không phải là thô lô như vậy người, huống chi là vị đại mỹ nữ như vậy. Thô lô đại hán nắm bắt dễ mì ạ khuôn mặt, coi như lì nạ không đáp ứng, ta cũng không thiệt thòi, ha ha. Lão đại, ta xem nữ nhân này cũng không thành thật. Nàng nói nàng biết có cá nhân hiểu được lì nạ tâm tích, nhưng là vừa nãy đầu bên kia điện thoại rõ ràng chính là cái đứa nhỏ, một cái thằng nhóc biết cái gì. Trước tiên đừng động nhiều như vậy, trọng yếu chính là vật tới tay, coi như dễ mì ạ tiểu thư lừa ta, ta cũng không đủ bất kỳ tổn thất mà, ha ha. Giờ khắc này dễ mì ạ trong lòng đồng dạng căng thẳng đến không được, nhờ vào lần này nghe điện thoại cũng không phải nàng trong ký ức người kia, mà là một đứa bé, lần này đúng là đứa nhỏ. Mà đứa trẻ này... thật sự có thể để bảo vệ chính mình sao? Có điều, coi như đứa trẻ này bảo vệ không được chính mình, hắn nên cũng sẽ cùng đại nhân nói đi. Lão đại, bên ngoài đến cái một đứa bé. Thu cùng đại hán kéo màn cửa sổ ra vừa nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía dễ mì ạ, là tiểu tử kia sao? Dễ mì ạ liếc nhìn bên ngoài đến xa lạ đứa nhỏ, nàng làm sao biết có phải là A? Có điều đứa trẻ kia đồng dạng là tóc đen mắt đen. Người Đông Phương khuôn mặt, phỏng chừng nên cùng người kia có quan hệ đi. Dễ mì ạ do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Đem hắn bỏ vào đến. Bạch Thần đi vào, nhìn thấy đầy phòng lính đánh thuê. Đại khái liền biết xảy ra chuyện gì.